Chương 427, tôi khô lạp hủ chương 427, tôi khô lạp hủ cứ việc Vũ Tiễn quá gấp, lại không ảnh hưởng Thát Tử đại bộ đội tốc độ tấn công. Đang không ngừng cao tốc lao vụt bên trong, bọn hắn lại nên đón vòng thứ 2 bắn trụ. Vũ Tiễn chỉ hướng Thát Tử chiến kỵ đội ngũ hai cánh manh bắn, bước bách tất cả Thát Tử chiến kỵ hướng ở giữa tập trung. Công kích từ xa doanh bắn xong hai vòng Vũ Tiễn, lập tức triệt thoái phía sau, lộ ra sau lưng chiến xa doanh. Tạ Trọng nghe răng cười một tiếng, rốt cục đến phiên hắn biểu diễn thời khắc. Đưa tay ra hiệu lính liên lạc, giơ lên tiểu hồng kỳ, đánh ra tiến công tín hiệu. Lôi kéo chiến xa thiết giáp chiến mã, gào thét một tiếng, kéo lấy khổng lồ nặng nề trên xa, bắt đầu cất bước gia tốc. Vốn chính là cái sơn dốc, đối chiến xa tiến công 10 phần có lợi, tốc độ tăng lên cũng nhanh. Tám chiếc chiến xa một loạt, từ Hồ Tiến Tài cùng Lâm Sảo bội chiến đội khe hở bên trong liền xông ra ngoài. Chờ Thát Tử chiến kỵ lao tới trước mắt lúc, chiến xa tốc độ cũng vừa vặn nhắc tới tối cao. Song phương không chút do dự đụng vào nhau. Những này Thát Tử chiến kỵ là Hoàn Nhan Vô Tật mang tới 2 vạn thiết kỵ, trước đó cũng vô diện đối chiến xa kinh nghiệm. Chưa hề nghĩ tới, thế gian này còn có so với mình càng có thể va chạm chiến kỵ. Nơi nào nghĩ đến, những này toàn thân quấn tại khôi giáp bên trong chiến mã, lực lượng to đến lạ thường. Vô số kỵ sĩ va chạm đi lên, ý nguyên không thể ngăn cản nó động lực để tiến tới. Mang theo to lớn quán tính, chiến xa một đường bỏ tới trước, đem vô số Thát Tử chiến kỵ đụng độ tại nhân mã bầy bên trong. Rộng lớn thân xe, tăng thêm hai bên ổ quay lưới dao, tại Thát Tử chiến kỵ bên trong cày ra từng đạo rộng lớn rãnh máu. Chiến xa xông ra sau, ngay sau đó là trọng giáp doanh. Gần trượng dài mã sóc, lóe hàn quang thước dài mũi nhọn, toàn thân lôi cuốn thiết giáp. Trong tiếng nổ vang, từ chiến xa hai cánh trái phải túi hướng đi bầy. U Đá cùng Đô Liệt hai người lập tức tại công kích trận sau, lúc đầu đắc ý khuôn mặt trở nên ngưng trọng lên. Mắt thấy mình thiết kỵ bị tồi khô lạp hủ nghiền thành gãy chi tàn thể, hai người bị kinh ngạc đến ngây người. Quét ngang Thảo Nguyên thiết kỵ, sao như thế không trải qua va chạm? U Đá phản ứng mau một chút, lập tức hạ lệnh tất cả chiến kỵ tránh đi ở giữa, từ hai cánh tiến công. Lính liên lạc bắt đầu tấp nập xuyên qua trong đám người. Thát Tử tiến công có cái ma bệnh, một khi phát động sẽ rất khó giữa đường thay đổi trận hình công kích. Cái này cùng Thát Tử đánh trận thói quen có quan hệ, cũng không phải là bọn hắn không nghe chỉ huy. U Đá cùng Đô Liệt nhìn nhau, không thể tới trấn Tây trận chiến đầu tiên, liền làm mất mặt Hoàn Nhan Vô Tật. Cơ hồ là đồng thời, hai người phất tay dẫn theo hộ vệ của mình đội, dùng ngựa xông về phía trước đi. Là nên liều mạng thời điểm. Bọn hắn phân hai cánh trái phải, một đường hò hét tán loạn Thát Tử chiến kỵ đuổi theo, một đường vòng qua ở giữa chiến xa, hướng Thanh Thủy quân đội hậu phương công kích. Trừ Tiêu thấy được Lâm Phong chiến kỳ chỉ lệnh, lập tức để trọng giáp doanh một phân thành hai, hướng hai bên phân tán. Vừa vặn đối diện đụng vào từ hai cánh xông lại Thát Tử chiến kỵ. Thát Tử chiến kỵ lần nữa nên đón tai nạn tính xung kích. Đối mặt che phủ giống thiết giáp lâu đài nhỏ trọng giáp kỵ sĩ, căn bản là không có cách dùng chuyển phòng ngự của bọn hắn. Trường đao chém vào trên người đối phương, lập tức đều bị vô tình trượt ra, chỉ mang ra một giải chướng mắt hoa hoa. Ngược lại bị đối phương sắc bén trường mâu đâm vào thân thể, mang đi tính mệnh. Đây là một trận tàn khốc chiến đấu, đầy dây gậy chi tàn thể cùng máu bắn tung tóe, đầy hai tiếng kêu thảm thiết, đánh thẳng vào mỗi cái quân tốt thần kinh. Trọng giáp doanh cùng Thát Tử chiến kỵ va chạm, giống như một đám người trưởng thành đối mặt non nớt thiếu niên. Không chút huyền niệm nghiền ép lên đi, nó mạnh mẽ phòng ngự, để Thát Tử chiến kỵ lâm vào tuyệt vọng. U Đá cùng Đô Liệt mặc dù đều hạ tràng liều tính mạng, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi Thanh Thủy quân thế như trẻ che thế công. Hai người bất đắc dĩ, lần thứ nhất trên chiến trường sinh ra cảm giác bất lực. Thát Tử thiết kỵ khí thế cũng rơi vào thung lũng, có thậm chí co vòi, chuẩn bị quay ngựa làm bệnh. Lâm Phong dùng ngàn dặm mắt quan sát đến toàn bộ chiến trường tình thế, cảm thấy hỏa hầu đến, khoát tay để lính liên lạc đánh ra tín hiệu. Vương Tiền, Hồ Thiên Tài, Trương Thường Hưu cùng Lý Đông Lai sớm chờ nóng lòng, mắt thấy trên chiến trường bọn hắn đều tại thu hoạch Thát Tử sinh mệnh, chỉ có bọn hắn khinh kỵ đội không hề đóng góp. Khi thấy Lâm Phong tín hiệu lúc, lập tức cao giọng hô to: "Xông, công kích, cho lão tử giết đi qua!" Vô số chiến kỵ bắt đầu hướng ở giữa túi tới, mang theo sinh lực quân dũng mãnh khí thế, tiến đụng vào đã mất đi lòng tin Thát Tử kỵ đội. Đây là áp đảo lạc đà cọng rơm cuối cùng, vẫn là một cây rất phân lượng rơm dạng. U Đá cùng Đô Liệt bất đắc dĩ phát hiện, Thát Tử chiến kỵ đã không cần mệnh lệnh của bọn hắn, tự động bắt đầu tán loạn, giống như bệnh dịch truyền vào toàn bộ chiến trường. Thát Tử nhóm riêng phần mình chạy trốn, vận khí tốt, thoát ra chiến trường. Vận khí không tốt, đang chạy trốn quá trình bên trong, bị người chặt xuống chiến mã, nháy mắt bị đạp thành thịt nát. Tốc độ công kích nhanh, tán loạn càng nhanh. Còn lại không nhiều Thát Tử chiến kỵ, không quá nửa khắc thời gian, chạy tứ tán. Bao quát tụ đá cùng Đô Liệt hai người, bị hộ vệ đội bảo hộ ở giữa, tả xung nhũ đột, theo bọn hộ vệ dần dần giảm bớt. Bọn hắn cũng thật vất vả thoát ly chiến trường, chật vật hướng đại doanh chạy như điên. Thanh Thủy quân khinh kỵ chiến đội, theo đuổi không bỏ. Thát Tử trong đại doanh đã sớm được đến tin tức, Hoàn Nhan Vô Tật kinh ngạc nghe tới chiến báo lúc, kém chút đem hai tròng mắt trừng ra ngoài. U Đá cùng Đô Liệt hai cái ngân giáp dũng sĩ, hắn nhưng là rất rõ ràng. Tại thiết chân dũng sĩ bên trong, có thể xưng vương giả tồn tại, liền không có bọn hắn sông không hạ chiến trận. Hai người thường thường thích tự mình công kích, xung phong đi đầu, đối mặt lại dũng mãnh đội ngũ, đều đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng. Hôm nay đây là làm sao, lúc này mới bất quá hơn một canh giờ mà thôi. Trận chiến đầu tiên khiến cho lão tử không nhịn được mặt. Hơi chút do dự, lập tức hạ lệnh, để Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan mang một vạn thiết kỵ ra khỏi doanh tiếp ứng. Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan sớm đã biết đáp án, Hoàn Nhan Vô Tật không nghe khuyên bảo, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Nhận được mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức triệu tập thủ hạ chiến đội. Khi bọn hắn dẫn người quất ngựa đi tới cửa doanh lúc, phát hiện không cách nào mở cửa ra khỏi doanh. Tháp nhìn xa bên trên đã đánh ra tín hiệu, địch quân quân đội khoảng cách đại doanh chỉ có trong vòng 3-4 dặm tả hữu, chính tốc độ cao nhất hướng đại doanh phương hướng vào tới. lúc này mở ra cửa doanh tiếp nhận hội bình, rất khả năng làm cho đối phương thừa thế giết vào đại doanh. Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan hai người do dự lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu. Cái này cửa doanh mở vẫn là không ra. Chỉ là trong chốc lát do dự, U Đá cùng Đô Liệt đã lao tới doanh trước. Bọn hắn lao viễn liền phát hiện, cửa doanh không có mở. Không dám chờ đợi, truy binh sau lưng cắn rất chặt. U Đá cùng Đô Liệt đành phải bị lệnh đổ ngựa, bắt đầu vòng quanh đại doanh hướng hai bên chạy. Sau lưng vô số chiến kỵ, hiện mặt quạt trận thế, hướng phía trước túi tới. Ôn Địch Hãn cắn răng một cái, ra cố doanh rào, tất cả mọi người tiến hành phòng ngự. Tất Lan lo lắng liếc mắt nhìn hắn, đây là từ bỏ U Đá cùng Đô Liệt, trước cô an nguy của mình. Mệnh lệnh của Ôn Địch Hãn phải nói không có sai, bỏ xe giữ tướng là bình thường ứng đối phương thức. Nhưng ngoài doanh trại hai người là ai? U Đá cùng Đô Liệt hai cái ngân giáp dũng sĩ, trước đó thế nhưng là cùng bọn hắn có khập khiễng. Lúc này từ bỏ cứu viện hai người, liền có công báo tư thủ hiểm nghi. Tình thế không dung suy nghĩ nhiều, đi theo Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan phía sau hai người qua bình, bắt đầu xông lên phía trước, ra cố doanh rào, bỏ lên trên tấm ngăn, kéo cung cài tên, tiến vào phòng ngự trạng thái. Chương 428, hết sức căng thẳng. Chương 428, hết sức căng thẳng. Hoàn Nhan Vô Tật tiếp vào báo cáo sau, lập tức tức hồn hện, tự thân lên ngựa, chạy đến cửa doanh trước. Ôn Địch Hãn, Tất Lan, các ngươi đây là công nhiên chống lại mệnh lệnh, mang oán trả thù, lao tử há có thể dễ tha. Hai người liền vội vàng tiến lên chân sau quỳ xuống đất. Tổng quản đại nhân, Thanh Thủy quân đã bước đến doanh trước, như mở ra cửa doanh, thế tất nguy hiểm đại doanh an nguy, mời đại nhân minh giám. Đánh đắm, coi như đem bọn hắn bỏ vào doanh đến, còn có 2 vạn nhân mã, há có thể nguy hiểm chúng ta an nguy. Đại nhân, Thanh Thủy quân công kích sắc bén, ù đá Đô Liệt hai vị ngân giáp dũng sĩ chiến bại, liền có thể thấy được chút ít. Chớ có dạo biện, người tới, cho lão tử đem bọn hắn trói lại. Hoàn Nhan Vô Tật không nghe hai người phân biệt. Từ hai bên thoát ra 4-5 cái quân tốt, tiến lên đem Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan nhấn tới đất bên trên, dây thừng trói chặt. Hoàn Nhan Kình Thiên từ sau chạy tới. Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan dù sao cũng là theo mình nhiều năm bộ hạ, hiện tại lại ở vào cùng một trận tuyến bên trên, sao có thể thấy chết không cứu. Tổng quản đại nhân, xin nghĩ lại, hai người này tại trấn Tây lập xuống qua công lao hắn mã, không thể như này đối đãi. Hoàn Nhan Vô Tật đảo mắt nhìn hắn chằm chằm cả giận nói, làm sao, ngươi cũng muốn chống lại vốn tổng quản mệnh lệnh. Tổng quản đại nhân, lúc này còn không phải thảo luận việc này thời điểm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, khi đồng tâm trung lực, không thể rối loạn quân tâm. Lan đi, còn cần ngươi cái thất phu giáo lão tử làm việc. Hoàn Nhan Vô Tật khó thở, căn bản không nghe Hoàn Nhan Kình Thiên. Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan đã bị ngũ hoa lớn buộc phục trên đất, không thể động đậy. Hoàn Nhan Vô Tật nghiêm nghị nói, trước giam lại, đợi vốn tổng quản lui lịch sau, lại đi xử trí. Mấy cái quân tốt đem hai người nhấc lên, dẫn theo xuống dưới. Ngươi tới, triệu tập tất cả nhân mã, theo vốn tổng quản mở nghị cách cứu viện biệt binh. Hoàn Nhan Kình Thiên nghe xong, lập tức khẩn trương. Tổng quản đại nhân không thể, lúc này mở cửa doanh, không thể nghi ngờ tự chui đầu vào rõ a. Hắn cũng gấp, không lựa lời nói. Ngươi cũng muốn nếm thử vốn tổng quản chế tài thủ đoạn. Hoàn Nhan Vô Tật thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hoàn Nhan Kình Thiên rụt cổ lại, lúc này mới ý thức được, thân phận của chính mình căn bản không để tại người ta trong mắt. Nhưng là, trong lòng hắn ai thán, cái này Hoàn Nhan Vô Tật, tại trong hoàng thành ở lâu, nơi nào hiểu chiến trường tác chiến. Đây là muốn tìm đường chết. Theo mệnh lệnh của Hoàn Nhan Vô Tật hạ đạt, thát tử trong đại doanh tất cả quân tốt cấp tốc tập kết. Chiến mã tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ đại doanh. Lúc này, Thanh Thủy quân khinh kỵ dọc theo thát tử đại doanh, vẫn đang truy kích Vũ Đá cùng Đô Liệt đạo binh. Chiến xa cùng trọng giáp doanh cũng đẩy tới đến đại doanh phụ cận 2-3 dặm chỗ. Liên tại dưới Hoàn Nhan Vô Tật khiến mở doanh lúc, tháp nhìn xa bên trên cho ra tín hiệu. Quân địch đã tới gần đại doanh, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm đại doanh phương hướng. Hoàn Nhan Vô Tật cũng không phải là vô não, chỉ là nhất thời khó thở, có chút mất phân tốc. Hắn hơi tỉnh táo một chút, nhất chuyển đầu ngựa, hướng tháp nhìn xa chạy đi. Khi hắn quan sát một trận ngoài doanh trại tình trạng sau, quả quyết hạ lệnh, toàn doanh tiến hành phòng ngự. Hoàn Nhan Kình Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Con tốt, con hàng này còn không tính ngốc đến mức nhà. Không phải, hắn dự định mang theo hộ vệ của mình, chuẩn bị vứt bỏ doanh chạy trốn. Lâm Phong đối với một trận chiến này, sớm có dự đoán, biết thát tử kỵ binh, căn bản sẽ không làm mình chiến xa cùng trọng giáp doanh đối thủ. Thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, khi tất cả chiến đội đều để tụ thát tử doanh lúc trước, từ lĩnh đâu tử tòa thành nội vận ra đạn xe đá bộ đội, đã hướng bên này lại tới. Lâm Phong kế hoạch chính là không cho thát tử có cơ hội thở dốc, trước hướng bại bọn hắn kỵ binh, sau đó lại phá hủy bọn hắn doanh trại. Thừa thắng nhất cử đánh bại thát tử chiếm cứ ở đây mấy năm lâu quân đội. Trấn Tây toàn cảnh đã bị mình cầm xuống, không có nỗi lo về sau, liền không thể lại để cho thát tử quân đội còn lưu lại đại tông cảnh nội. Đến buổi trưa, Lâm Phong hạ lệnh để quân tốt thay nhau chỉnh đốn ăn. Thế Nương xuất lính đạn xe đá doanh, cũng tới đến đội ngũ hậu phương. Lâm Phong tự tin tràn đầy, mình mất thời gian gần một tháng, chế tác trên 100 cái thô lọ sứ từ bom, dùng để phá hủy thát tử doanh địa, nên là không có vấn đề gì cả. Thát tử đại doanh bị Hoàn Nhan Kình Thiên gia cố qua, nguyên bản dùng gỗ tròn làm thành doanh rào, cũng ở nội ngoại hai bên cạnh dùng hòn đá lũy thế. Đây là sợ Lâm Phong dùng dầu hỏa bình đốt liêu viên một doanh rào. Sắt thực bỏ ra rất nhiều sức lực, chỉ những này to lớn hòn đá vận chuyển lũy thế, liền có thể nghĩ. Lâm Phong chờ đợi tất cả truy kích bộ đội lần lượt trở về, không có đuổi kịp thát tử hai cái chỉ huy, không biết bỏ mạng bỏ chạy nơi nào. Lâm Phong cũng không có coi ra gì, một trận chiến này 2 vạn thát tử thiết kỵ bị hắn Thanh Thủy quân chỉ ít xử lý 2/3. Ở phía sau truy kích bên trong, lần nữa chém giết gần ngàn thát tử. Chiến tích này đã có thể xưng kinh điển. Lâm Phong rất đắc ý, kinh điển a, mình không biết sáng tạo bao nhiêu. Sau nửa canh giờ, Lâm Phong hạ lệnh, tất cả chiến đội chuẩn bị chiến đấu. Chiến xa cùng trọng giáp doanh lần này sắp xếp phía trước, không che giấu nữa mình trọng trang tiến công trạng thái. Các quân chủ hướng phía trước đẩy tới đến thát tử đại doanh tốt 300 bước. Nhìn thấy thanh thủy quân dần dần tới gần, trong đại doanh thát tử cũng khẩn trương lên. Hoàn Nhan Vô Tật cấp tốc hạ lệnh, để tất cả quân tốt phân ba đội, thay nhau bên trên doanh phòng ngự. Hắn hiện tại thủ hạ chỉ còn Hoàn Nhan Kinh Thiên, U Đá cùng Đô Liệt chẳng biết đi đâu. Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan bị cầm xuống giam giữ. Tạm thời chỉ có thể để cho trên Hoàn Nhan Kinh Thiên đến tiền tuyến, đảm nhiệm chỉ huy. Trong lòng Hoàn Nhan Kinh Thiên rất nhẹ lòng, mình trước đó phí lao đại kình ra cố doanh rào, dùng vô số hòn đá. Cái trò này không sợ hỏa thiêu, càng kiên cố hơn phòng đủ. Người Lâm Phong có bản lãnh đi nữa, cũng lấy chính mình doanh rào không thể làm gì. Cho nên, Hoàn Nhan Kinh Thiên cưỡi chiến mã, lập tức tại cửa doanh cách đó không xa, chỉ điểm lấy thủ hạ sĩ quan, phân công phòng ngự địa vị. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Đều hiểu, một trận chiến này là một trận quyết chiến. Thanh thủy quân nếu như phá hủy doanh trại, như vậy Thiết Chân quân đội liền phải rời khỏi trấn Tây, tại Đại Tông cảnh nội không còn có căn cứ điểm. Nếu như Thiết Chân quân đội thắng được, Thanh thủy quân cũng chỉ có thể lui vào lĩnh đâu tử toàn thành, mặc cho Thiết Chân nhân lần nữa bốn phía cướp bóc. Giờ thân một khắc, Lâm Phong đi tới đạn xe đá doanh địa. 20 chiếc đạn xe đá đã bị đẩy tới đến khoảng cách thát tử doanh địa 400 bước. Những này đạn xe đá trải qua sửa đổi không ngừng, vô luận đạn đưa khoảng cách vẫn là độ chính xác, đều có đề cao lớn. Thế Nương đứng tại Lâm Phong bên cạnh thân, tâm tình có chút khẩn trương. Mặc dù Lâm Phong cho nàng vô cùng lòng tin, nhưng nàng vẫn không quá tin tưởng. Chỉ dựa vào trước mắt những này màu đen cái bình, liền có thể đập ra thát tử doanh rào. Tất cả thanh thủy quân tướng sĩ đều đang an tĩnh chờ mệnh lệnh của Lâm Phong. Trước mắt là dùng đá vụn xây thành doanh rào, các vị tướng lĩnh trong lòng cũng chưa có ít, lão đại biết dùng biện pháp gì phá tan cái này kiên cố từ ngoài. Lần này đứng tại phía trước nhất chính là Lý Đông Lai chiến đội. Hắn hai bên là mấy cái thuộc cấp, trong đó có Đạo Kim Vượng. Lý Đông Lai cũng rất thưởng thức gia hỏa này đầu óc, chẳng những tác chiến dũng cảm, mấu chốt là sẽ dùng đầu óc. Hắn nhìn cách đó không xa thát tử doanh địa. Lão đạo, ngươi nói tướng quân sẽ làm sao tiến công? Đào Kim Vượng hí mắt, quan sát tỉ mỉ một phen đá vụn doanh rào. Lửa công khẳng định là không được, ta cảm thấy Lâm tướng quân sẽ dùng chiến xa va chạm doanh rào. Lý Đông Lai lắc đầu, đây không phải là để chiến xa đi tìm đường chết sao? Món đồ kia nghe nói lão quý. Vậy liền dùng bộ tốt leo tường, đằng sau cùng tiễn chi viện. Lý Đông Lai đánh đầu của Đào Kim Vượng một chút. Nói nhảm, lão đại mới sẽ không lấy mạng người đi lấp cái này hố đâu. Chương 429, lý do cường đại chương 429, lý do cường đại Đào Kim Vượng cũng không có chương trình, nếu mày suy nghĩ nửa ngày. Kia ta vây quanh ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ là chờ thát tử sợ vỡ mật, mình ra khỏi doanh đầu hàng? Cút mẹ mày đi, ngươi có khả năng này a? Đào Kim Vượng gãi đầu, ta là không có khả năng này, nhưng Lâm tướng quân có a. Nếu như lão đại nhượng bộ tốt xuống doanh, ngươi có dám hay không cái thứ nhất bên trên? Đào Kim Vượng liếc Lý Đông Lai một chút, khinh thường nói, chính là để ta một người xuống doanh, ta cũng không mang do dự. Hảo tiểu tử, là dẫn theo đầu óc đến, biết không có cái kia khả năng, thực có can đảm nói mỏ. Hai người chính nói chuyện, liền nghe đến lính liên lạc tiếng la. Tướng quân có lệnh, các bộ lui lại 30 bước. Tất cả mọi người nghe tới mệnh lệnh sau, các chiến đội chỉ huy vội vàng thét ra lệnh quân tốt có thứ tự lui lại. Lúc này, tất cả tướng lĩnh đều đầu đầy dấu chấm hỏi, căn bản không biết Lâm Phong trong hồ lô mua cái gì, chỉ là ngây thơ chờ đợi kế tiếp mệnh lệnh. Trong lòng Lâm Phong cũng hơi khẩn trương lên, dù sao loại công kích này vũ khí, hắn cũng là lần đầu tiên dạng này sử dụng, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Hít một hơi thật dài sau, hòa hoãn một chút tâm tình khẩn trương, lần nữa nhìn một chút bên cạnh thân đạn xe đá. Phía trên đã thả một cái màu đen cái bình, tiếp nổ bị lôi đi ra. Một cái quân tốt lấy cây châm lửa lưu lại một bên, chờ mệnh lệnh. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, trong lòng Lâm Phong mặc niệm. Các trình tự lại kiểm tra một lần. Lâm Phong nói với Tế Nương, "Là, tướng quân." Tế Nương quay người, dẫn theo hai cái hộ vệ, tại mỗi một cái đạn xe đá trước, nghiêm túc kiểm tra một lần. Trở lại bên người Lâm Phong lúc, kiên định hướng hắn gật gật đầu. "Tốt, 1-2-3 số 4 đạn xe đá, bắn thử một phát." "Là tướng quân." Tế Nương quay người, theo thứ tự duỗi ra bốn cái đầu ngón tay, nâng không bên trong, để thao tác đạn xe đá quân tốt thấy rõ ràng. Sau đó nắm tay bỗng nhiên hướng xuống vừa rơi xuống. Phụ trách châm lửa quân tốt lập tức đánh lấy cây châm lửa, nhóm lửa vào đèn tử bên trên kiếp nổ. Kiếp nổ suy suy kéo kéo mà bốc lên khói xanh cùng hỏa hoa, phụ trách vận cơ quan quân tốt, dùng sức ra bên ngoài kéo một phát cơ quan. Đạn xe đá to lớn giao cánh tay từ chậm cùng nhanh, gào thét lên văng ra ngoài. Màu đen tô lọ sứ tử bị quăng lên thiên không. Bốn cái bình trên bầu trời quẹt cho một phát đường vòng cung, hướng về thát tử trong doanh địa. Hoàn Nhan Kình Thiên sớm sai người nói ra thùng nước, mấy trăm quân tốt, trước mặt đều thả một thùng cát đất, thời khắc chuẩn bị tiến lên dập lửa. Tất cả đứng tại doanh rào bên trên thát tử, đều ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời bay tới cái bình. Vật này bọn hắn gặp qua, chính là thanh thủy quân dụng qua dầu hỏa đạn, rơi xuống đất nổ tung bốc cháy cái chủng loại kia. Bọn hắn phán đoán lấy cái bình điểm rơi, chuẩn bị tùy thời tránh né. Chỉ cần không bị nện vào trên thân, trong đó nổ tung dầu hỏa, có thể dùng tấm thuẫn che chắn liền không có chuyện gì. Sau đó xông đi lên, dùng cát đất bao trùm liền có thể nhanh chóng dập lửa. Hoàn Nhan Kình Thiên khoẹt miệng treo khinh thường cười, lắc đầu nói: Lâm Phong, còn tới một bộ này, thấy rõ ràng điểm a, lao tử doanh rào là tảng đá xây mà. Chỉ là hắn vừa dứt lời, màu đen cái bình liền rơi xuống. Đột nhiên, một cú đập vào mặt khí lãng xuống lại, để Hoàn Nhan Kình Thiên một trận mơ hồ. Ta thao, thứ gì? Đại não còn không có kịp phản ứng, lập tức chính là một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Vò đen tử rơi xuống đất nổ tung, phương viên vài chục bước quân tốt đều bị nổ ngã trái ngã phải, quẳng xuống đất. Bốn cái bình, chỉ có một cái bình rơi xuống doanh rào bên cạnh. Hoàn Nhan Kình Thiên ngơ ngác nhìn tiếng vang qua đi tình hình. Tất cả quân tốt đều mở bức. Liên cả đứng tại tháp nhìn xa bên trên quan sát Hoàn Nhan Vô Tận, cũng ngốc ngơ ngác nhìn bạo tạc sau hiện trường thảm tượng. Mấy chục quân tốt thiếu cánh tay thiếu chân nằm trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Còn có rất nhiều nằm sấp dưới đất, ngay cả cái động tĩnh cũng chưa. Đáng sợ nhất chính là, cái kia rơi vào doanh rào bên cạnh cái bình, sau khi nổ tung, đem đá vụn xây thành doanh rào, sụp ra một đường vết rách. Đá vụn bay loạn, kiên cố đá vụn doanh rào, căn bản đỡ không nổi khổng lồ như vậy xung kích. Không chỉ thát tử nhóm bị kinh ngạc đến ngây người, liền cả thanh thủy quân tướng sĩ nhóm cũng cùng một chỗ trợn mắt hốt mồm. Đây là cái quái gì? Chính là ngày đó lôi đi. Không đúng, vò đen tử là sau lưng mặt phát ra ngoài a, ngay tại tất cả mọi người mộng bức bên trong, trên bầu trời xuất hiện lần nữa 7-8 cái màu đen cái bình. Lần này nổ mạnh hơn, không đợi thát tử quân tốt trốn tránh, doanh rào trước sau tứ phía nở hoa, vô số tiếng nổ qua đi. Thát tử tử thương vô số, doanh rào lại bị nổ tung mấy cái vết nứt. Hoàn Nhan Kình Thiên hét to lấy, đi, lập tức ngăn chặn lỗ hổng, lập tức. Đạn xe đá trên trận địa, có chuyên môn phụ trách điều giáo độ chính xác quân tốt, tiến lên căn cứ hai vòng đó cách, điều chỉnh đạn trên xe đá khắc độ. Thế Nương lần nữa nhấc tay phát lệnh, phát xạ. 1-10 hào đạn xe đá đồng thời sắp đen cái bình vung lên thiên không. Lần này 10 cái vỏ đen tử bay qua đám người đỉnh đầu, khiến cho tất cả quân tốt lưng phát lệnh. Biết cái trò này uy lực, ai dám coi nhẹ. Theo vô số tiếng nổ, thát tử trong doanh địa kêu cha gọi mẹ, hỗn loạn tương bừng. Bọn hắn nơi nào thấy qua tình cảnh như vậy, thiên lôi cũng không bằng cái này màu đen cái bình lợi hại. Doanh rào bị nổ đổ sụp thật dài một đoạn, căn bản không kịp lấp chắn lỗ hổng. Mà lại, đứng tại doanh rào trước thát tử, không đợi mệnh lệnh, liền bắt đầu lùi lại, căn bản không còn dám đứng ở phía trước. Cứ việc Hoàn Nhan Kình Thiên lớn tiếng quát chói tai, cũng không ai hướng phía trước. Đối mặt chưa rõ sợ hãi, để bọn hắn không còn liều mạng hướng về phía trước. Lâm Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, Tế Nương từ doanh rào hướng về phía trước kéo dài, tiếp tục phát xạ. Tế Nương cũng lòng tin 10 phần, đưa tay ra hiệu có tốt, lập tức phát xạ. Lại là 10 cái màu đen cái bình bị quăng đến trên bầu trời, giống 10 cái tử vong mặt quỷ, để thát tử nhóm cực kỳ sợ hãi. Hoàn Nhan Kình Thiên cũng không thể không xách ngựa lui lại, trong lòng một mảnh mở mịt. Đây là lại muốn bại ở trong tay Lâm Phong. Hoàn Nhan Vô Tật đối mặt loại này chưa rõ vũ khí, cũng là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể ngơ ngác nhìn vỏ đen tử rơi xuống đất nổ tung. Mang đi vô số quân tốt sinh mệnh, lại không cách nào phát ra hữu hiệu mệnh lệnh. Lâm Phong giơ lên ngàn giám mắt, quan sát đến doanh rào tổn hại trình độ. Chiến xa phía trước, trọng giáp doanh sau đó, công kích. Theo mệnh lệnh của Lâm Phong, tạ trọng chỉ huy chiến xa bắt đầu khởi động công kích. Doanh trước hiệu tuổi bị chiến xa xung mở, mang theo nặng nề khí thế, thẳng tiến công lùi. Doanh rào thật lớn một đoạn, đã bị nổ thành loạn thạch, không cách nào ngăn cản chiến xa vòng cự, dựa vào vọt lên tốc độ. Mười mấy chiếc chiến xa, siêu siêu mẹo mẹo ép qua đống loạn thạch, tính vãng thát tử bảy bên trong phóng đi. Trong doanh thát tử có tốt, sớm bị sợ hãi chiếm cư tâm thần, mắt thấy chiến xa xông vào doanh địa, lúc này mới nhớ tới tổ chức phòng ngự. Đáng tiếc trong tay không có ngăn cản chiến xa hữu hiệu vũ khí, chỉ có thể mặc cho chiến xa mạnh mẽ đâm tới, vô tình ép qua thân thể của chính mình. Đi theo chiến xa đằng sau chính là trọng giáp doanh, đối với loại này xông doanh phương thức, trọng giáp doanh càng thêm linh hoạt, lực sát thương cũng lớn hơn. Trọng giáp doanh về sau là khinh kỵ doanh, cũng đi theo hướng thát tử trong đại doanh xông. Vô số chiến kỵ kêu gào xông vào đại doanh, đối mặt một đoàn loạn thát tử quân tốt, khởi xướng mãnh liệt tiến công. Hoàn Nhan Vô Tật đã từ tháp nhìn xa bên trên xuống tới, bò lên trên chiến mã, dẫn theo hộ vệ, bắt đầu về sau chạy. Cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh, đây cũng không phải là nhân loại chiến tranh. Trong lòng hắn không thể nào tiếp thu được loại chiến trường này. Song phương vốn nên là kỵ binh đối với kỵ binh, toàn bằng tự thân võ nghệ chém giết chính là. Cũng không biết người ta làm chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi, này chỗ nào là người có thể ngăn cản được đồ vật. Cho nên, Hoàn Nhan Vô Tật có chạy trốn lý do, mà lại lý do này còn rất mạnh lớn. Chương 430, Tây Tiến Thiết Chân Quốc cảnh chương 430. Tây Tiến Thiết Chân Quốc cảnh Hoàn Nhan Kình Thiên cũng không sẽ chung thực đợi, tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Mắt thấy tổng quản đều chạy, mình cũng tìm cái cho rằng an toàn phương hướng, mang theo hộ vệ, dùng ngựa chạy như điên. Toàn bộ đại doanh một đoàn loạn, tất cả thát tử không có người chỉ huy, đều từ bỏ chống cự, mỗi người tự chạy. Lâm Phong tại ngàn dặm trong mắt thấy được đại thắng ánh dạng đông. Thế Nương, làm được tốt. Thế Nương sắc mặt tái nhợt, lại bò lên trên đỏ ửng. Đều là tướng quân chi năng, ta chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Lâm Phong cũng không cùng nàng phân biệt, chỉ là hạ lệnh. Ngươi mang theo đạn xe đá doanh, lập tức trở về thành chờ lệnh. Tế Nương cũng không hỏi vì cái gì, nghiêm đáp ứng sau, xoay người đi chỉnh lý đội ngũ. Lâm Phong phất tay, đi, cùng lao tử đi chặt thát tử. Tất cả hộ vệ cao giọng đáp ứng, đi theo Lâm Phong phóng ngựa hướng thát tử trong doanh địa phóng đi. Toàn bộ thát tử doanh địa một mảnh hỗn độn, nổ ngang lộn xộn nằm vô số thát tử thi thể, thiếu cánh tay thiếu chân, không có đầu chỗ nào cũng có. Trước doanh thổ địa bên trên, bị nổ ra mấy chục cái hố đất. Lâm Phong dẫn đầu 500 hộ vệ, xông qua trước doanh, tiến vào doanh địa trung tâm. Vô số quân trướng bị xé nứt, nơi này đã không có bóng người. Lâm Phong đi tới một tòa cao lớn quân trướng trước. Tòa này lều vải 10 phần kiên cố, kinh lịch chiến đấu kịch liệt qua đi, vẫn đứng thẳng tại trong quân doanh tâm. Đây chính là thát tử đại doanh trung quân đại trướng. 500 vệ đội không có dừng lại, vòng qua trung quân đại trướng, tiếp tục xông về phía trước. Thát tử đại doanh cửa sau đã sụp đổ, tính cả cửa doanh bên cạnh doanh rào cũng bị đụng ngã một mảnh. Lại sau này, chính là mạng lớn vùng hoang vu. Thanh thủy quân đuổi theo bại trốn thát tử, đã không thấy bóng dáng. Có hai chiếc tổn hại nghiêm trọng chiến xa, nghiêng lệch dừng ở một chỗ doanh nông bên trong. Có thanh thủy quân tốt, vây quanh ở trước xe, chính thương lượng như thế nào sửa chữa. Lâm Phong không có lại tiếp tục hướng phía trước, khoát tay để Trình Lương cùng Ôn Kiếm, các mang một đội, tiến hành lục soát. Dựa theo thát tử nước tiểu tính, bọn hắn cướp bóc rất nhiều vật tư, như thế hoảng loạn bỏ chạy, những vật này hẳn là mang không đi. Quả nhiên, đại doanh nơi hẻo lánh bên trong còn có rất nhiều hoàn chỉnh lều vải, một góc khác bên trong có lô châu mai lương thảo. Lâm Phong lập tức tại trong doanh địa ở giữa, trong đầu tự hỏi sau đó hành động. Có quân tốt chạy tới, lớn tiếng báo cáo. Báo, tướng quân, phát hiện có thát tử tù binh. Lâm Phong kỳ quái nhìn kia quân tốt một chút, làm sao thát tử còn có tù binh? Thanh thủy quân cùng thát tử chiến đấu, trừ mình có thể quyết định thát tử sinh tử bên ngoài, hắn cho quân đội ra lệnh chính là hết thảy chém giết, không lưu tù binh. Kia quân tốt thấy Lâm Phong có chút mê mang, vội vàng bổ sung. Tướng quân, là hai cái ngân giáp thát tử. Lâm Phong giờ mới hiểu được quân tốt, lập tức quát tay. Đi, đi qua nhìn một chút. Nói xong thúc mạnh ngựa, đi theo quân tốt vãng lai chỗ chạy tới. Ngân giáp Ôn Địch Hãn cùng ngân giáp Tất Lan, hai cái không may thiết chân tướng lãnh cao cấp, bị trói ở sau, cho ném ở một cái quân trướng nơi hẻo lánh bên trong. Bởi vì còn không có tổng quản xử phạt mệnh lệnh, trên thân hai người ngân giáp cũng không bị lột đi. Các thát tử đều chạy, không ai lo lắng hai người bọn họ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trông mong, chờ lấy đến tiếp sau tiến đến Thanh Thủy quân lục soát nơi đây. Lục soát tới Thanh Thủy quân, một chút liền nhận ra là hai cái ngân giáp thát tử. Lập tức hưng phấn lên. Lâm Phong đứng tại bị trói thành bánh trưng bình thường hai cái ngân giáp trước mặt, trên mặt dẫn theo vẻ mặt kinh ngạc. Nghe được hiểu ta nói gì sao? Ôn Địch Hàn nháy mắt mấy cái, biết không tránh thoát, đành phải phí sức gật đầu. Hai người bọn họ bị trói thành dạng này, không cách nào ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cũng không biết cha hỏi là ai. Các ngươi như thế cấp bậc, như thế nào bị trói ở đây? Lúc này cũng không có chuyện khác, Lâm Phong rất kiên nhẫn. Ôn Địch Hàn ai thán một tiếng, bất đồng chính kiến mà thôi. Lâm Phong ha ha cười đạo, đều bị trói thành cái dạng này, còn mà thôi. Ôn Địch Hàn không phản bác được, Thất Lan càng là không rên một tiếng. Lâm Phong cảm thấy không thú vị, quay người đi ra ngoài, thuận miệng nói: "Lột bỏ bọn hắn giáp trụ cất kỹ, người liền tìm một chỗ trốn đi." Mấy cái quân tốt cao giọng xác nhận, lập tức tiến lên động thủ đi giải trên thân hai người dây thừng. Ôn Địch Hàn thấy thế gấp, kêu lớn: "Ta muốn thấy Lâm Phong, ta có chuyện gấp gáp nói với hắn, như chậm trễ, ngươi chịu trách nhiệm không dạy nổi." Lâm Phong dừng bước, quay người hỏi: "Ngươi nói, cái gì chuyện gấp gáp?" Ôn Địch Hàn cắn răng nói: "Ta chỉ nói với Lâm Phong lời nói, người khác không có tư cách nghe." Hắn nghĩ đụng một cái, để người khác coi trọng hắn, không đến mức lập tức động thủ cho mình. Sống 40 năm, sống an nhàn sung sướng quen rồi. Ngẫm lại bị người sống chôn tư vị, toàn thân tử trong ra ngoài đều dọa đến run rẩy. Thất Lan coi như đầu hắn tử, một mực cắn răng không lên tiếng. Lâm Phong trở về đi vài bước, ngồi xổm Ôn Địch Hãn trước mặt, nhấc nhấc tay. Hai cái quân tốt tới, đem Ôn Địch Hãn xoay chuyển tới, để mặt của hắn hướng về phía Lâm Phong. "Ta chính là Lâm Phong, có chuyện liền mau nói, không phải liền không cơ hội." Ôn Địch Hãn trước kia lão viên gặp qua Lâm Phong, nhìn kỹ một chút, biết không giả. "Lâm Phong, ta chính là Đại Hy Lũ bộ lạc vương tử, có thể ra trọng kim, chuộc về tính mạng của ta." Lâm Phong bước cằm, nhìn mắt của hắn. Kỳ thật Lâm Phong rất rõ ràng, những này ngân giáp thát tử có thể lên tới cái này cấp bậc, không có điểm cường đại bối cảnh là không thể nào. Lao tử xua quân đánh tới, cái gì tài bảo không lấy được. Lâm Phong cố ý khinh thường nói. Ôn Địch Hãn cười khổ, "Lâm Phong, thảo nguyên quá lớn, ngươi chút nhân mã này không tìm được chúng ta, không bằng lưu lại tính mạng của ta, có thể kiếm không ít bạc." Hắn suy nghĩ, Nạp Lan cùng Nạp Nhận đều có thể bị trọng kim chuộc về, mình đương nhiên cũng có thể. Chỉ cần trở lại bộ lạc của mình, coi như thiết chân hoàng thất cũng không thể làm gì hắn. Lâm Phong gật gật đầu, nói có đạo lý, các ngươi chạy đến trấn Tây nơi này đến, nên là có địa đồ đi. Ách, bản đồ này khẳng định là có, chỉ là ngươi như thái độ này, ta xem vẫn là trốn đi, không có gì tác dụng. Ai, không không không, địa đồ ngay tại trung quân trong trướng, nếu là không có, chỉ sợ là bị tổng quản đại nhân mang đi. Lâm Phong trầm giọng nói, đem bọn hắn trước gáp tại tòa thành. Có quân tốt tới, nói ra hai người, đặt ở trên lưng ngựa, mang đi. Trình Lương, ngươi về thành đi điều xe ngựa tới trang lương thảo, còn có cái khác chiến lợi phẩm đều trở về tòa thành. Trình Lương không người xác nhận, quay người lên ngựa chạy đi. Lâm Phong phân phó xong, bên trên mã lai đến thát tử đại doanh trung quân trong trướng. Trong đại trướng đã loạn thất bát tao, bàn bên trên ném chút tạp vật, không có phát hiện địa đồ. Lâm Phong thất vọng đi tới trong doanh địa tháp nhìn xa bên trên, dùng ngàn dặm mắt đi tây bắc quan sát. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, lần này đem thát tử tại trấn tây duy nhất doanh địa phá hủy, bại trốn thát tử khẳng định sẽ hướng mình quốc cảnh trốn, không bằng thừa thế giết đi qua, cùng thiết chân nhân làm kết thúc. Lâm Phong suy nghĩ sau một lúc lâu, quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh tất cả bộ đội tiếp tục truy kích tây tiến thiết chân quốc cảnh. Lính liên lạc cưỡi chiến mã chia ra sông ra doanh địa, hướng bốn phía lao vụt mà đi. Ôn Kiếm đi tìm Vi Báo, làm một phần thiết chân bản đồ địa hình tới. Ôn Kiếm cũng quay người rời đi. Lâm Phong dứt khoát ngồi vào tháp nhìn xa trên sàn nhà bằng gỗ, khoanh chân ngẩng đầu nhìn lên trời. Không biết bao lâu trôi qua, Ôn Kiếm chạy về đến, cầm trong tay một trường tấm da dê. "Tướng quân," Vi Báo tướng quân nói, "chỉ có quốc cảnh địa thế phụ cận giản đồ, lại hướng chỗ sâu liền không có." Lâm Phong gật đầu, tiếp nhận tấm da dê triển khai xem xét. Chương 431, xương cốt cứng rắn vẫn là hình cụ cứng rắn. Chương 431, xương cốt cứng rắn vẫn là hình cụ cứng rắn xác thực. Từ đại tông đường biên giới lại hướng phương hướng tây bắc, cơ hồ không có gì tiêu ký, chỉ có so trấn tây còn rộng lớn bình nguyên. Địa bàn lớn như vậy, vung tiến mấy vạn nhân mã, căn bản là không có cách khóa chặt phương hướng. Để các bộ tại đường biên giới trô đóng quân đi, chờ đợi mệnh lệnh. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, trước tiên cần phải làm phần thiết chân địa đồ, mới có thể chuẩn xác tìm tới các bộ lạc chỗ. Nhất là thiết chân hoàng tộc sở tại địa, nếu như không có địa đồ cùng dẫn đường, chỉ sợ tùy tiện tiến vào sẽ bị lạc tại đại thảo nguyên bên trong. Lâm Phong lấy tay chỉ gõ chạm đất thế đồ. Ai, xem ra chạy trong nhà người ta đi đánh nhau giật đồ, cũng không phải cái dễ dàng sống. trong miệng hắn lẩm bẩm. Trong lòng lại cảm thấy, đã chiến tranh đã đánh tới trình độ này, nếu như không đi thiết chân địa bàn bên trên, làm ít đồ trở về, mình chẳng phải là phi thường ăn thiệt thòi. Thiết chân nhân tại đại tông nhiều năm như vậy, đoạt bao nhiêu thứ? Vàng bạc châu báu, lương thực vật tư. Mấy năm này bọn hắn cứ về, góp nhặt tới trình độ nhất định, liền trở về vận. Tới tới lui lui bao nhiêu lội, trấn Tây Đô bị bọn hắn đoạt không? Chuyến này cướp bóc chi hành, nhất định phải đi, coi như lão tử vì truy cầu tâm lý cân bằng đi. Không có địa đồ không sao, còn có hai cái bản đồ xuống đâu. Lâm Phong cười hắc hắc, hai cái ngân giáp thát tử như muốn mạng sống, liền phải thành thành thật thật cho lão tử dẫn đường. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Phong mười phần thông thấu. Vỗ sàn nhà, người tới, mệnh lệnh vận lương cỏ đội xe, đường trở về vận, trực tiếp cùng chúng ta hướng biên cảnh đi. Ôn Kiếm còn tại ngây thơ bên trong. Đi, đem kia hai cái ngân giáp thát tử mang lên, tách ra tạm giam, liền xem bọn hắn hai ai dám lừa gạt lão tử. Hắc hắc. Ôn Kiếm rốt cục kịp phản ứng. Tướng quân, ta đây là muốn hướng bên kia đánh. Nhất định phải, không đi quá nhiều cái nhiễu, lão tử trong lòng khó chịu. Trên mặt Ôn Kiếm lộ ra tiêu dung. Ta cũng cảm thấy đi làm một chút, trong lòng mới thoải mái. Nhanh đi truyền đạt mệnh lệnh. Là, tướng quân. Thanh thủy quân truy kích bộ đội dần dần tại Đại Tông cùng Thiết Chân đường biên giới bên trên tụ lại. Đâm xuống doanh trại quân đội sau, chờ đợi Lâm Phong tiến một bước mệnh lệnh. Lâm Phong cũng ở không xuống tới thát tử trong doanh địa, bắt đầu chủ tính tiến vào Thiết Chân chỉnh tự. Trước mắt quân đội trang bị đã có đánh tan Thiết Chân chiến kỵ thực lực. Lâm Phong cảm thấy còn chưa đủ, cần tiếp tục tăng cường. Thuốc nổ là cái thứ tốt, trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi, chế tác chi phí cũng thấp. Công hiệu quả lại so quý giá chiến xa cùng trọng giáp tốt hơn mấy lần. Chỉ là thuốc nổ vận chuyển là cái vấn đề, một khi không cẩn thận, liền sẽ tạo thành rất tổn thất lớn. Đạn xe đá cũng quá qua cầm kềnh, không cách nào đuổi theo bộ đội tiến độ. Lâm Phong tại thiết kế phiên bản thu nhỏ đạn xe đá. Nguyên lai to lớn đạn xe đá có thể đem trên 100 cân vật nặng, bắn ra 500-600 bước khoảng cách. Mình cái này kiểu mới đạn xe đá, thân xe thu nhỏ 3 lần, thao tác thuận tiện, vận chuyển cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ là bắn ra khoảng cách, rút ngắn gần một nửa. Bất quá, nó không dùng bắn ra quá nặng vật thể, chỉ cần có thể đem màu đen thô lọ sứ tử, vung ra 300-400 bước liền có thể. Thuốc nổ không dễ mang theo, Lâm Phong liền chỉ mang nguyên vật liệu. Đến sử dụng lúc, hiện trường phối chế đều tới kịp. Hết thảy vật tư đồng đều đã phối tề, chỉ chờ cùng hai cái ngân giáp thắt tử, xác định đường tấn công. Ai ngờ, Ôn Địch hắn là rất phối hợp, để hắn họa lộ tuyến địa đồ, hắn liền rất nghiêm túc đang làm việc. Nhưng ngân giáp Tất Lan, đến chết không tử. Một bộ ngươi chính là giết ta, cũng sẽ không xảy ra bán dân tộc lợi ích cường ngạnh bộ dáng. Một người vẽ ra địa đồ không thể tin, đem hai người tách ra họa, chỉ cần không khớp, liền khẳng định có một người đang nói láo. Cho nên, Tất Lan là nhất định phải vẽ ra địa đồ mới được. Trình Lương cùng Ôn Kiếm bất đắc dĩ chờ đợi Lâm Phong chỉ thị, hai người bọn họ là không có biện pháp. Lâm Phong bước cằm, suy nghĩ một lát. Hai người các ngươi cũng là, không làm việc liền đánh hắn. Trình Lương cười khổ nói, tướng quân, đánh, gia hỏa này xương cốt rất cứng rắn, rất là có thể chịu. Lâm Phong kỳ quái, là ta hình cụ không đủ tàn khốc ca. Ôn Kiếm gãi đầu, tướng quân, đây không phải cảm thấy hắn còn hữu dụng, liền không dám hạ ngon thủ. Lâm Phong lắc đầu, không phối hợp chúng ta làm việc, chính là không dùng, phá hủy cũng không tiếc. Trình Lương cùng Ôn Kiếm liếc nhau. Là, tướng quân. Ta để hắn thử một chút xương cốt cứng rắn vẫn là hình cụ cứng rắn. Lâm Phong nhẹ nhàng nói, đừng hỏng rồi đầu góc của hắn, ừm, còn có cánh tay. Rõ ràng rồi, tướng quân. Lâm Phong không nói thêm gì nữa, chỉ là khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn nhanh đi làm việc. Đại tông hình cụ, Lâm Phong rất rõ ràng, không có người nào có thể chịu được. Liên cả mình cũng không được. Ngạnh kháng hình cụ, khẳng định là muốn hủy đi thể cốt, muốn thử xem cường độ, rất dễ dàng liền sẽ chí tàn hoặc chí tử. Tất Lan là đầu cứng rắn hắn tử, cứng đầu. Hắn cho rằng mình cái gì cũng không xứng hợp, nhiều lắm là chính là để Lâm Phong cho chôn sống. Chết, không có gì có thể sợ, rất một hồi liền cái gì cũng không biết. Ai có thể nghĩ, những người này căn bản không cho hắn đi chết cơ hội, bắt đầu hạ độc thủ. 4-5 cái tráng kiện hắn tử, đi tới trong lao ngục, đem hắn nắm chặt ra ngoài. Nhắc tới một gian tràn đầy mùi máu tươi trong phòng. Phòng treo trên tường đầy đủ loại hình cụ, dẫn theo đỏ thấm vết máu loang lổ. Giữa phòng còn có một chậu nung đỏ than lửa, phía trên thả một khối bị thiêu đến đỏ rực côn sắt. Tất Lan trong lòng minh bạch bọn hắn muốn làm gì, chỉ là cắn chặt hàm răng, không nói lời nào. Trình Lương đứng tại phòng một bên, lạnh lùng quan sát đến Tất Lan thần sắc. Gặp hắn vẫn bất vi sở động, liền vung tay lên. Mấy cái trên hán tử trước dựng lên Tất Lan, thuần thục đem trên người hắn quần áo đảo sạch sẽ, thân trên cột vào một cái giá gỗ nhỏ bên trên, hai cái đùi bị nắm kéo trói đến một chỗ khác trên sàn ngang. Trình Lương nhìn một chút trên tường hình cụ, trước cho hắn thử một chút chen lẫn cây gậy đi. Tráng kiện hán tử nhóm đem cánh tay thu một chen lẫn cây gậy, bọc tại Tất Lan giữa hai đùi, giữ chặt hai đầu dây thừng, chờ đợi mệnh lệnh. Trình Lương nhấc hiên xuống quai hàm, hai cái hán tử dùng sức hướng hai bên kéo đi. Tất Lan tần lúc cảm thấy chỗ đùi đau đớn một hồi, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu nhỏ giọt xuống. Hắn cắn răng nhịn đau đau nhức, hàng đô bất hàng một tiếng. Thằng đến đám người nghe tới cách một tiếng, đều biết gia hỏa này xương đùi vẫn mất. Tất Lan đã cúi đầu xuống, vô thanh vô tức. Trình Lương gật gật đầu, là đầu hán tử, đáng tiếc tại lao tử trước mặt chàng không dùng. Mấy cái tráng kiện hán tử làm thanh thủy, đem Tất Lan dội tỉnh. Đến thử một chút hắn xương không phải chăng cứng hơn một điểm. Bọn hắn đem chen lẫn cây gậy đi lên chuyển, bọc tại Tất Lan xương không chỗ. Nếu như nơi này bị bẻ gãy, toàn bộ nửa người dưới coi như có gắp, mà lại từ phần eo hướng xuống khí quan, đem triệt để mất đi tất cả công năng. Tất Lan cũng tra tấn qua người khác, những vật này cũng coi như được chứng kiến không ít. Không nghĩ tới trên bọn hắn đến liền dùng đại hình, đây là không có ý định để hắn chết tử tế. Mình xương hông bị bẻ gãy sau, khẳng định địa vị tiếp tục đi lên, thắt lưng, xương sườn, từng đoạn đều sẽ bị kẹp lại thành, khép lại thành xương vỡ. Chỉ là một khi xương sườn cùng xương ngực nát, mình cách cái chết cũng liền không xa, cắn răng chịu đựng chính là. Thất Lan suy nghĩ, ý nguyên cắn chặt hàm răng, không ra. Trình Lương thấy không có hù sợ hắn, xô mấy cái hán tử lắc đầu. Một cái cầm đầu hán tử, từ trong chậu than nhấc lên cây kia bị nung đỏ côn sắt, chậm rãi tới gần Thất Lan thân thể. Nhiệt độ cao để Thất Lan da thịt phát ra tư tư lạp lạp thanh âm. Loại thống cổ này, để Thất Lan nhịn không được rú thảm. Chương 432, Tây Tiến Thiết Chân chương 432, Tây Tiến Thiết Chân khi lần thứ 3 đem nung đỏ côn sắt đặt ở Thất Lan trên thân lúc, rốt cục, hắn đỡ không nổi. Dạng này hình phạt, muốn không được người mệnh, lại không ngừng không nghỉ để cho mình cảm nhận được cực đoan thống khổ. Là người liền căn bản là không có cách chịu được loại này kịch liệt đau nhức. Hắn ý chí kiên cường, rốt cục bị đánh, bị thống khổ dày vò đến u ám đại não, không còn thụ hắn khống chế liên thanh kêu thảm. Ngừng, dừng lại a, a. Ngừng Chính Lương ra hiệu hắn tự dừng tay, làm cho người ta cho Tất Lan nóng đen xì trên da, dùng nước lạnh giảm đau. Tất Lan tấn lúc cảm thấy một trận thanh lương, là loại kia từ địa ngục đến thiên đường sảng khoái. Đáng tiếc, hắn biết rõ, nếu như mình tiếp tục chống được đi, vậy sẽ có thành tựu lần thống khổ đang đợi mình. Cầm giấy bút, ta họa chính là. Trình Lương cười lạnh, sớm biết như thế, làm gì chịu khổ. Tất Lan cũng không đáp lời, bị mấy cái hán tử bưng ra, co quắp trên mặt đất, trực xuyên thổ khí. Bọn người mang giấy bút tới, hắn suy tư nửa ngày, mới lợi biết. Người cùng Ôn Địch hắn một người vẽ một bức địa đồ, nếu có sai lầm, kia liền nhìn người hai ai xương cốt cứng hơn một chút. Trình Lương cười lạnh nói. Tất Lan cầm bút tay, lập tức ngừng ở giữa không trung. Hắn muốn là nghĩ vẽ linh tinh một mạch, dù sao bọn hắn cũng không biết thật giả. Đến lúc đó mình tìm một cơ hội, bản thân kết thúc chính là. Ai ngờ người ta còn có chuẩn bị ở sau. Ai, Lâm Phong tiểu nhi, bụng dạ độc ác, ủy kế đa đoan, chúng ta không bằng nhiều vậy. Tất Lan ai thán một tiếng, triệt để không có chống cự tâm tình. Lâm Phong đem hai bức địa đồ bày tại trên thư án, cẩn thận so sánh trong đó chi tiết. Tuy có khác biệt, nhưng cũng không kém nhiều. Hai bức địa đồ đều là vẽ ra, từ đường biên giới, chỗ trải qua những cái nào bộ lạc, thẳng đến Thiết Chân hoàng tộc chỗ hoàn thành. Ở giữa có hai cái lớn thành trì, cũng là bị Thiết Chân tộc khống chế hai cái đại bộ lạc. Cái khác chính là một chút dân tộc du mục bộ lạc nhỏ, phần lớn là chống đỡ rất nhiều lều vải, làm trụ sở, quần cư cùng một chỗ. Lâm Phong nhíu mày suy nghĩ, từ biên cảnh đến Thiết Chân hoàn thành, khoảng cách đến có 3000 đến 4000 dặm đường. Khinh kỵ tiến về cũng phải đi thời gian gần một tháng. Huống chi mình chiến đội bên trong có chiến xa cùng lương thảo các loại vật liệu quân đu. Nếu muốn đánh đến Thiết Chân hoàn thành, cần thời gian 3 tháng, đây là tính tiến triển thuận lợi. Nếu như không có chiến xa cùng trọng giáp, chỉ sợ chỉ bằng khinh kỵ còn đánh nữa thôi đến người ta dưới thành. Đơn độc trong đó ở giữa hai tòa thành lớn, liền đem mình ngăn lại. Lâm Phong trải qua tổng hợp suy tính, cảm thấy một trận vẫn là đến đánh. Không thể để cho Thiết Chân tộc xâm lược người khác chi phí quá thấp, cảm thấy tự tiện phát động chiến tranh, không ảnh hưởng tới trong nhà mình. Đến cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, mới có thể để cho bọn hắn tại trong đáy lòng ghi nhớ, xâm phạm người khác đại giới. Lúc này, Lâm Phong đang ngồi ở muội muội mình Lâm Thu trên giường, đối diện phòng trên mặt đất thả cái băng ghế. Nạp Lan chính rất thẳng người, ngồi ngay ngắn ở trên ghế đầu. Sắc mặt nàng bình tĩnh, xanh thẳm đôi mắt nhìn xem giường xuôi theo bên trên chút tịch. Qua nhiều ngày như vậy, Nạp Lan cơ bản khôi phục trước kia thân thể. Lâm Phong ngắm nghĩa nàng, phong nũ phì đồn hẳn là nàng dân tộc này đặc thù, mười phần gây nam nhân suy tư. Hai người trầm mặc một hồi. Nạp Lan, ta nghĩ phản công Thiết Chân, ngươi nghĩ sao? Ánh mắt Nạp Lan không có ba động, chỉ là đờ đẫn nói. Ngươi muốn thế nào, không dùng trưng cầu ý kiến của ta. Lâm Phong trầm ngâm một lát, thảo nguyên hoang vắng, lại thiếu khuyết bia vật, ta muốn để ngươi làm dẫn đường, không biết có thể. Nghe được câu này, Nạp Lan không có trả lời, chỉ là trầm mặc. Ta biết, để ngươi mang thanh thủy quân đi đánh tộc nhân của mình, trong lòng khẳng định tiếp nhận không được, ta cũng liền hỏi một câu, không có bức bách gì tứ. Lâm Phong giải thích nói. Thấy Nạp Lan y nguyên không nói, Lâm Phong từ trên giường xuống tới, khoát khoát tay. Không cần có áp lực, sẽ theo miệng vừa nói như vậy, ngươi đi mau đi, ta đi. Nạp Lan y nguyên ý mắng. Thế nhưng là, khi Lâm Phong đi đến cửa phòng miệng lúc, Nạp Lan mở miệng nói, ta nguyện ý. Lâm Phong dừng chân lại, quay đầu nhìn xem Nạp Lan. Ta thật không có bức bách ý của ngươi, không cần để ý. Nạp Lan lắc đầu, ngươi là Khố Lạc tộc chi chủ, ta tự nhiên tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Không có mệnh lệnh, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lâm Phong cười khổ nói. Nạp Lan bất vi sở động, ngươi chỉ cần hạ lệnh, ta liền đi. Vì cái gì? Ta nghĩ bảo toàn Khố Lạc tộc. Lâm Phong gật gật đầu, các ngươi đã nhận ta làm chủ, Khố Lạc tộc ta tự nhiên là sẽ không động. Vậy ta liền nguyện ý đi. Lâm Phong trầm tư một lát sau, tốt, ngày mai đến bộ chỉ huy báo đến. Nói xong nhanh chân bước ra cửa phòng, thẳng đi. Trải qua gần 10 ngày chuẩn bị, Lâm Phong dẫn theo hơn 2 vạn nhân mã, cùng 3000 công binh, dân phu, từ trấn phía tây cảnh, bước vào Thiết Chân đường biên giới. Tiến vào nước khác, lương thảo quân cần đường tiếp tế không thể đoạn. Bọn hắn không thể giống như thắt tử, toàn bộ nhờ cướp bóc. Thảo nguyên rộng lớn, lương thực vốn là thiếu thốn, căn bản là không có cách thời gian ngắn bổ sung lên lương thảo cung ứng. Lâm Phong mang binh đánh vào Thiết Chân quốc cảnh tin tức, rất nhanh liền truyền khắp đại tông. Thụy Vương nhíu mày ngồi trong thư phòng, ngơ ngác nhìn chằm chằm trấn tây cùng Thiết Chân chỗ giao giới, nửa ngày không nói gì. Hắn không rõ, Lâm Phong đến cùng là thế nào nghĩ. Đại tông triều đình bây giờ bấp bênh, như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, chẳng biết lúc nào liền lật. Làm sao cũng không biết tới trước tính nan cần buông đâu. Hắn không rõ, hoàng thượng Triệu Chấn liền lại càng không rõ ràng rồi. Triệu Chấn nghe điều đó tin tức lúc, đưa trong tay chén trà ném xuống đất. chấm cho hắn phong quan ban tước, chẳng lẽ những này đều lung không ngừng trái tim của hắn? Đại điện bên trong, đại thái giám Chu Khải Thịnh đứng tại long án một bên, nhìn xem hạ thủ bốn đại thần, vẫn là Triệu Chấn Thân Tín, thừa tướng Hàn Kỳ, binh bộ thượng thư Đường Bình Làm, binh bộ thị lang Mã Bộ Hiên, hộ bộ thị lang Lận Thương Thạch. Bốn người cúi đầu không nói, câm như hến. Triệu Chấn phát một trận lửa, thoáng bình ổn lại. Dù sao cũng là trấn phía tây cảnh chi địa, núi cao hoàng đế xa, người ta thế nào làm, mình cũng không có cách nào không phải. Để Thụy Vương ý kiến, lập tức có tiểu thái giám vọt ra ngoài. Triệu Chấn nhìn bốn đại thần, các ngươi nói một chút, chấm nên xử trí như thế nào việc này? Mã Bộ Hiên thoáng ngẩng đầu, thánh thượng, gọi kia Lâm Phong chức quan cùng tước vị chính là. Hàn Kỳ nghe vậy cả giận nói, vậy ngươi nghĩ trông cậy vào ai tới cứu ta đại tông triều đình? Lận Thương Thạch nhãn châu xoay động, vạn thuế, nghe nói phủ quân đại tướng quân con trai của Tần Trung Tần Vương đã tọa trấn trấn tây phủ thành, có thể hạ một đạo ý chỉ, để hắn xuất quân đến đây kinh đô cần vương. Hắn thốt ra lời này, toàn bộ trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người suy nghĩ, biện pháp này thật là có khả năng thực hiện. Ngay tại đám người trầm mặc lúc, có thái giám bên ngoài hô to, Thụy Vương ra ý kiến. Theo tiếng la, Thụy Vương nhanh chân bước vào thành đức trong điện, đi tới Triệu Chấn trước thư án 3 năm bước khoảng cách, không người thi lễ, gặp qua hoàng huynh. Triệu Chấn quát tay, miễn lễ, chớ nghe nói Lâm Phong đánh tới Thiết Chân trong biên giới đi, thế nhưng là thật. Thụy Vương thở dài, khởi bẩm hoàng huynh, là thật. Hắn nghĩ như thế nào, không để ý triều đình an nguy, sao tự mình điều binh đi Thiết Chân? Cái này Thụy Vương cũng không biết nên trả lời như thế nào. Triệu Chấn cau mày nói, dạng này, để trấn thủ trấn tây phủ thành Tân Vương, lập tức xua binh vào kinh. Thụy Vương giật mình, hoàng huynh, việc này không thể. Lại là vì sao? Triệu Chấn không cao hứng, mặt âm trầm hỏi. Chương 433, ta có một kế. Chương 433, ta có một kế hoàng huynh. Kia Tần Vương là Lâm Phong bộ hạ, chỉ sợ không thể điều binh vào kinh, một khi để Lâm Phong biết việc này, sợ sinh hiểm khích. Thụy Vương vội vàng giải thích. Lận Thương Thạch cười lạnh một tiếng, vương gia, hắn Lâm Phong cũng là triều đình trọng thần, điều hắn một cái bộ hạ, có gì không thể? Thụy Vương ám đạo ngươi đúng là ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết trấn tây cùng hắn chỗ khác biệt a? Hoàng huynh, Tần Vương đi theo Lâm Phong đã lâu, nếu như không có sự cho phép của Lâm Phong, chúng ta chỉ sợ điều động không được, đồ sinh không nhanh. Triệu Chấn quát tay, kia liền truyền chỉ, để Lâm Phong lập tức phái quân đội tới. Đám người nghe được không còn gì để nói. Lời này giống như hoàng thượng đã nói qua không chỉ một lần, đến bây giờ cũng không thấy Lâm Phong phái nửa người ngựa tới. Trong điện người đều để mắt nhìn Thụy Vương, bởi vì Lâm Phong cùng Thụy Vương đi được gần nhất, cũng là hắn một mực vì Lâm Phong chủ trương thăng quan tiến tước. Thụy Vương trầm ngâm một lát, hoàng huynh, Lâm Phong đã cầm xuống trấn tây, phản tặc Tô Kiền đã bị nhốt vào đại lao, không bằng thuận thế để Lâm Phong chủ chính trấn tây đô hộ phủ, lại phụ chỉ lấy hắn mang binh vào kinh, nghĩ kia Lâm Phong nên sẽ không cự tuyệt. Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, thừa tướng Hàn Kỳ lắc đầu. Thánh thượng, triều đình nhiều lần ra phong, có hay không chút quá gấp? Thụy Vương không nguyện ý, lại gấp, chẳng lẽ so kinh đô nguy cơ còn gấp? Lận Thương Thạch không lời, vương gia, không thể nói như thế, thánh thượng nhiều lần cho Lâm Phong thăng quan tiến tước, phải chăng dưỡng thành hắn tự cao tự đại cảm xúc, liền cả vạn tuế gia đều không nghe. Một mực không nói chuyện binh bộ thượng thư Đường Bình làm mở miệng nói. Vạn tuế, lão thần tin tưởng vững chắc cả hệ thở sư trí năng, nhất định có thể chống địch tại Lâm đều bên ngoài, một khi đông nam biên cảnh 5 vạn biên quân hồi sư, chính là kia phản tặc tật thế. Triệu Chấn nhíu mày hỏi, kia đông nam biên quân tới nơi nào? Không có người trả lời, bốn phía đều là phụ vương phản quân, tin tức 10 phần là hậu. Thụy Vương vẫn kiên trì, hoàng huynh, thần đệ vẫn cảm thấy Lâm Phong mới là tĩnh nan chi tài. Đường Bình khô lạnh hừ, một cái nhũ sú vị can đích tiểu nhân, như thế nào cùng thái sư so sánh? Mã Bộ Hiên lập tức bổ sung, nếu bàn về dụ binh, đại tông hướng ai cũng không thể cùng thái sư đánh đồng. Lão thần cảm thấy, vẫn là đều triệu hồi thật tốt. Hàn Kỳ lão luyện thành thục. Đường Bình làm cả giận nói, cần gì phải những này loạn thất bát tao, đợi đến thái sư bình định, rút những này không nghe thánh mệnh ra hỏa. Mã Bộ Hiên bỗng nhiên nhíu mày nói, nghe nói Lâm Phong có thể mượn thiên lôi ngăn địch. Đường Bình làm vừa trừng mắt, giả thân giả quỷ, cùng thầy cũng có gì khác? Thần đệ coi là vô luận có năng lực gì, vì triều đình sử dụng mới là bản lĩnh thật sự. Lời này của ngươi nói liền có chút vấn đề, có vấn đề gì? Hắn Lâm Phong phụ chiếu vào kinh thành, chẳng lẽ thiên lôi liền thành thật? Ta cũng không có nói như vậy, thành đức trong điện loạn thành hỗn loạn, đều tại mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ai cũng không để ý tới ai ý kiến. Triệu Chấn nghe đầu đều lớn, hai tay nâng đầu, nhắm mắt không nói. Mỗi lần đều là dạng này, thảo luận đại sự lúc, luôn luôn lấy loại phương thức này kết thúc. Hoàn Nhan Vô Tật dẫn theo 1000 kỵ vệ đội, hoảng hốt từ đại doanh cửa sau rút lui, một đường đường chạy đường biên giới mà đi. Hắn cũng không nghĩ tới, mình đi tới đại tông trận chiến đầu tiên, liền lấy triệt để thất bại chấm dứt. Tận mắt chứng kiến, vô số từ trên trời giáng xuống màu đen viên cầu, sau khi hạ xuống tách ra chói mắt hỏa hoa, lại có thể mang đi vô số thiết chân dũng sĩ sinh mệnh. Hắn đứng tại lão viên tháp nhìn xa bên trên, đều có thể cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt. Các dũng sĩ tàn chi đoạn thể, bị nổ đến nửa ngày không bên trên, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây là nhân gian chiến tranh a. Dùng đá vụn xây thành, kiên cố vô cùng doanh rào, tại đen viên cầu bạo liệt trước, giống như giấy đồng dạng. Đây là lũ kinh khảo nghiệm qua kiên cố doanh rào sao? Mắt thấy vô số mặc giáp quái thú như vậy trên xa, ép qua ngoài doanh trại chướng ngại vật, xông vào doanh địa. Đánh đâu thắng đó phía dưới, căn bản không phải chiến kỵ có khả năng ngăn cản quái vật khổng lồ. Hoàn Nhan Vô Tật cảm thấy, mình xong rồi. Bốn tiếp thân thị vệ, nửa nửa túm, đem hắn làm hạ tháp nhìn xa, đẩy lên trên lưng chiến mã. Sau đó bị bọn hộ vệ vây quanh hướng doanh sau chạy trốn. Coi như đã vượt qua đường biên giới, đầu của Hoàn Nhan Vô Tật vẫn là mê mẩn chừng chừng, không biết vì sao. Mấy bạn đại quân toàn lộn xộn, ai cũng không nói hoài tới ai, riêng phần mình tuyển phương hướng, phóng ngựa chạy trốn. Hoàn Nhan Kình Thiên cũng là dẫn theo hộ vệ của mình đội, xông ra doanh địa sau, bỏ chạy đến như nhanh chóng như gió. Hắn muốn là đứng tại tuyến đầu trên trận địa, phía sau là hắn tiến áp sát người hộ vệ. Khi màu đen biên cầu từ trên trời giáng xuống sau, kịch liệt bạo tạc, để mấy người nhao nhao đứng không vững, lui về phía sau. Hoàn Nhan Kình Thiên vốn định tổ chức quân tốt tiến hành phòng ngự chống cự. Ai ngờ, một tiếng nổ vang sau, một khối màu đen tàn phiến lướt qua gò má của chính mình, đem sau lưng hộ vệ đầu cắt đứt nửa bên. Hoàn Nhan Kình Thiên cứ như vậy ngốc ngơ ngác nhìn, nháy mắt không có nửa bên đầu hộ vệ, ngửa người ngã xuống đất. Nhất thời đại nao trống không, bị mấy cái hộ vệ kéo đến nơi hẻo lánh bên trong. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, liên tục tiếng nổ, tán loạn vật khắp nơi bay loạn. Đầy trời không phân biệt đổ vật. Sau đó hào hào, rơi xuống một chỗ. Cách Hoàn Nhan Kình Thiên không xa, lốp bút, rơi xuống đất vật bên trong, lại có mấy cây cánh tay chân, còn có tàn tạ khôi giáp. Một màn này để hắn triệt để mất đi chống cự ý nghĩ. Khoát tay chặn lại, hạ lệnh hộ vệ đem chiến mã dắt đến trước mặt, chở mình lên ngựa. Mang theo những hộ vệ khác nhanh như chớp hướng doanh sau vào tới. Hai cái thông soái đều chạy, còn lại thát tử sĩ quan, nơi nào sẽ khách khí. Không đợi gào to, liền bắt đầu riêng phần mình chạy trốn. Toàn bộ đại doanh trong lúc nhất thời, không có quân tốt lại làm chống cự, từng cái anh dũng đào vong. Thát tử chiến kỵ chạy đi, thanh thủy quân chiến xa cùng trọng giáp doanh đều đuổi không kịp, chỉ có khinh kỵ doanh miễn cưỡng có thể tới ganh đua. Cũng không cần hạ lệnh, thanh thủy quân các doanh khinh kỵ chiến đội, 30 kỵ một tổ, lập tức gắn ra ngoài. Thẳng đến trời tối lúc, thanh thủy quân nhận được mệnh lệnh, tại đường biên giới hạ trại, không còn tiếp tục truy kích. Đào mệnh thát tử nhóm, rốt cục trốn qua đường biên giới sau, không thấy truy binh sau lưng. Hoàn Nhan Vô Tật hạ lệnh bốn phía thu nạp tàn binh, tập trung tới doanh địa tạm thời bên trong. Nơi đây khoảng cách đường biên giới hơn 80 dặm, thu nạp hơn 3000 người ngựa, tại bốn phía riêng phần mình tìm cái cỏ ổ nằm xuống. Nơi này là thát tử nhóm quen thuộc địa phương, bốn phía bụi cỏ, nghe hương cỏ ngủ. Thảo nguyên mênh mông bát ngát, từ nhỏ đã sinh trưởng tại hoàn cảnh như vậy, cho bọn hắn 10 phần cảm giác an toàn. Dần dần từ trong sự sợ hãi trở tới, ngủ được 10 phần thơm ngọt. Hoàn Nhan Vô Tật lại không cách nào ngủ, tụ tập năm giáp đồng dũng sĩ, đang thương lượng bước kế tiếp nên đi như thế nào. Nếu là thất bại, liền trước mắt những nhân thủ này, khẳng định là không cách nào lại trở về trấn Tây. Lui về đi, cũng vô pháp cùng hoàng thượng bàn giao. Bốn bạn tinh kỳ đâu, chỉ còn trước mắt cái này mấy ngàn tàn binh, hoàng thượng nghe xong còn không phải giật mình. Hoàn Nhan Vô Tật sầu không chịu nổi, nhìn xem đen xì thảo nguyên mọi người. Năm giáp đồng bên trong, có một cái gọi là Cổ Lý Giáp, tâm tư 10 phần linh hoạt, đầu óc dễ dùng. Hắn là một mực đi theo Hoàn Nhan Kình Thiên, ôn địch hãn trở thủ lĩnh. Suy nghĩ trước mắt cái này Hoàn Nhan Vô Tật, thế nhưng là hoàng thượng thân huynh đệ, vô luận quyền lực cùng địa vị, đều cao hơn Hoàn Nhan Kình Thiên. Mấy người bọn hắn giáp đồng đi theo Hoàn Nhan Kình Thiên, cũng không có mò lấy cái gì tốt, đại lượng cướp bóc trở về vàng bạc cái gì, đều thuộc về lãnh đạo. Tổng quản đại nhân, ta có một kế không biết. Hoàn Nhan Vô Tật nhãn tình sáng lên, nhanh, có chuyện mau nói đi. Cổ Lý Giáp cười hắc hắc, đại nhân, mời ra chỗ yên lặng nói chuyện. Chương 434, đáp đồ nhị thành chương 434, đáp đồ nhị thành. Hoàn Nhan Vô Tật quét mấy cái một ngẩn ngơ giáp đồng, hướng bọn hắn gật gật đầu. Các người đi về trước đi, chờ lệnh chính là. Mấy cái giáp đồng không dám do dự, đành phải đứng dậy đi. Hiện trường chỉ còn Cổ Lý Giáp mình, bị Hoàn Nhan Vô Tật nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào. Tổng quản đại nhân, ta lần này thất bại, bị thanh thủy quân đánh trở tay không kịp. Hoàn Nhan Vô Tật khoát tay, cái này còn cần ngươi nói, chỉ nói ngươi biện pháp. Cổ Lý Giáp không dám thất lễ. Đại nhân, lần này đánh bại, vì sao lại bị bại nhanh như vậy, chi thảm đâu? Đúng a, ngươi nói vì sao? Phó tổng quản cùng hai vị ngân giáp đại nhân lại đi nơi nào? Hoàn Nhan Vô Tật nghĩ nghĩ, Hoàn Nhan Kình Thiên chẳng biết đi đâu, Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan để bốn tổng quản cho giam lại. Cổ Lý Giáp nháy mắt mấy cái, đại nhân, kia hai cái ngân giáp nhưng từng bị thả đi. Lúc ấy đi rất gấp, không biết bọn hắn như thế nào. Đại nhân ngài nghĩ, ngài cũng không kịp phóng thích bọn hắn, chỉ sợ người khác cũng không sẽ lo lắng. Ý của ngươi là? Cổ Lý Giáp vỗ tay một cái, đúng à, bọn hắn đã bị thanh thủy quân tù binh. Hoàn Nhan Vô Tật nhíu mày, thì tính sao? Cổ Lý Giáp cũng không nói, chỉ là nhìn xem Hoàn Nhan Vô Tật hắc hắc cười không ngừng. Hoàn Nhan Vô Tật suy nghĩ một lát, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, vẫn một mặt mê mang. Trong lòng Cổ Lý Giáp ai thán, hoàng thượng liền phái này ngu xuẩn tới, làm sao có thể bất bại? Tổng quản đại nhân, lần này chiến bại đến có người có nổi a. Ừm. Hoàn Nhan Vô Tật trong mắt đi dạo hai vòng, rốt cục càng ngày càng sáng. Ha ha ha. Hảo tiểu tử, ngươi cái này đầu óc dễ dùng, quả nhiên đến có người thay vốn tổng quản trên lưng cái này miệng, nặng nghề oan ức mới thành. Hắn càng nghĩ càng thấy đến việc này đáng tin cậy. Ôn Địch Hãn cùng Tất Lan đều bị mình bắt lại, kết quả vẫn là chậm, để thanh thủy quân lợi dụng sơ hở. Cho nên nói, bọn hắn đã sớm cùng thanh thủy quân có cấu kết, thiết kế hãm hại Thiết Chân hoàng tộc. Hoàn Nhan Vô Tật não bổ ra toàn bộ chuyện đã xảy ra, lại hoàn thiện một chút chi tiết. Như thế một lát sau, hắn đã cảm thấy mình nghĩ ra được, cùng sự thật cơ bản nhất trí. Này chỗ nào là giả, rõ ràng chính là thật. Ai, vốn tổng quản vừa tới trấn Tây đại doanh, liền lọt vào thanh thủy quân tập kích, cho nên bị bọn hắn nội ứng ngoại hợp, lâm vào tuyệt địa. Hừ hừ, Hoàn Nhan Kình Thiên cũng thoát không khỏi liên quan, vốn tổng quản nhất định phải tấu hắn một bản, để hoàng thượng cho ta một cái thuyết pháp. Hoàn Nhan Vô Tật hung tợn nói. Cổ Lý Giáp liền vội vàng gật đầu, đúng a, đại nhân, nhất định phải cho cái thuyết pháp mới thành. Ừ, tiểu tử, Cổ Lý Giáp đúng không? Làm rất tốt, về sau liền theo vốn tổng quản đi. Đa tạ tổng quản đại nhân. Cổ Lý Giáp cũng là cao hứng, trước mắt người này, thế nhưng là Thiết Chân hoàng tộc địa vị tôn sùng quyền quý nhân vật. Mình cố gắng nhiều năm ngân giáp, đoán chừng là có hy vọng. Hắn rèn sắc khi còn nóng, tổng quản đại nhân, chúng ta lần nữa chỉnh đốn sau, đến mau chóng tiến vào đáp đồ nhị thành mới tính an toàn. Cổ Lý Giáp nói tới Đáp Đồ Nhĩ Thành là khoảng cách nơi đây 278 chục dặm thành trì, cũng là thiết chân biên giới bên trên tòa thứ nhất thủ thành. Vì cái gì? Đại nhân, Lâm Phong người này xảo trá nhiều mưu, lại thường thường ngoài dự liệu, chúng ta ở đây ở lâu, ta sợ. Hoàn Nhan Vô Tật lắc đầu cười nói, Lâm Phong không có khả năng vượt qua quốc cảnh tiến vào thiết chân địa giới, hắn không có lá gan kia. Cổ Lý Giáp không hiểu hỏi, đại nhân, đây là vì sao? Kia tiểu tử trang bị, tại ta cái này trên đại thảo nguyên không dùng được, nếu bàn về kỵ sạn, nơi nào có thể so sánh qua được ta sinh trưởng tại Tư Dũng Sĩ? Đại nhân, kia ta nên đi nơi nào? Tại đây chờ bên trên 3 ngày, chờ tán loạn nhân mã thu nạp đến không sai biệt lắm lúc, lại từ từ đi trở về đi, trấn tây là tạm thời đi không được. Hoàn Nhan Vô Tật đảm đảm nói, mặc dù mình tìm tới binh bại lấy cớ, nhưng cũng tránh không được cho trên mặt chính mình lao đen. Lạc Thành, Phù Vương phủ. Phù Vương Triệu Tranh một mặt âm trầm nhìn xem chiến báo trong tay. Nguyên lai biên quân đại tướng quân Thôi Vĩnh quân sư Lam Ngực, hiện tại đã thành Phù Vương trước trướng thủ tịch nhu sĩ. Hắn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Phù Vương khí sắc không tốt, liền biết trong chiến báo không phải tin tức tốt. Khan Đen sẽ lao đại, Miêu Trường Phong cũng một mực bạn tại Phù Vương tả hữu. Lúc này hai người yên lặng liếc nhau, đều không dám nói chuyện. Một lát sau, Phù Vương cầm trong tay chiến báo ném tới trên thư án. Đồ vô dụng, uổng công cô bạc. Lam Ngực đưa tay lấy trên thư án chiến báo, nhìn lướt qua, liền quay người đem chiến báo đưa cho Miêu Trường Phong. Vương gia, kia Thẩm Trung Anh vốn là một cái giang hồ lưu manh, có thể nào gánh này trách nhiệm, đánh bại cũng hợp tình hợp lý. Phù Vương không nói chuyện. Miêu Trường Phong có chút xấu hổ, dù sao cũng là dưới tay hắn người. Vương gia, cái này Lâm Phong có chút quỷ dị, tục truyền có thể mượn dùng thiên lôi banh đỉnh, bổ thánh mâu giống. Lam Ngực cười nói, truyền thuyết mà thôi, nếu có thể mượn dùng thiên lôi, cũng không liền thành lục địa thần tiên. Phù Vương cũng khinh thường đạo, suốt ngày giả thần giả quỷ, các ngươi không phải cũng là trong cái này cao thủ à? Miêu Trường Phong đội vàng nói sang chuyện khác. Vương gia, Trấn Tây làm sao? Lâm Phong có thể thống nhất Trấn Tây toàn cảnh, thực lực không thể coi thường. Để định biên phủ người giữ vững biên giới, đừng để thanh thủy quân tới quấy rối là được. Lam Bực cũng nói bổ sung, một cái vắng vẻ địa phương nghèo, tùy ý để bọn hắn đi giày vò, chờ ta cầm xuống kinh đô, lại quay đầu thu thập hắn chính là. Sắc mặt của Miêu Trường Phong nặng nề. Thái sư Vạn Tuyên rất có thủ đoạn, Lâm đều đánh lâu không xong, làm cho người ta lo lắng. Phù Vương vô án thư, để các ngươi Khăn Đen sẽ tổ ám sát chui vào Lâm đều, chơi chết người lao tặc này. Miêu Trường Phong một phát miệng, vương gia đã thử qua, này lao tặc để phòng rất nghiêm, tổn hại hai cái cao cấp sát thủ, không thành sự. Lam Bực thở dài, lao gia hỏa này mềm không được cứng không xong, rất khó đối phó. Phù Vương mới mặc kệ những này, khoát tay nói, cho các ngươi 3 ngày, cho cô chơi chết hắn. Nói xong vứt tay áo vào nội đường, chỉ để lại Lam Bực cùng Miêu Trường Phong hai người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này Lâm Phong đã dẫn đầu 2 vạn thanh thủy quân xâm nhập thiết chân quốc cảnh hơn 110 bên trong chỗ. Tứ phía là mênh mông vô bờ bụi cỏ, nhìn qua giống như hải dương màu xanh lục, gợn sóng chập trùng. Trừ trên không trung ngẫu nhiên xuất hiện ngốc ưng, cái khác lại không bật sống. Trống trải, bát ngát, yên tĩnh. Coi như Lâm Phong trong tay có địa đồ, nhưng ngay cả cái vật tham chiếu cũng không có, như thế nào phân biệt đường xá? Mặc dù có Nạp Lan chỉ điểm, Lâm Phong vẫn lấy ổn thỏa làm trọng. Trước thời gian làm tay kia chuẩn bị, hắn làm cho người ta tìm kiếm một khối nam trầm tấm, tự mình chế tác một cái giản dị la bàn. Mặc dù không đủ tinh vi, nhưng cũng không rời cỡ lớn. Rất nhiều gặp qua cái đồ chơi này người đều biết, đây là dùng để dò xét phong thủy dùng. Nơi nào sẽ nghĩ đến, bị Lâm Phong dùng để phân biệt phương hướng. Có la bàn, bọn hắn tốc độ tiến lên liền bảo trì bình thường, một ngày có thể đi cái hơn 100 dặm dáng vẻ. Rất nhanh, 3 ngày sau, một tòa thổ hoàng sắt thành trì xuất hiện ở trước mắt. Căn cứ Ôn Địch Hán cùng Tất Lan địa đồ đánh dấu cùng Nạp Lan giới thiệu, đây chính là thiết chân biên giới trước tòa thành thứ nhất hổ, Đáp Đỗ Nhĩ Thành. Đáp Đỗ Nhĩ Thành diện tích không sai biệt lắm cùng trấn Tây Bân huyện lớn nhỏ, chỉ là tường thành lại kém quá nhiều. Toàn bộ thành trì bên ngoài tường thành, toàn bộ là dùng đất vàng dựng thành, không đủ 2 trượng cao độ. Cái này hay là bởi vì ở vào biên giới, cho nên mới gia tăng tường thành cao độ. Lại bởi vì nơi đây có một mảnh hồ nước, thiết chân nhân mới ở đây dựng lên tòa thành trì này, cùng loại đại tông trấn Tây biên thành, làm bảo hộ biên giới căn cứ quân sự. Chương 435, Đàm Thiếu Sinh Tử chương 435, Đàm Thiếu Sinh Tử Đáp Đỗ Nhĩ Thành bên ngoài, cũng đào một đầu chiến hào, trước cửa thành cầu treo, cao cao sâu ở giữa không trung. Trên tường thành đứng rất nhiều quân tốt, xa xa nhìn chằm chằm 2 dặm có hơn thanh thủy quân đoàn. Lâm Phong hạ lệnh ngay tại chỗ hạ trại, tất cả mọi người xuống ngựa chỉnh đốn. Cho tới nay, đều là thát tử tại đại tông thành trì bên ngoài, phết lối 4 phía lắc lư. Lần này trái lại, thanh thủy quân công binh bắt đầu ở trong doanh địa vận lộn, cái khác quân tốt xuống ngựa, bắt đầu hầu hạ chiến mã nghỉ ngơi. Không có người cho rằng thát tử sẽ ra thành nên chiến, tựa như trước kia thát tử kỵ binh ý nghĩ một dạng. Theo quân đội tiến vào, vi bao trước một bước phái du kỵ tại 4 phía trinh sát. Chờ Lâm Phong tọa hạ uống nước lúc nghỉ ngơi, đã đem địa thế phụ cận đồ đưa đến trên tay hắn. Dù sao khoảng cách thát tử 2 dặm, chiến mã cơ hồ nhưng tại trong chốc lát liền có thể vọt tới trước mặt. Toàn bộ thanh thủy quân ngoài lòng trong chặt, có quân tốt chăm chú nhìn trên thành động tĩnh. Lâm Phong mở ra bản đồ địa hình, nhìn kỹ một chút. Mình cái này là lần đầu tiên chỉ huy công kích thát tử thành trì, không nói muốn đánh đến xinh đẹp, chí ít đừng quá khó coi. Đáp Đỗ Nhĩ Thành theo nước xây lên, khoảng cách hồ nước có trong vòng 3-4 dặm đường dáng vẻ. Toàn bộ thành trì lại mảnh này nước hồ mà sinh. Mấy cái tướng lĩnh tán ngồi ở Lâm Phong bốn phía, uống vào thanh thủy, nhai nuốt lấy lương khô, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tường thành. Hồ Tiến Tài nuốt xuống một thanh lương khô. Lão đại, thát tử thủ thành khẳng định không dùng được, ta nhất cổ tác khí, xông đi lên chính là. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn. Làm sao xông? Công kích từ xa doanh bắn tên, ngăn chặn thát tử phản kích, Công binh doanh cho hắn lấp chiến hào, tường thành không cao, chiến xa hướng trên tường mở dựng, quân tốt liền leo đi lên. Hồ Tiến Tài vẫn là động đầu óc. Đám người nghe được thẳng gật đầu. Lâm Phong lại lắc đầu, ta liền nhiều người như vậy, tiến vào thát tử cảnh nội, không có nguồn mộ lính bổ sung, ứng tận lực giảm bất tổn thất. Lâm Sảo Mội cười một tiếng, ca, ngài lại làm cái thiên lôi cho hắn oanh sập tường chính là. Lâm Phong vẫn lắc đầu, nào có dễ dàng như thế liền mời thiên lôi xuống tới, không được tiêu hao năng lượng của ta à? Mấy người đều quay đầu nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt dẫn theo ý cười. Đều hiểu, Lâm Phong là đang nói đùa. Thiên lôi là giả, không biết lao đại của mình làm thứ gì cổ quái đồ vật, nổ thát tử kêu cha gọi mẹ, thấy đám người phi thường thống khoái. Lý Đông Lai cười hỏi, lão đại, vật kia cũng không dễ dàng lấy ra đi. Biết là tốt rồi, nếu như lấy không hết, lao tử còn khách khí với bọn hắn cọp lông. Ta nghe đại ca, lão đại nói thế nào, ta liền đánh như thế nào. Triệu Thạc lúc này xuống tới. Gia hỏa này rất lâu không có lộ mặt, một mực ốn tại trọng giáp doanh chơi đến rất này. Lần này nhìn thấy Nạp Lan một mực đi theo Lâm Phong bên cạnh thân, lúc này mới chạy về đến. Một là bởi vì lo lắng sự an toàn của Lâm Phong, hai là cảm thấy Nạp Lan là thật đẹp mắt, so đại tông mỹ nữ thêm ra dị dạng phong tình. Đương nhiên, tại trong lòng hắn, hai cái này nguyên nhân, không biết cái nào càng nặng một chút. Lâm Phong quay đầu liếc hắn một cái, yêu, hầu gia, còn không có chơi chán. Đối với cái này đại tông hướng hầu gia, Lâm Phong vẫn là đặc biệt chiếu cố. Nhưng là Triệu Thạc cũng rất không chịu thua kém, không hẳn có bởi vì thân phận của chính mình phận làm đặc thủ. Ngược lại một mực sông lên đầu tiên tuyến thượng, đánh trận tới không chút nào tiếp mạng. Cho nên, Lâm Phong mới đối với hắn phá lệ khoan dung. Triệu Thạc cười hắc hắc, đại ca, ngươi làm cái này trọng giáp doanh quá mẹ hắn đã nghiền, đánh đâu thắng đó à? Xác thực, mỗi lần mặc trọng giáp, dùng ngựa xông vào trận địa địch, giết đến cứ gọi là một cái thông khoái. Hết lần này tới lần khác đối phương chính là lấy chính mình không có biện pháp gì, cái loại cảm giác này quá kích thích. Trừ Tiêu xếp bằng ở cách đó không xa trên đồng cỏ, trong miệng nhai lấy lương khô, lúc này mở miệng nói ra. Liên ngươi chơi đến thông khoái, nhưng trọng giáp để ngươi chơi hỏng hai bộ. Trong giọng nói tràn ngập oán trách. Nàng tiếp nhận Lý Hổ, mặc cho trọng giáp doanh thủ lĩnh, biết trọng giáp quý giá trình độ. Mỗi hư hao một bộ, đều để nàng đau lòng không chịu nổi. Triệu Thạc cứng lên cổ, vậy ngươi tại sao không nói, lão tử giết bao nhiêu thất tử? Trừ Tiêu đưa tay một chỉ nơi xa trọng giáp doanh địa. Không có ngươi, lão nương những người này giết không được thát tử a. Liền ngươi có thể. Triệu Thạc bĩu môi một cái, cắt, vậy ta đi chiến xa doanh, như thường đùa chơi chết bọn hắn. Ta chọn một phát miệng, ai, hầu gia, chiến xa có thể so sánh trọng giáp còn đắt hơn nặng đâu, không dễ chơi. Lâm Sảo Mội ha ha ha cười lên. Triệu Thạc, đến lão nương công kích từ xa doanh đi, thượng hạng cung tiễn còn nhiều, tùy ngươi chơi như thế nào đều thành. Triệu Thạc khinh thường liếc nàng một chút. Quên đi thôi, nhất không có tí sức lực nào chính là các ngươi, cách thát tử lão viễn, bắn không có bắn lấy người ta, đều thấy không rõ. Ta nhổ vào. Ngươi nghĩ đến lao nương còn không muốn đâu. Trình Lương cười hì hì lại gần. Hầu gia, ngài hay là chúng ta đội trưởng đâu, suốt ngày cũng không thấy cái bóng người. Triệu Thạc sờ một cái đầu, đúng nga, ta vẫn là đội trưởng đội thị vệ, hắc hắc, thân kiêm số trước mà. Nói chuyện, góp vào Lâm Phong. Đại ca, ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ huy ở phía sau, không bằng trước kia thông khoái. Lâm Phong nhíu mày, trước kia. Đúng a, trước kia ngươi đều là mang theo chúng ta xông lên phía trước nhất mà. Hồ Tiến Tài vừa trừng mắt, lão đại hiện tại thế nhưng là tổng chỉ huy, một khi có cái rảnh ngắn, chúng ta làm sao? Lâm Sảo Mội quát, chính là ngươi Triệu Thạc chết cái ba năm bể, ta ca cũng không thể có sự tình. Ai, ngươi cái này gọi là nói gì vậy a? Vì sao kêu chết cái ba năm bể? Lý Đông Lai cười nói, chính là nói ngươi Triệu hầu gia rất khó bị giết chết ý tứ. Cái này không nói hiệu nói bừa mà, lão tử Lâm Phong gặp bọn họ càng nói càng loạn, đội vàng ngăn lại. Chớ quấy rầy, tranh thủ thời gian uống miếng nước thấm giọng nói điểm chính sự đi. Hắn vừa nói, đám người liền đều ngậm miệng, nghiêm túc uống nước ăn lương khô. Nạp Lan mặc dù đi theo bên người Lâm Phong, trừ xác nhận con đường, xưa nay không nói nhiều một câu. Chỉ là an tĩnh nhìn xem một nhóm người này, trong lòng nàng cảm thán, đây rốt cuộc là như thế nào một đám người à, ở vào trước trận y nguyên lòng đến này trình độ, các đàm tiếu sinh tử ung dung không nổi. Nàng lại quay đầu nhìn xem Lâm Phong, cái này đem mình tin phục đến cùng ra hỏa, tại đây đoàn người trước uy tín nên là cao đến trên trời. Nạp Lan càng phát ra đối với Lâm Phong chiến trước bố trí cảm thấy hứng thú. Từ nàng cái góc độ này, phi thường muốn biết Lâm Phong lần này lần thắng trận đến cùng là thế nào đánh ra đến. Lâm Phong gào to xong đám người nhìn xem bọn hắn ngửa đầu uống nước dáng vẻ, đột nhiên đến linh cảm, để công binh doanh đỉnh chỉ xây doanh, mấy người các ngươi tới xem một chút. Nói chuyện, mở ra bản đồ địa hình, để mấy người lại gần nhìn xem. Ta chia ba bộ phận, tại đây cái bên hồ ở giữa cùng hai bên hạ trại, ở giữa cách bên trên chừng 200 bước khoảng cách. Hồ Tiến Tài phản ứng nhanh nhất, lập tức liền biết ý của Lâm Phong. Lão đại, ta đây là muốn khống chế thành nội dùng nước. Thật thông minh, thành nội dùng nước toàn bộ nhờ mảnh này nước hồ, một khi bị cám nước, không bao lâu nữa, bọn hắn liền đạt được thành cùng chúng ta quyết chiến. Triệu Thạc vỗ tay một cái, lấy a, không dùng 3 ngày, nhân mã khẳng định chết hết. Ừm, không đánh đều không được. Tại doanh địa trước đảo hồ sâu, để bọn hắn xông lại chịu chết. Đám người mồm năm miệng mười nghĩ kế, hiển nhiên đều xem trọng biện pháp này. Miễn đi công thành tổn thất, dĩ giật đái lao, bóp chết cổ họng của thác tử. Nói làm liền làm, Lâm Phong khoát tay để công binh doanh tách ra, thừa dịp trời vẫn chưa hoàn toàn đen lại, đem bộ đội di động đến vị trí chỉ định. Vòng quanh đáp độ nhĩ thành Lâm Hồ nửa bên, nửa cái ban đêm liền xây ba tòa doanh trại quân đội. Chương 436, người so cá nhiều chương 436, người so cá nhiều Lâm Phong thiết lập công binh doanh, cũng là có định thời gian huấn luyện nhiệm vụ. Các loại công cụ đều là làm lúc tiên tiến nhất, bao quát sẻn công binh, cái cưa, lao, truy trở. Chính yếu nhất chính là Lâm Phong thiết kế đinh sắt, để tất cả chất gỗ vật liệu kiến thiết tốc độ tăng tốc gấp mấy lần. Nhất là doanh rào thành lập, đào hố sâu sau, dùng đinh sắt đem gỗ tròn cố định trụ. Đã bất lúc lại dùng ít sức còn nhanh nhanh. Vật liệu đều là theo đội kéo qua bán thành phẩm, chế tạo lắp đặt 3 cái doanh trại quân đội, 2000 công binh, chỉ dùng hơn 3 canh giờ. Khi thiên lượng lúc, trên thành thát tử đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Ba tòa chỉnh tề doanh trại quân đội đã đứng sừng sững ở bên hồ. Đáp Đỗ Nhĩ thành nội, giáp đồng dũng sĩ Cổ Lý Giáp đang đứng tại điểm cao nhất. Một cái cao hơn tường thành rất nhiều, cùng loại gác chuông thổ trúc tháp cao bên trên, thấp thỏm nhìn phía xa ba tòa doanh trại quân đội. Hoàn Nhan Vô Tật đem hắn lưu tại Đáp Đỗ Nhĩ thành, dẫn theo 1000 quân tốt thủ thành. Bởi vì căn bản không có nghĩ đến, Lâm Phong sẽ mang binh nhập cảnh, mà lại nhanh chóng như vậy đi tới Đáp Đỗ Nhĩ dưới thành. Thành nội còn có không đến 1000 thiết chân cư dân, cộng thêm hơn 1300 nô lệ. Những này nô lệ đều là từ trấn Tây bắt tới bách tính cùng quân tốt. Có thể lưu tại nơi này nô lệ, đều là chút thân thể yếu nam tử cùng khó coi lại gầy yếu nữ tử. Đương nhiên, đối với giả yếu tàn tật người, thát tử có hay không sẽ lưu. Liền xem như người yếu hoặc là dẫn theo bệnh nô lệ, cũng là bị tiện nghi bán cho thành nội thiết chân tộc cư dân. Bởi vì thành nội nô lệ so cư dân còn nhiều, cho nên những này nô lệ đều bị dùng đặc chế dây xích sắt chốt lấy. Một cây xích sắt chốt lại cái cổ, sau đó là hai cánh tay, lại từ ở giữa ngay cả đến chân cổ tay chỗ. Xích sắt chiều dài, làm cho người ta không thể đứng thẳng, nhất định phải khom người hành động. Hai cái chân cổ tay xích sắt cũng không thể để người bước nhanh chân, chỉ có thể bước nhỏ tiến lên. Tác dụng như vậy chính là để ngươi còn có thể làm việc, nhưng là muốn chạy là không thể nào. Liền xem như muốn phản kháng, cũng triển không ra tay chân, chỉ có thể đàng hoàng liều mạng làm việc. Một khi bị bệnh hoặc là mệt nhọc quá độ, kia cuộc đời của ngươi liền đến đây là kết thúc. Bởi vì trước đây ít năm, bị thát tử bắt trở lại tù binh quá nhiều, những này thiết chân cư dân mua nô lệ lúc rất là tiện nghi, cho nên các nô lệ chết sống cũng không quá để ở trong lòng. Xem như trong sinh hoạt thấp giá trị dễ hao tổn phẩm. Những này nô lệ trong thành nơi hẻo lánh bên trong ổ lấy, chỉ ở bên hông vây quanh một khối vải rách phiến, gầy trơ cả xương, sát mặt tối đen. Nếu có gia chủ triệu hoán, nhất định phải bước nhanh chạy tới, còn không có thể ngăn con đường của người khác. Bọn hắn đồ ăn chẳng bằng con chó. Bình thường thành nội dùng nước đều là những này nô lệ chọn thùng nước, một chuyến từ trong hồ hướng trong thành vận chuyển. Bao nhiêu năm, nơi này không có bị người xâm lấn qua, tất cả nhà dùng nước đều là hiện dùng hiện lấy, rất ít có lớn chứa nước công trình. Nhưng là bây giờ, nước hồ bị Lâm Phong phong tỏa. Đứng tại thổ thác bên trên Cổ Lý Giáp, nhìn xem ba tòa doanh trại quân đội bên trong, dâng lên lượn lờ khói bếp, mắt tròn váng. Đừng nói Thanh Thủy quân có hơn 2 vạn nhân mã, liền xem như 2000, hắn xem chừng mình cũng không phải là đối thủ. Ra khỏi thành tác chiến chẳng khác nào tìm đường chết. Không đi ra đánh, không có mấy ngày liền sẽ bị làm chết. Cổ Lý Giáp tại hôm qua đã phái khoái kỵ đuổi theo Hoàn Nhan Vô Tật đội ngũ đi báo tin. Nhưng là, tại trong lòng Cổ Lý Giáp đã sớm không làm này kỳ vọng. Hoàn Nhan Vô Tật sẽ không phái nửa người trở lại cứu hắn. Lâm Phong làm tốt hết thảy bố trí, sau đó tự chế một cây cần câu cá, ngồi ở bên hồ, câu lên cá. Nạp Lan cùng Triệu Thạc một người ngồi xổm ở một bên. Triệu Thạc đầy mắt nóng bỏng. Bao nhiêu thời gian chưa ăn qua cá, chính mình cũng đã quên cá như thế nào. Lâm Phong không giỏi lắm câu cá, thế nhưng là không chịu nổi trong hồ nước cá đói à, lưới câu bên trên con run, chính là trong mắt chúng mỹ vị. Không lâu sau nhi, khiến cho Lâm Phong túm bên trên ba đầu gầy cá, chính là loại kia đầu cá lớn, thân thể dài nhỏ cá. Bất kể như thế nào, con cá này canh luôn có thể uống một thanh. Lâm Phong cũng là sẽ hưởng thụ, làm cho người ta lập tức làm hành quân nổi, gác ở bên hồ, thêm nước, lúc này liền đem cá hầm bên trên. Mùi cá vị dẫn tới mấy cái quỷ thèm ăn. Hồ Tiến Tài, Lý Đông Lai, Lâm Sảo Muội, Trừ Tiêu mấy người đều nhao nhao chạy tới. Lâm Phong nhìn một chút những người này, lại quay đầu nhìn một chút hành quân nổi. Triệu Thạc, lại hướng trong nồi thêm điểm nước đi. Ai, tốt a, người so cá đều nhiều hơn a. Triệu Thạc thở dài, dùng bầu nước hướng trong nồi thêm nước. Nước hồ rất thanh tịnh, thiên nhiên không ô nhiễm, chỉ cần đốt lên liền có thể uống. Đối với này Lâm Phong cũng không có dị nghị. Chỉ là, đám người canh cá còn không có uống đâu, liền có quân tốt chạy tới báo cáo. Thành nội có người ra. Lâm Phong một chút cũng không cần trường, đã sớm bố trí tốt phòng ngự biện pháp, một khi thát tử tiến công, chờ đợi bọn hắn chính là đón đầu thống kích. Nhưng lần này ra khỏi thành không phải thát tử, mà là một đám trên thân chốt xiềng xích nô lệ. Ước chừng 50 cái, mỗi người đều chọn thùng nước, dạo bước, chậm rãi hướng hồ vừa đi tới. Lâm Phong không để ý tới câu cá, đứng dậy đi tới doanh địa bên trên một tòa đài cao, nhìn xem dần dần tiếp cận một đám người. Đây là tướng quân, đây là ta đại tông người, bị bắt tới đây làm nô lệ. Có quân tốt báo cáo. Nhìn xem từng cái treo xiềng xích, còn lưng thân eo, gầy trơ cả xương dáng vẻ, Lâm Phong quét ra miệng, nửa ngày không có khép lại. Lại nhìn những này nô lệ sau lưng, lão viên theo sát một đội 40, 50 người thát tử quân tốt. Trong tay chấp cung tiễn, xa xa đi theo nô lệ sau lưng. Lâm Phong cười khổ nói, ai là nơi đây thủ tướng, làm sao lại xuẩn thành cái dạng này. Triệu Thạc cũng cười, đây là thực sự không có cách nào. Lâm Phong nhấc tay, để những nô lệ kia tới gần chút nữa, công kích từ xa doanh, diệt thát tử. Lâm Sảo Muội lập tức xoay người đi chào hỏi mình chiến đội. Các nô lệ chậm rãi tới gần bên hồ, sau lưng thát tử nhóm cũng đi theo kéo ra một tiễn chi địa. Bọn hắn cảnh giác nhìn xem hai cái doanh trại quân đội ở giữa đất trống. Chỉ cần có Thanh Thủy quân xuất động, liền sẽ lập tức co vào về thành. Không nghĩ tới, bọn hắn chờ đến chính là đầy trời vũ tiễn, theo vô số dây cùng kéo căng tiếng vang, thát tử nhóm cũng không để ý công kích, quay đầu bỏ chạy. Bọn hắn như thế nào chạy qua vũ tiễn tốc độ? Mánh chạy mấy bước sau, thấp người ngồi xuống, đem tấm thuẫn giơ lên, che ở phía trên. Bên này có cung tiễn xạ kích, trong doanh địa theo sát lấy có chiến kỵ xuất động. Trên trăm kỵ binh rục ngựa xông tới. Trên thành cung tiễn đủ không đến xa như vậy, Thác Tử lại không thể đứng dậy chạy trở về. Trơ mắt nhìn xem chiến kỵ vọt tới trước mặt. Bộ tốt như thế nào ngăn cản chiến mã xung kích? Chỉ là nháy mắt, 450 Thác Tử đắp lên bách chiến cưới, bao phủ đi vào. Đứng tại tháp cao bên trên cổ lý giáp, bóp cổ tay thở dài. Liền biết đây không phải biện pháp tốt. Những cái kia chọn thùng nước nô lệ, bị thanh thủy quân tốt ngăn lại, dẫn vào trong đại doanh. Lâm Phong nhìn kỹ những này đại tông nô lệ, có nói lưu loát, ra trả lời vấn đề. Trình Lương phụ cận hét lớn. Đám người này thần sắc chất phát, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất, không dám ngẩng đầu. Nghe tới Trình Lương gào to âm thanh, cũng chỉ là chuyển động mấy lần trong mắt. Chúng ta là đại tông trấn Tây Thanh thủy quân, các ngươi không cần phải sợ, nghe hiểu được sao? Trình Lương lần nữa giải thích. Nửa ngày, một cái nô lệ chuyển ra đám người, hướng phía trước đi vài bước. Lâm Phong phát hiện, người này cái cổ cùng tay chân ở giữa, bị dây sắt vòng mài đến rách ra. Hành động ở giữa mười phần khó chịu. Chương 437, biên quân hướng đi chương 437, biên quân hướng đi nhân yêu kia ở giữa vài rách phiến, chẳng những tràn đầy dơ bẩn, căn bản không che giấu được thân thể. Chỉ là ý nghĩa tượng trưng miễn cưỡng treo ở trên eo. Chân trùi trên thân thể, che kín vết roi, tóc cũng không có còn mấy cây. Hiển nhiên, những người này suốt ngày đối mặt là dạng gì thời gian. Liên cả Nạp Lan cũng nhíu mày nhìn xem người này thảm trạng, trong lòng có chỗ không đành lòng. Trình Lương ngăn ở người này phía trước, túi đầu nhìn kỹ hắn. Còn biết tên gọi là gì sao? Vương Thành Kiệt, Vân huyện người. Âm thanh của hắn khàn giọng ám trầm, hữu khí vô lực. Trước kia là làm gì? Biên quân, ất chữ doanh, thứ 12 kỵ đội giáp chính. Lâm Phong chau mày, a, vẫn là cái sĩ quan. Ngươi bị nắm bao lâu thời gian? Lâm Phong mở miệng hỏi. Người kia gian nan ngẩng đầu, nhìn Lâm Phong một cái. Đen gầy trên mặt, một đôi đôi mắt vô thần bên trong, vậy mà nước mắt chảy ròng. Lâm tướng quân, ta vừa bị nắm hơn 2 tháng. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi biết ta? Lâm tướng quân đại danh, tại trấn Tây cái nào không biết ta? Biên quân, thủ lĩnh của các ngươi là ai? Tống Dật, Tống tướng quân. Lâm Phong nghe xong, lập tức có chút hiểu rõ. Các ngươi không phải tại phủ thành sao? Vương Thành Kiệt khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Khan đen quân không bắt chúng ta làm người, Tống tướng quân liền mang bọn ta chạy, nói muốn cho chúng ta tìm cái nơi đến tốt đẹp. Lâm Phong cười lạnh nói, nơi đến tốt đẹp chính là chỗ này. Vương Thành Kiệt im lặng cúi đầu. Thôi Vinh đâu? Vương Thành Kiệt lắc đầu, không nói chuyện, chỉ là trong mắt lộ ra mờ mịt. Các ngươi là thế nào xuyên qua Thanh Thủy phòng tuyến? Lâm Phong tương đối quan tâm vấn đề này. Chúng ta là từ Tây Hạ quốc cảnh xuyên qua, căn bản không dám đi Thanh Thủy mặt đất. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp. Tống Dật đâu? Chúng ta đến sau này, giao ra vũ khí trang bị, sau đó Tống tướng quân các cái khác người đã bị mang đi. Các ngươi hết thảy tới bao nhiêu người? Ước chừng hơn 3000, đều thành nô lệ. Không biết, dù sao lưu lại những người này đều như vậy. Lâm Phong chợt nhớ tới, khoát khoát tay. Trước cho bọn hắn đem cái này dây xích làm rơi, an bài bọn hắn ăn một chút gì. Có quân tốt lập tức lấy ra truy cái đục chờ công cụ, bắt đầu cho những này nô lệ hướng xuống gỡ xiềng xích. Nhìn xem quân tốt đinh đinh đang bắt đầu nện xiềng xích. Lâm Phong đội vàng nói, để công binh tới gỡ khóa, đừng đem xiềng xích làm hư, còn hữu dụng. Tiếp lấy khoát tay, Trình Lương, ngươi tổ chức người đến tiếp tục hỏi, ghi chép một chút. Lâm Phong nói xong, quay người đi ra ngoài. Tất cả nô lệ đều bị hủy đi xiềng xích, tách ra, có chuyên môn người bắt đầu hỏi thăm đăng ký. Lâm Phong đi tới bên hồ, hắn chợt nhớ tới, còn có canh cá không uống đâu. Ai ngờ đi tới hành quân nồi lúc trước, phát hiện trong nồi rất sạch sẽ, tận gốc xương cá cũng chưa có. Ta thao, như thế hung ác. Lâm Phong bất đắc dĩ mắng. Theo ở sau lưng hắn người, không có sổ bậy, đều cúi đầu ngậm miệng, kìm nén không nói lời nào. Nạp Lan trong mắt màu lam bên trong, lại lộ ra mỉm cười. Cổ Lý Giáp trong thành kiên trì 3 ngày, thực tế là không có biện pháp. Đến ngày thứ 4 lúc, hắn tập hợp bộ đội, thừa dịp trời còn chưa sáng, liền từ thành tây cửa chạy ra ngoài. Hắn đã không để ý tới thành nội cư dân bách tính, vẫn là tính mạng của mình quan trọng. Gần 1000 đội kỵ mã, lặng lẽ trên đồng cỏ nắm chiến mã, đi ra 3 dặm nhiều sau, mới hạ lệnh lên ngựa chạy trốn. Ai ngờ, vừa mới leo đến trên lưng ngựa, liền nghe đến một trận dây cùng kéo căng vang. Cổ Lý Giáp lớn tiếng gào thét, "Nân Thuẫn, tiến lên!" Tất cả thát tử đem khiên tròn giơ đến đỉnh đầu, dùng ngựa xông về phía trước đi. Nếu biết, tình trạng này hạ chỉ có thể xông về phía trước, tiến lên có lẽ có thể sống, nhưng lui lại liền chỉ có một con đường chết. Theo lốp bốp một trận vận động, vô số vũ tiễn rơi xuống bốn phía. Có thát tử từ trên chiến mã lăn lông lốc xuống đến, bị lao nhanh đàn ngựa trà đạp như bùn. Càng nhiều chiến kỵ đỉnh lấy mưa tên, liều mạng xông về phía trước. Chiến mã tốc độ rất nhanh, thát tử nhóm đem đao thương ngả vào phía trước, chuẩn bị cùng đối phương va chạm. Trời tối hồ hồ, thấy không rõ phía trước tình trạng, một mực cắm đầu vọt tới trước. Khi thời gian xẹt qua mười mấy hơi thở, công kích phía trước thát tử chiến kỵ, rốt cục tiến đụng vào đối phương chiến kỵ bảy bên trong. Thát tử gần 1000 chiến kỵ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, chen chúc trước đụng. Vô số ngột ngạt tiếng ba đập, xen lẫn người kêu thảm cùng ngựa chiến hy vang. Cổ Lý Giáp đi theo chiến đội đằng sau, nghe không được nên có tán loạn, lại là cảm thấy mình cái này 1000 chiến kỵ, phảng phất va vào cứng rắn trên vách tường. Không đối, Cổ Lý Giáp dựa vào nhiều năm chiến trường kinh nghiệm, biết thanh âm này không đối. Hắn chậm dần lập tức nhanh, lặng lẽ quát tay, quay đầu hướng một bên phóng đi. Cùng ở bên người hắn hộ vệ đội, cũng lập tức quay đầu đi theo hắn chạy. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, chạy trốn Cổ Lý Giáp quay đầu nhìn xem bên cạnh tình hình chiến đấu. Một đám đen xỉ chiến kỵ, toàn thân được thiết giáp, thật dài mũi nhọn lóe u quang, như một đám u minh chiến thần, đem mình chiến đội đâm đến chia 5 x 7, quân lính tan rã. Trong lòng Cổ Lý Giáp thầm mắng, ta ngày Lâm Phong quả nhiên không có ý tốt, lại bị tính toán. May mắn mình hành sự tùy theo hoàn cảnh, sửa lại phương hướng, không phải mê đầu đụng vào, chính là cái chết. Hắn nghe tới sau lưng có móng ngựa gấp rút, biết đối phương phát hiện hành tung của bọn hắn, càng phát ra dùng sức quất ngựa bỏ mạng chạy vội. Đỉnh đầu có vũ tiễn ma sát không khí, suy suy kéo kéo mà băng lên. Cổ Lý Giáp đem khiên tròn cong đến sau lưng, thân thể nằm ở trên lưng ngựa, dùng sức dùng ngựa. Sau lưng bọn hắn không đủ một dặm chỗ, có khinh kỵ theo đuổi không bỏ. Chính là Hồ Tiến Tài thủ hạ thuộc cấp Đào Kim Vượng, dẫn đầu 500 khinh kỵ, đuổi theo Cổ Lý Giáp một đám kỵ binh chạy vội xuống dưới. Cùng lúc đó, Lý Đông Lai xuất lĩnh 3000 nhân mã đã đem dựng Đỗ Nhị thành cửa thành chắn. Không có người thủ thành, chống rông cửa thành lầu, mặc cho Thanh Thủy quân tốt dục ngựa bỏ vào. Chiến mã tiếng chân, thanh thủy tiếng vọng tại đáp Đỗ Nhị thành trên đường phố. Thanh thủy quân chiến kỵ, trừ trong thành kiến trúc các ngõ ngách bên trong, nhìn thấy một đống bẩn thỉu nô lệ, vẫn chưa nhìn thấy một cái thiết chân cư dân. 3000 thiết kỵ tiến vào thành trì, đem các con đường đều bắt đầu phong tỏa. Cuối cùng, Lâm Phong mang theo các chiến đội tướng lĩnh cùng hộ vệ đội, chậm rãi bước vào cửa thành. Đây là Lâm Phong nhập cảnh thiết chân, chiếm lĩnh thứ một thành trì. Lâm Sảo Muội cùng ở bên người hắn, đã sớm nhìn thấy đường đi nơi hẻo lánh bên trong đại tông nô lệ, mười phần thê thảm chồng chất tại một chỗ, run lẩy bẩy. "Ca, để ta đổ cái này chim thành đi." Lâm Phong lắc đầu, đừng như vậy ngang ngược, để bọn hắn đổi chỗ chính là. Lâm Sảo Muội không có minh bạch, cái gì hoán vị đưa a ca? Triệu Thạc cười hắc hắc, đại ca biện pháp so đổ thành thoải mái hơn, để cho ta tới. Thấy Lâm Phong không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Triệu Thạc vẫy tay một cái, "Mấy ca, đi theo ta." 500 hộ vệ đội lập tức phân hơn 200 hộ vệ, đi theo Triệu Thạc rục ngựa liền xông ra ngoài. Triệu Thạc chiêu trong quân rất nhiều công binh bảo thành, đem đại tông nô lệ trên thân xiển xích mở ra. Vô số thanh thủy quân tốt bắt đầu xông vào các viện lạc trong phòng, đem thiết chân nhân chủ xuất khỏi đến. Nếu có dám chống cự, lập tức giết chết tại chỗ. Trong lúc nhất thời, người hô chó sủa, đại nhân mắng hải tử khóc, toàn bộ thành nội loạn thành một bầy. Triệu Thạc để tất cả nô lệ tập trung ở cùng một chỗ, ra lệnh cho bọn họ dùng đồng dạng phương pháp, đem thiết chân nhân khóa. Có quân tốt cầm đao đứng ở một bên nhìn chằm chằm, thiết chân nhân không dám phản kháng, chỉ có thể đàng hoàng mặc cho những cái kia bẩn thỉu nô lệ động thủ khóa người. Chương 438, con lai chương 438, con lai thiết chân tộc người, từng cái bị lột đi quần áo, xuyên tại còn trần trụi thân thể đại tông nô lệ trên thân. Sau đó dùng xiềng xích khóa lại cổ của bọn hắn cùng tay chân cổ tay. Thân thể của thiết chân nhân lập tức còng lưng, căn bản là không có cách thẳng lưng lên. Lâm Phong lập tức ở cửa thành chỗ, nhìn xem cảnh tượng này. Trình Lương, đi nói cho Triệu Thạc, đừng để bọn hắn đem quần áo đều đào sạch sẽ a, nhất là nữ tử. Lâm Sảo Muội cũng mắng, cái này chết tiểu tử, đùa ác đâu. Trình Lương vội vàng rục ngựa chạy qua. Lâm Phong chính sách là, thiết chân tộc thanh trắng niên, bị khóa lại sau, tập trung lại. Sau đó phái người đưa đến Tây Hạ Ngân Châu, đi đào mương. Đào mương lượng công trình quá lớn, mình không có bản sự làm cái máy móc thiết bị, toàn bằng nhân công, cần thiết nhân thủ lại nhiều cũng không đủ. Nữ tử thì được đưa đến Trấn Tây, nhập dân đen hộ tịch, không có bình dân hết thể được ưu đãi. Có nguyện ý cưới về nhà, có thể vì nó sinh con, nối dõi tông đường. Sau hậu đại có thể bỏ đi dân đen hộ tịch. Lâm Sảo Muội không hiểu, nhíu mày hỏi. Ca, ngươi làm chút thiết chân nữ nhân trở về, cũng không phải lộn xộn. Làm sao liền lộn xộn? Trấn Tây hiện tại đang cần nữ nhân đâu, không có nhân khẩu, phát triển quá chậm. Thế nhưng là bọn hắn sinh hạ bé con, tính cái gì? Lâm Phong cười một tiếng, yên tâm, con lai sẽ càng thông minh càng xinh đẹp. Lâm Sảo Muội mặt mũi tràn đầy ngộng, cái gì, con lai? Lâm Phong liếc qua bên cạnh Thân Nạp Lan, khoát khoát tay, được rồi, đi làm việc ngươi đi, đến lúc đó tự nhiên liền biết. Dứt lời thúc vào bụng ngựa, không để ý tới sau lưng hai con đại bạch nhãn cầu, trực tiếp hướng thành bên trong chạy đi. Lúc này Trình Lương phi ngựa tới hỏi, tướng quân, những cái kia lão nhân cùng hải tử làm sao? Để xoay người nô lệ làm chủ đi, bọn hắn chính là tòa thành này cư dân, thiết chân nhân sau này sẽ là bọn hắn nô lệ. Lâm Phong lạnh lùng nói. Ôn Kiếm dẫn người đi tìm một chỗ rộng rãi sáng ngời căn phòng lớn, để Lâm Phong tiến vào chiếm giữ, làm bộ chỉ huy. Lâm Phong phân phó nói, tại đây có chút lớn tông nhân bên trong nhìn xem, có tại biên quân hơi cao cấp điểm sĩ quan không có, có lời nói mang tới tra hỏi. Tại đáp Đồ Nhĩ thành nô lệ bên trong, thật là có cái biên quân bách phụ trưởng, chỉ là hắn cũng không biết tống giật đi nơi nào. Bất quá, Lâm Phong phán đoán, tống giật cùng đường mặt lộ, chạy đến thát tử trong địa bàn, khẳng định không có gì quả ngon để ăn, cái này gọi là tự chui đầu vào lưới. Chính là khổ những cái kia đi theo hắn quân tốt, từng cái cho thiết chân nhân làm nô lệ, trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Lâm Phong buông xuống tâm tư khác, nhìn bản đồ trước mắt. Thát tử cảnh nội hạ một thành trì, là ở xa 500 dặm có hơn bản tháp đế thành. Lâm Phong cảm thán, thát tử địa bàn muốn so Trấn Tây đại suất quá nhiều. Động một chút lại lớn mấy trăm hơn ngàn bên trong, ở giữa trừ cỏ dại rậm rạp, cái gì cũng chưa có. Đáp Đỗ Nhĩ trong thành có 1000 thát tử kỵ binh, bị diệt 7-800, đảo tàu hơn 100. Lẽ ra mình náo ra động tĩnh cũng coi như lớn. Thiết chân hoàng thất cũng nên đều biết đi. Lâm Phong chính là muốn để thiết chân hoàng thất làm ra phản ứng, mình cũng không lại hướng phía trước, ngồi đợi đối phương bộ đội. Sau đó, Lâm Phong dẫn theo mấy cái hộ vệ, bắt đầu ở Đáp Đỗ Nhĩ thành nội đi dạo. Những cái kia bị cứu lại, xoay người làm chủ nhân biên quân hán tử, mặc trên người y phục của thiết chân nhân, trong tay nói ra roi, xua đuổi lấy mình nô lệ làm việc. Có chút lãnh đạm chính là dừng lại roi, quất thẳng tới những cái kia trần trụi thân thể thiết chân nhân, toàn thân vết thương, máu thịt bé bét. Triệu Thạc đi theo Lâm Phong bên cạnh thần, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong miệng chật chật có âm thanh. Đại ca, ngươi cái này so đổ thành đều hung ác ca, tiểu đệ bội phục. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, đây coi là cái gì, chờ mấy ngày nữa, để ngươi nhìn cái ác hơn. Triệu Thạc trợn to trong mắt, a, đại ca, còn thế nào ác hơn? Hãy xem lấy đi. Tây Hạ cảnh nội, Thát Tử 2 vạn nhân mã xâm nhập vào khoảng cách Ngân Châu hơn 300 dặm bên ngoài Khánh Huyền thành. Thiết Chân đội ngũ thủ lĩnh gọi Hoàn Nhan Nạp Hợp, cũng là hoàng thất huyết thống, kim giáp dũng sĩ. Hoàn Nhan Nạp Hợp thủ hạ cũng có 2 tên ngân giáp, một cái gọi Nữ Khê Liệt, một cái gọi Bùi Mãn. 2 vạn thiết kỵ đem Khánh Huyền vây quanh, mặc dù không có phá thành, lại tại huyện thành bên ngoài 4 phía cướp bóc, không kiêng nể gì cả. Ngân Châu 3 vạn phủ quân bị bọn hắn đánh tan sau, lại không quân đội xuất hiện. Cái này khiến Thiết Chân Nhân càng thêm làm cản. Khánh Huyện khu vực nội lương trấn thôn xóm lọt vào hủy diệt tính cướp sạch. Ngân Châu thống quân Lý Kế Bình tiếp vào chiến báo một chồng lớn, nhưng mình trừ hướng triều đỉnh cầu viện bên ngoài đã không có biện pháp. Thủ hạ vẫn có 5 vạn phủ quân, lại không thể toàn bộ phái đi ra nên địch. Bảo vệ Ngân Châu mới là trọng yếu nhất. Nếu như đem 5 vạn phủ quân tách ra, ý nguyên ngăn cản không nổi Thát Tử Thiết Kỵ. Lý Kế Bình mỗi ngày nôn nóng chờ đợi lấy triều đình tin tức. Trong lòng hắn đối với Lâm Phong còn gửi có một tia hy vọng. Bởi vì Khánh Huyện khoảng cách Hồng Khánh Hồ không phải rất xa, 3-500 dặm lộ trình. Nếu như Lâm Phong không để ý tới mình cầu viện, kia trấn Tây mở kênh công trình, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng của Thát Tử. Lúc này, Lý Kế Bình đang cùng Phó Thống quân Trương Ân Dịch thương lượng phòng ngự biện pháp. Có quân tốt đến đây báo cáo, Thát Tử kỵ đội phân ra gần 1 vạn nhân mã, vượt qua Khánh Huyện, tiếp tục tây tiến. Tình thế nháy mắt trở nên nguy cấp. Lý Kế Bình trong phòng đi lòng vòng, nếu mày khổ tư cách đối phó. Trương Ân Dịch cũng là thúc thủ vô sách, ai thán. Ai, cũng không biết Lâm Phong nghĩ như thế nào, cái này đều nửa tháng, cũng không thấy động tĩnh. Lý Kế Bình đảo mắt nhìn hắn, chỉ sợ là không nghĩ nhúng tay. Trương Ân Dịch bất mãn nói, nghe nói Lâm Phong đã đem trấn Tây Thát Tử đuổi ra quốc cảnh, sao không thừa cơ tới đi một chuyến, ta lại không phải không cho thủ lao. Triều đình bên kia làm sao cũng không gặp hồi âm đâu. Triều đình. Đại nhân ngài cũng đừng quá trông cậy vào, đều là chút ngồi không mà hưởng ra hỏa, có thể làm gì chính sự. Trương Ân Dịch tức giận nói. Lý Kế Bình cũng là thật gấp, xoa xoa tay, cắn răng nói. Lâm Phong à, ngươi nhưng phải duỗi duỗi tay, Ngân Châu địa giới đồ tốt không ít, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Trương Ân Dịch liền vội hỏi, đại nhân, ngài cho Lâm Phong cho phép chỗ tốt gì? Lý Kế Bình lắc đầu, cái gì cũng không nói, nhưng là lấy Lâm Phong cơ trí, hắn tự nhiên sẽ nghĩ rõ ràng. Thế nhưng không cần nghĩ hơn nửa tháng đi. Lý Kế Bình cũng nghĩ không thông, Lâm Phong đến cùng là quản vẫn là mặc kệ. Lão Trương, trên tình báo nói, Lâm Phong công phá Thát Tử doanh địa là mượn nhờ thiên lôi. Đối với chuyện này, ngươi nghĩ sao? Trương Ân Dịch lắc đầu, nghe nhầm đồn bậy mà thôi, mượn nhờ thiên lôi, kia không thành thầy cũng mà. Khả cư nhân viên tình báo hồi báo, thanh thủy quân tốt người người đều là nói như vậy, há có thể là giả? Cái này chỉ dựa vào truyền ngôn, không cách nào xác định chân tướng sự thật. Nếu là thật sự đây này, hai người nhìn nhau, nhất thời cũng chưa nói chuyện. Sau một lúc lâu, đại nhân, nếu không ngài lại viết một phong thư, nói rõ ta phong phú thủ lao. Lý Kế Bình lắc đầu, trầm tư một lát. Ta là sợ cửa trước khu sói, cửa sau tiến hổ, thanh thủy quân có thể so sánh Thát Tử còn lợi hại hơn nhiều. Trương Ân Dịch gật gật đầu, đột nhiên hỏi, đại nhân, Hân Nghiên trở về không có? Không có, bị ngăn tại biên thành, hiện tại Ngân Châu cảnh nội không an toàn, tạm thời trước tiên ở biên thành ở một hồi đi. Trương Ân Dịch vụng trộm liếc Lý Kế Bình một chút. Hân Nghiên, thành không thành? Chương 439, nhất tiễn song điêu. Chương 439, nhất tiễn song điêu. Lý Kế Bình trừng mắt liếc hắn một cái. Trương Ân Dịch cười hắc hắc nói, người ta huynh đệ, cũng đừng che giấu, tâm sự của ngươi lão đệ há có thể không biết. Lý Kế Bình thở dài một tiếng, ai, trước đó ta liền nghĩ cùng Lâm Phong thông ra, đem Hân Nghiên nha đầu này hứa cho hắn, nhưng bị Lâm Phong cự tuyệt. Cho nên, đại nhân liền khai thác Lý Kế Bình vội vàng quát tay, vụ trộm cùng sứ đoàn đi trấn Tây, đúng là nha đầu kia chủ ý của mình, lão phu chỉ là thuận thế mà thôi. Trương Ân Dịch gật đầu, xem ra Lâm Phong quả nhiên là thành đại sự người, như thế giai nhân trước mắt cũng không động tâm. Tiêu Hùng chi tư a, ta nhưng đến hành sự cẩn thận. Lý Kế Bình thận trọng nói. Ai, ta liền thiếu này tuổi trẻ tài cao Tiêu Hùng. Hai người đang ngồi cảm thán lấy, đông nhiên có quân tốt ở ngoài cửa lớn tiếng báo cáo. Báo, thống quân đại nhân, Thiết Chân cảnh nội 300 dặm chỗ, 2 vạn thanh thủy quân đã cầm xuống Đáp Đô Nhi thành. Cái gì? Lý Kế Bình cùng Trương Ân Dịch mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời ngẩn người. Thống quân đại nhân, theo báo, 2 vạn thanh thủy quân thủ lĩnh chính là trấn Tây tướng quân Lâm Phong. Lý Kế Bình hung hăng hít một hơi. Nói như vậy, Lâm Phong dẫn người đánh vào Thiết Chân quốc cảnh. Trương Ân Dịch cao mày nói, hắn nghĩ như thế nào? Lý Kế Bình cao giọng quát, lại dò xét, tận lực kỹ càng chút. Quân tốt đáp ứng một tiếng, đứng dậy chạy đi. Lý Kế Bình trong phòng dạo qua một vòng sau, hung hăng vỗ tay một cái. Quả nhiên lợi hại. Trương Ân Dịch trừng mắt mê mang con mắt nhìn hắn. Đại nhân, nói thế nào? Lý Kế Bình hắc hắc cười lạnh. Lão Trương à, Lâm Phong đây là nhất tiễn song điêu kế sách, đã có thể xâm nhập Thát Tử quốc cảnh, một tiết mối hận trong lòng, lại có thể gián tiếp giải ta nguy cơ. Trương Ân Dịch vẫn là ở vào trong mơ hồ. Lý Kế Bình gãi đầu phát, cao thủ so chiêu, còn dùng nói được rõ ràng a. Tự nhiên liền tại một nhóm khẽ động ở giữa, đại tài a. Thế nhưng là, hắn đánh vào Thát Tử cảnh nội, cùng ta có quan hệ gì? Lão Trương à, Đáp Đồ Nhĩ thành khoảng cách ta gần, kia Hoàn Nhan Nạp Hợp há có thể ngồi yên không lý đến. Trương Ân Dịch vỗ đùi, lấy a, Thát Tử hoàng tộc khoảng cách quá xa, khẳng định sẽ để cho Hoàn Nhan Nạp Hợp gần cứu viện, cũng không phải giải Ngân Châu chi khốn mà. Lý Kế Bình nói bổ sung, Lâm Phong là ai, Hoàn Nhan Nạp Hợp nếu là dám đi, chỉ có thể là đi tìm chết. Ha ha ha. Đúng đúng đúng, là Thát Tử đường đến chỗ chết. Ha ha ha, hai người lập tức bèn nhìn nhau cười, tâm tình nhất thời đại khoái. Lý Kế Bình vung tay lên, lão Trương, chờ Thát Tử một khi chia binh cứu viện, ngươi có thể tự mình lĩnh quân, nhất cử đem bọn hắn đuổi ra Tây Hạ quốc cảnh. "Tốt, yên tâm đi đại nhân, hãy xem thủ đoạn của ta." Trương Ân Dịch tự tin tràn đầy đáp ứng. Chính như hai người bọn họ lời nói, lần này lãnh binh xâm lấn Tây Hạ Thiết Chân Kim Giáp Hoàn Nhan Nạp Hợp, tiếp vào chiến báo cùng thánh chỉ. Lâm Phong hai vạn thanh thủy quân đã công chiếm Thiết Chân nước Đáp Đồ Nhi Thành. Thánh thượng có chỉ, khiến Hoàn Nhan Nạp Hợp lần cận đem trấn Tây thanh thủy quân đuổi ra Thiết Chân quốc cảnh. Hoàn Nhan Nạp Hợp ngồi ở trung quân trong trướng, nhíu mày suy nghĩ. Vốn nghe trấn Tây thanh thủy quân lợi hại, không nghĩ tới lợi hại như thế. Vậy mà đem Hoàn Nhan Vô Tật bốn vạn nhân mã đánh bại, hơn nữa còn đuổi theo đánh vào mình quốc thổ. Đứng ở hạ thủ ngân giáp nữ Khê Liệt cùng Bùi Mãn, một mặt giận dữ. "Đại nhân, nhường ta lĩnh 5000 thiết kỵ, đem thanh thủy quân đuổi ra quốc cảnh chính là." Nữ Khê Liệt lớn tiếng nói. Hoàn Nhan Nạp Hợp khinh thường liếc mắt nhìn hắn. "Hoàn Nhan Vô Tật đại nhân bốn vạn nhân mã đều đánh bại, ngươi, 5000 kỵ." Bùi Mãn tương đối ổn trọng cẩn thận, cái này tại Thiết Chân trong quân ngũ không thấy nhiều. "Đại nhân, Hoàn Nhan Vô Tật tổng quản là như thế nào bại?" "Ừm, nghe nói là bị Lâm Phong mượn nhờ thiên lôi, đánh tan doanh rào, thừa cơ dùng chiến xa cùng trọng giáp xông bại chiến kỵ." Hoàn Nhan Nạp Hợp suy tư nói. Bùi Mãn cùng nữ Khê Liệt đồng thời đồng tử co rụt lại. "Thiên lôi?" Hoàn Nhan Nạp Hợp quát tay, "Nghe nhầm đồn bậy mà thôi, ta nghĩ là Hoàn Nhan Vô Tật lấy cớ." Bùi Mãn thận trọng nói, "Đại nhân, ta xem chúng ta cần phân ra một nửa binh lực mới có thể có nắm chắc hơn đánh bại thành thủy quân." Hoàn Nhan Nạp Hợp gật gật đầu, nói không sai, người ít khẳng định không được, mặc kệ bọn hắn như thế nào nói ngoa, dù sao cũng là bốn vạn thiết chân tinh binh, không thể coi thường. Nữ Khê Liệt vội vàng nói, "Đại nhân, kia liền cho ta một vạn thiết kỵ, đạp phá thanh thủy quân doanh địa." Hoàn Nhan Nạp Hợp nhìn chằm chằm con mắt của hắn, nửa ngày. Nữ Khê Liệt đều bị hắn chằm chằm đến túi lầu xuống. Nữ Khê Liệt lĩnh 5000 kỵ ở đây đóng quân, cẩn thận ngân châu phương hướng biệt quân. Hai cái ngân giáp đều ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Hoàn Nhan Nạp Hợp. Vốn tổng quản đem xuất một vạn 5000 tinh kỵ trở về thủ, chống cự thanh thủy quân tiếp tục bắc tiến. Hoàn Nhan Nạp Hợp nói đến rất bảo thủ, hắn không dám nói đánh tan hoặc là đuổi ra quốc cảnh loại hình lời nói hùng hồn, chỉ dùng chống cự phòng thủ. Trong lòng Nữ Khê Liệt khinh thường, cũng không dám nói nhiều. Trong lòng Bùi Mãn 10 phần đồng ý Hoàn Nhan Nạp Hợp thuyết pháp. Hắn đã sớm nghe nói thanh thủy quân lợi hại, Lâm Phong luôn luôn quỷ kế đa đoan, trải qua mấy ngày nay, đánh cho Hoàn Nhan Kình Thiên liên tục bại lui, núp ở trong đại doanh không dám thò đầu ra. Nơi nào là hành đến, tất có nó nguyên nhân. Vẫn là tổng quản đại nhân làm việc ổn thỏa, nếu để cho hắn tới làm, chỉ sợ trước mắt cái này hai vạn nhân mã đều phải kéo trở về, cùng thanh thủy quân một trận chiến. Xem nhẹ đối thủ, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Hoàn Nhan Nạp Hợp định ra sách lược, lập tức hạ lệnh toàn quân chuẩn bị. Từ Bùi Mãn phụ trợ, thủ hạ 15 tên giáp đồng dũng sĩ, các mang ngàn người chiến đội, thu thập xong hành trang. Sau khi ăn cơm chưa xong, nổ chạy lên đường, đường chạy quốc cảnh mà đi. Một vạn 5000 thiết kỵ, tốc độ tiến lên 10 phần mau lẹ, lại thêm kinh kỵ con đường quen thuộc. Không đến 2 ngày, liền tiến vào Thiết Chân đường biên giới. Khoảng cách Đáp Đồ Nhĩ Thành còn có 50 dặm lúc, Hoàn Nhan Nạp Hợp hạ lệnh hạ trại. Hắn tại Thiết Chân trong hoàng thất, xem như cái tương đối ổn thỏa tướng lĩnh, luôn luôn lấy ổn trọng cẩn thận chứ danh. Thay đổi Thiết Chân thiết kỵ, vọt mạnh dồn sức đánh, bất chấp hậu quả con đường. Đâm xuống doanh trại quân đội sau, phía trước dù kỵ hồi báo. Sương Thanh Thủy quân như cũ tại Đáp Đồ Nhĩ trong thành đóng giữ, mặt khác ở ngoài thành bên hồ nước, còn tiết lại 3 tòa doanh trại quân đội. Hoàn Nhan Nạp Hợp rất nghi hoặc, đây là cái trận pháp gì? Hắn đưa tới Bùi Mãn, hai người vây quanh ở địa đồ bên cạnh, nhìn xem Đáp Đồ Nhĩ thành địa hình, rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Lâm Phong cái này 3 tòa doanh là cái có ý tứ gì? Bùi Mãn cũng không có hiểu rõ, nhíu chặt lông mày. Lẽ ra, hắn muốn cùng thành trì hình thành thế đối chọi, có thể kiểm chế lẫn nhau, như dạng này bày ra doanh địa, không hề có đạo lý có thể nói. Hoàn Nhan Nạp Hợp trầm ngâm một lát. Nghe nói Lâm Phong chiến xa doanh cùng trọng giáp doanh phi thường sắc bén, chúng ta cần tránh đi dạng này địa thế, cùng bọn hắn khinh kỵ tiếp chiến mới được. Bùi Mãn lắc đầu, nhìn tình hình này, thanh thủy quân không sẽ cùng chúng ta giao chiến, nên là bảo vệ chặt thành trì, chờ chúng ta phá thành. Đột nhiên hắn chỉ vào địa đồ nói, doanh địa ở bên hồ, cùng thành trì khoảng cách gần như thế, chỉ sợ là phòng chúng ta đoạn mất trong thành nguồn nước. Ừm, có đạo lý. Bùi Mãn một chỉ trên bản đồ thanh thủy quân doanh địa. Đại nhân, bọn hắn khẳng định là tại thành nội sắp đặt đại bộ phận binh lực, chúng ta đánh nghi binh bọn hắn doanh địa, dẫn xuất trong thành bộ đội, sau đó toàn lực phá thành, trước chiếm thành trì lại nói. Nếu như bọn hắn không ra khỏi thành cứu viện đâu, ta nhưng lấy công chiếm doanh địa, đoạn mất nước của bọn hắn nguyên, buộc bọn họ bỏ thành. Hoàn Nhan Nạp Hợp vuốt ve mặt mũi tràn đầy sợi râu, trầm ngâm nửa ngày. Chính là như thế, không thể cùng bọn hắn đánh thành tiêu hao chiến. Chương 440, chính là không mắc mưu chương 440, chính là không mắc mưu hai người định ra kế hoạch công kích, liền sai người chuẩn bị công kích doanh trại công cụ cùng công kích chương trình. Đợi đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, một vạn 5000 thiết kỵ, phân ba đội các 5000 nhân mã, bắt đầu tiến công thanh thủy quân ba tòa doanh trại quân đội. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, không như trong tưởng tượng kịch liệt công phòng chiến. Thanh thủy quân doanh trong mầm, tại ngay từ đầu thả ra vô số vũ tiễn sau, liền dễ dàng buông tha phòng thủ, rút khỏi doanh địa. Ba cái doanh trại quân đội đều là như thế, mấy ngàn thanh thủy quân kinh kỵ, dùng ngựa đi về phía nam chạy trốn. Một vạn 5000 thiết chân quân tốt, lập tức tuân hướng Đáp Đồ Nhĩ thành. Trong thành trì thanh thủy quân coi giữ, tiếp tục dùng cung tiễn cùng đá vụn lên kích. Nhưng là, phòng ngự bất quá nửa canh giờ, liền dứt khoát từ bỏ thành trì, từ nam môn rút khỏi, một đường hướng nam rút lui. Bùi Mãn xuất lĩnh một vạn thiết chân kinh kỵ, theo đuổi không bỏ. Chạy ra 10 dặm sau, bị Hoàn Nhan Nạp Hợp khẩn cấp tiêu dừng. Bùi Mãn không cam lòng nhìn xem dần dần chạy xa thanh thủy quân kỵ binh, lại cho hắn một khắc đồng hồ thời gian, là có thể đuổi kịp đối phương, thống kích hội quân là cái rất đau nhanh sống. Đáng tiếc, quân lệnh như núi, quan chỉ huy tối cao nói ngừng, kia nhất định phải ngừng. Bùi Mãn minh bạch, Hoàn Nhan Nạp Hợp hết sức cẩn thận, sợ mình mắc bẫy của Lâm Phong. Đã thu hồi thành trì, vẫn là làm tốt phòng ngự, chờ đợi đến, cũng là một cái công lớn. Hoàn Nhan Nạp Hợp cùng Bùi Mãn Bính Kỵ đi tại Đáp Đồ Nhị thành nội trên đường phố, nhìn xem cao thấp không đều phòng ốc, vẫn chưa nhận tổn hại. Ha ha, ngươi tin hay không, kia Lâm Phong chiến xa cùng trọng giáp doanh, chính chờ ở phía trước ngươi. Hoàn Nhan Nạp Hợp liếc Bùi Mãn một chút, từ tốn nói. Bùi Mãn mỉm cười gật đầu, đại nhân nói đúng, là hạ quan lỗ mãng. Hoàn Nhan Nạp Hợp liếc nhìn bốn phía. Ngươi không cảm thấy, thanh thủy quân khí thành mà đi, rất là kỳ quái sao? Bùi Mãn cười lạnh, Lâm Phong chính là định dùng chiến xa cùng trọng giáp đánh tan chúng ta khinh kỵ. Cơ động linh hoạt là chúng ta sở trường, có thể cầm xuống thành này, chính là thắng lợi, không muốn mắc bẫy của Lâm Phong. Hoàn Nhan Nạp Hợp nói chuyện cười lên, khiến cho Lâm Phong phiền muộn đi, lão tử chính là không bị hắn lựa, ha ha ha. Tiếng nói của hắn vừa dứt, có quân tốt dục ngựa chạy vội tới. Báo, tổng quản đại nhân, ngoài thành 10 dặm chỗ, xuất hiện thanh thủy quân đại đội nhân mã. Hoàn Nhan Nạp Hợp cùng Bùi Mãn liếc nhau, cười ha ha một tiếng. Nhìn xem, không có dâm hắn hố, thẹn quá hóa giận. Hoàn Nhan Nạp Hợp quát tay chặn lại, một vạn người vào thành phòng ngự, 5000 người giải tại trong doanh, để phòng đoạn mất nguồn nước. Phòng ngự của hắn biện pháp, cùng Lâm Phong một dạng. Lập tức, tất cả quân tốt tách ra, có phòng ngự thành trì, có phòng ngự doanh trại. Đối mặt tới gần thanh thủy quân, riêng phần mình đứng vững vị trí của mình, chờ đợi chiến đấu. Lâm Phong dẫn theo chiến xa doanh cùng gần một vạn kinh kỵ, một mực đẩy tới đến rời thành 3 dặm chỗ dừng lại, nhìn xa xa Đáp Đồ Nhị thành. Trên thành đã đứng đầy thát tử quân tốt, chính trận địa sẵn sàng. Triệu Thạc ở bên không rõ ràng cho lắm. Đại ca, bọn hắn không có đuổi tới a, thát tử cái này thủ lĩnh rất khôn khéo. Lâm Phong cười nói, lại khôn khéo cũng phải uống lao tử nước rửa chân. Triệu Thạc động, đại ca, làm sao còn uống nước rửa chân đâu? Chính là cái bí bon. A, ta lại công thành sao? Lâm Sảo Muội nghe hắn nói như thế, lật hắn một chút. Ngươi đúng là ngu xuẩn, từ bỏ thành trì, lại đi công kích, ngươi khi chơi đùa đâu? Triệu Thạc không phục trừng mắt nàng. Vậy ngươi nói đánh như thế nào? Lâm Sảo Muội mím miệng, lao nương cũng không biết. Vẫn là, ta hỏi có sai sao? Lâm Sảo Muội không nói lời nào. Không chỉ bọn hắn không rõ, theo ở sau lưng Lâm Phong một đám tướng lĩnh cũng đều không có hiểu rõ, đây là cái gì đấu pháp? Bọn hắn chính lẫn nhau nghị luận ở Mỹ, suy đoán Lâm Phong bước kế tiếp động tác. Lâm Phong giơ tay, hiện tại giờ nào? Trình Lương đội vàng trả lời, giờ dậu ba khắc, tướng quân. Tốt, mọi người an tâm chờ đợi, đợi chút nữa mời các ngươi nhìn một trận long trọng pháo hoa thì tối. Đám người không rõ ràng cho lắm, một mặt mộng bức lẫn nhau nhìn xem. Lâm Phong cũng không lại giải thích, phất tay khiến tất cả chiến đội chiến xa phía trước, khinh kỵ ở phía sau, chuẩn bị tiến công. Lâm Sảo Muội không nín được, xích lại gần Lâm Phong. Ca, ngươi đây là muốn dùng chiến xa đụng tường thành sao? Thi hành mệnh lệnh. Lâm Sảo Muội le lưỡi một cái, quay đầu ngựa lại, đi chào hỏi bộ hạ của mình. Ngay tại tất cả chiến đội vừa mới vào chỗ lúc, đột nhiên, ngoài thành bên hồ một chỗ trong doanh địa bốc lên một ánh lửa. Theo ánh lửa ngút trời mà lên chính là một tiếng nột ngạt nổ vang. Đám người chính chố mắt ở giữa, lại một cái doanh địa toát ra ánh lửa. Nổ vang lập tức một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên đến. Lần này ánh lửa cùng tiếng sấm âm thanh thì là từ Đáp Đồ Nhị thành nội truyền đến. Máy mắt, khắp nơi là trùng thiên ánh lửa cùng tiếng nổ, còn ẩn ẩn nương theo lấy vô số kêu thảm. Trên mặt Lâm Phong lộ ra mỉm cười, đưa tay chỉ vào bị chiếu đỏ bầu trời. Cái này pháo hoa xinh đẹp không? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm, ngơ ngác nhìn trên bầu trời hiện lên khói lửa. Nhất là Nạp Lan, nàng cặp kia xanh thẳm đôi mắt bên trong thoáng hiện thần thái khác thường. Vô luận là thành nội thác tử, vẫn là chú đóng ở trong doanh địa thác tử, dựa theo bình thường canh giờ, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Trong doanh địa đã có sẵn lửa lò, chỉ cần để lên nồi liền có thể nấu cơm. Ai ngờ, khi quân tốt điểm củi lửa lúc, không đợi hướng trong nồi thêm lương từ đâu, đột nhiên liền nghe đến suy suy kéo kéo một trận vận động. Ngay sau đó đinh thai nhức óc một tiếng vang mình. Đứng tại phụ cận quân tốt, ý thức nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Khắp nơi là bạo tạc, tháp tử quân tốt chạy tán loạn khắp nơi, không biết kế tiếp bạo tạc điểm ở nơi nào. Hoàn Nhan Nạp Hợp cùng Bùi Mãn hai người, riêng phần mình khẩn cấp tập hợp đội ngũ. Ai ngờ, vừa mới tập hợp một đội quân tốt, đã bị nổ tan, gãy chi tàn thể cùng huyết dịch văng từ phía. Không có cách nào, Hoàn Nhan Nạp Hợp hạ lệnh, tất cả quân tốt lập tức rời khỏi thành nội. Cửa thành mở ra, vô số bị nổ sứt đầu mẹ chán quân tốt, ngay cả chiến mã cũng chưa lo lắng cưỡi, liền tuân ra khỏi cửa thành đi. Mắt thấy tháp tử chạy ra cửa thành, Lâm Phong vung tay lên. Công kích. Tại một đám còn không có kịp phản ứng tướng sĩ trước mặt, Tạ Trọng đã lớn tiếng hét lớn, chiến xa bắt đầu khởi động. Đi theo chiến xa sau khinh kỵ thấy thế, chuyện này hình nơi nào còn dùng chiến xa xung phong. Nhất là Lâm Sảo Muội, thấy từ thành nội chạy ra vô số thác tử, ngay cả con chiến mã cũng chưa có. Lập tức quát tay, cùng lao nương xông lên a. Dứt lời, dùng ngựa liền liền xông ra ngoài. Sau lưng nàng chiến kỵ, đi theo nàng liền xông ra ngoài, vượt qua chiến xa, kính vãng thác tử bảy bên trong đánh tới. Thác tử quân tốt sớm bị nổ đầu góc choáng váng, đầu ong ong. Còn không có ra khỏi thành chạy bao xa đâu, đã bị đón đầu xông lại chiến mã đụng đổ trên mặt đất, trên thân lập tức bị vó ngựa bước qua đi. Hoàn Nhan Nạp Hợp cùng Bùi Mãn thông minh một chút, hai người dẫn theo kỵ đội từ thành bắc cửa vọt ra ngoài. Bọn hắn không có hiểu rõ đến cùng là cái gì tại nổ vang, uy lực to lớn như thế. Nguy hiểm không biết, để hai người sớm đã quên sách lược cùng chiến trường chỉ huy, hung hăng mánh chạy. Trước né tránh những này phệ nhân quái lôi lại nói, hai người ra khỏi thành sau, dùng ngựa hướng bắc chạy. Vừa mới thoát ra không đến hai dặm, đón đầu chính là một trận vũ tiễn rơi xuống. Vô số kỵ binh chúng tên xuống ngựa, còn có không để ý phòng ngự, dùng ngựa mạnh chạy. Vũ tiến qua đi, từ nơi không xa vang lên một trận tiếng oanh minh. Chương 441, hù dọa người. Chương 441, hù dọa người một đám ám trầm nặng nề giáp trụ, cùng với trước người sáng loáng mũi nhọn, xuất hiện ở trước mắt Hoàn Nhan Nạp Hợp. Bùi Mãn quát chói tai một tiếng, cẩn thận trọng giáp. Nhưng là, dù ngựa chạy nhanh chóng thắt tử chiến kỵ, đã tới không kịp thay đổi phương hướng. Trước nhất đầu chiến kỵ đã một đầu tiến đụng vào trọng giáp bầy bên trong. Trọng giáp doanh dưới sự dẫn dắt của Trừ Tiêu, 3000 cưỡi hiện hình quạt tàn ra, vừa vặn đem Hoàn Nhan Nạp Hợp chờ kỵ đội bọc tại ở giữa. Thát tử chiến kỵ tiên phong đã xông vào trọng giáp bầy, không có ném ra nửa cái bọt nước, liền bị bao phủ đi vào. Trọng giáp bầy thẳng tiến tốc độ không nhanh, lại hết sức vững vàng, không nhanh không chậm thôn vệ lấy thát tử chiến kỵ. Hoàn Nhan Nạp Hợp cùng Bùi Mãn vệ đội tại hai người bọn họ phía trước. Đội trưởng bảo vệ đưa tay ra hiệu Hoàn Nhan Nạp Hợp lui lại, bọn hắn kiên cường đè vào phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm tới gần trọng giáp kỵ sĩ. Khi trước bọn hắn phương lại không thát tử chiến kỵ lúc, trọng giáp doanh cầm đầu giáp sĩ, cầm trong tay mã sóc hạ lạc, sắc bén sóc nhọn nhắm ngay vệ đội. Công kích. Theo một tiếng gào to, trọng giáp kỵ sĩ đồng loạt thôi động chiến mã, tăng thêm tốc độ vọt tới trước. Hoàn Nhan Nạp Hợp đội trưởng bảo vệ cắn răng cao giọng hét lớn: "Giết chết bọn hắn, giết, giết!" Tất cả vệ đội kỵ sĩ đi theo lớn tiếng hò hét, đồng thời thôi động chiến mã, phóng tới trọng giáp kỵ sĩ. Song phương ầm vang đụng vào nhau. Hoàn Nhan Nạp Hợp hoảng sợ nhìn thấy, đi theo mình nhiều năm, dũng mãnh ngương ngạnh, đánh đâu thắng đó mấy trăm vệ đội kỵ sĩ, tại trọng giáp trước mặt, không có chút nào uy hiếp, vẻn vẹn làm cho đối phương lắc lư mấy lần sau, nhao nhao xoay người rơi xuống dưới ngựa. Trọng giáp bảy chậm rãi bước qua thi thể của bọn hắn, hướng về phía trước tới gần Hoàn Nhan Nạp Hợp cùng Bùi Mãn. Hai người lẫn nhau, quay đầu ngựa lại, bắt đầu chạy như điên. Cái này mẹ hắn liền không phải sức người có thể chiến thắng quái vật. Thẳng đến lúc này, hai người mới thanh tỉnh lại, chỉ dựa vào dũng mãnh ngương ngạnh, võ nghệ cao siêu, là không cách nào chiến thắng trang bị đến tận răng trọng giáp kỵ sĩ. Nhìn tận mắt mình vệ đội bị chôn vùi, tâm tình cực độ sa sút tinh thần. Đáp Đỗ Nhĩ Thành hai bên đều có thanh thủy quân, hai người ngoặt một cái, vòng qua cửa thành, đi tây chạy tới. Thành đông là nước hồ, chỉ có phía tây còn có con đường sống. Hoàn Nhan Nạp Hợp cùng sau lưng Bùi Mãn, còn đi theo 10 cái hộ vệ. Bọn họ ở đây cỏ dại rậm rạp vùng hoang vu bên trong, điên cuồng quất ngựa chạy trốn. Sau lưng bốc lên khói đặc cùng đỏ thấm ngọn lửa thành trì, cách bọn họ càng ngày càng xa. Đây chính là cái ma quỷ chi thành. Mười mấy kỵ hoàng hốt chạy bừa, một đường chạy như điên. Sau lưng thành trì hình dáng dần dần biến mất, giữa đồng trống hiểu vô nhân tích. Hoàn Nhan Nạp Hợp chậm dần lập tức nhanh, dài thở dài một hơi, phất tay để đám người dừng lại thở một ngụm. Trải qua một trận bỏ mạng chạy trốn, chiến mã đều mệt đến toàn thân là mồ hôi, người người thở hổn hển. Bọn hộ vệ nhảy xuống mã lai, bắt đầu giữ gìn chiến mã của mình. Còn có mấy cái hộ vệ tới, hầu hạ Hoàn Nhan Nạp Hợp cùng Bùi Mãn, uống nước nghỉ ngơi. Lúc này hai người đã tỉnh táo lại, nhìn phía sau Đáp Đỗ Nhĩ Thành phương hướng. Là thiên lôi sao? Hoàn Nhan Nạp Hợp đến lúc này, trong lòng còn trận trận nỗi khiếp sợ vẫn còn, bị vừa rồi cự tiếng nổ lớn, cả kinh tâm thần có chút không tập trung. Bùi Mãn lắc đầu, đại nhân, cái này chỉ sợ là Lâm Phong làm ra quỷ đồ vật, cũng không phải là thiên địa chi uy. Lâm Phong, hắn làm sao có thể làm ra loại này? Hoàn Nhan Nạp Hợp cũng hình dung không ra, vật này đến cùng là vượt qua mình đã biết. Đại nhân, ta bước kế tiếp nên như thế nào làm việc? Bùi Mãn trong đầu cũng không có chương trình. Về Tây Hạ đại doanh, thỉnh cầu chi viện, không phải, chỉ có thể tạm thời rút về đi. Trong lòng Hoàn Nhan Nạp Hợp một trận mơ mịt, mình dẫn theo 2 vạn người tiến vào Tây Hạ, chính giành được thoải mái đâu. Cái này liền xong rồi. Cách bọn họ nghỉ ngơi địa phương cách xa 4-5 dặm, Lâm Phong dẫn theo 500 hộ vệ, lập tức cỏ dại trên mặt đất. Chính ngơ ngàn giám mắt, quan sát đến Hoàn Nhan Nạp Hợp một nhóm 10 mấy kỵ. Ôn Kiếm ở bên khen, tướng quân thật là thần toán cũng, lại đoán ra ra hỏa này đúng đi. Lâm Phong y nguyên nhìn xem trong màn ảnh tình trạng. Thần toán cọp lông à, một bên là nước hồ, hai mặt đều là người của ta, hắn có thể chạy chỗ nào? Trình Lương cười nói, tướng quân, lần này nổ thành, muốn so nổ thát tử đại doanh còn lợi hại hơn đâu. Lâm Phong buông xuống ngàn giảm mắt, lắc đầu. Không nhiều lợi hại, chỉ là tại đám người khả năng tập trung địa phương, dự trôn mấy chục mấy cái bình, nghe dọa người, chân chính nổ không chết bao nhiêu. Mấu chốt là liền dọa người, đem thát tử toàn dọa ra. Ôn Kiếm cấp lời nói, tướng quân làm cái kia nổi và bếp hạ dấu kiếp nổ, là tốt nhất chơi, tương đương để chính bọn hắn châm lửa nổ mình. Ha ha ha, Lâm Phong khoát tay, đừng cười, nên đi làm việc. Nói lấy tay chỉ 2 cái phương hướng. Hai người các mang 200 cưỡi, từ 2 cái này phương hướng túi quá khứ, ta từ đó đường công kích. Nói xong thúc mạnh ngựa, chiến mã hướng phía trước vọt tới. Trình Lương đội la lên, tướng quân, ngài không dùng tự mình tham gia vào đi. Hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Phong đã xông ra mấy trượng xa. Sau lưng hộ vệ đội vàng rục ngựa theo sau. Nạp Lan cũng theo sát phía sau. Trình Lương cùng Ôn Kiếm cũng không do dự nữa, lập tức chào hỏi thủ hạ hộ vệ, dùng ngựa vọt tới trước. Hoàn Nhan Nạp Hợp cảm thấy nơi đây không thể đợi lâu, chờ thở vân khí tức, chiến mã cũng không lại run rẩy lúc, phất tay để đám người lên ngựa, tiếp tục đi đường. Ai ngờ mười mấy hộ vệ đang bận thu dọn đồ đạc lúc, liền cảm thấy mặt đất chấn động. Bùi Mãn quát chói tai một tiếng, truy binh đến, đi mau. Mười mấy người lập tức trở mình lên ngựa, hộ vệ tại 2 cái thủ lĩnh quanh người. Bùi Mãn tại chiến mã đứng lên, đưa mắt hướng 4 phía quan sát. Đưa tay một chỉ một cái phương hướng, bên kia có hơn 110 cưỡi, ta hướng bên này đi. Đám người lập tức quất ngựa, hướng Bùi Mãn chỉ dẫn phương hướng phóng đi. Chỉ là không đợi xông ra vài chục bước, phía trước nơi xa ẩn ẩn có một đám kỵ binh xuất hiện. Không đối, bên này cũng có người, quay đầu. Một đám người lập tức quay đầu ngựa lại, hướng một phương hướng khác chạy. Để bọn hắn tuyệt vọng chính là, cái phương hướng này cũng xuất hiện mấy trăm kỵ binh, chính nhanh chóng hướng bọn hắn tiếp cận bên trong. Hoàn Nhan Nạp Hợp cao mày nói, đây là đã sớm chờ ta nhóm sao? Bùi Mãn chố mắt một lát, ai thán một tiếng, Lâm Phong, quả nhiên lợi hại. Hoàn Nhan Nạp Hợp trầm giọng quát, lao ra. mười mấy thất chiến kỵ đột nhiên thôi động, nhấc lên tốc độ hướng đâm nghiêng bên trong công kích. Bọn hắn nghĩ tại hai cái phương hướng chặn đường vây kín trước đó, lao ra khỏi vòng đây. Đi theo đám bọn hắn biến động phương hướng, đối phương cũng tản ra trận hình, hình thành một nửa hình tròn trạng, hướng phía trước túi tới. Thất tử chiến kỵ trận hình không thay đổi, bốn hộ vệ xông vào phía trước, Hoàn Nhan Nạp Hợp cùng Bùi Mãn bị hộ vệ ở giữa, vùi đầu manh chạy. Song Vương cấp tốc tiếp cận bên trong. Đợi khoảng cách trăm bước lúc, Thất tử hộ vệ đem trường đao rút ra, tại không trung cơ, khiên tròn che ở trước người, nghiêm nghị gào to để khí. Nghĩ nhất cổ tác khí xông mở một đường vết rách. Ai ngờ, chờ khoảng cách tiếp cận đến 5-10 bước lúc, đột nhiên một trận dây cùng kéo căng vang. Vô số tên nọ bị bắn ra đến, trong chớp mắt đâm vào công kích chiến mã trước ngực. Xông lên phía trước nhất bốn kỵ, nháy mắt lật về phía trước, đem gới tại trên lưng Thất tử ném ra láo viễn. Để Hoàn Nhan Nạp Hợp không nghĩ tới chính là, một vòng tên nọ còn không tính xong, vòng thứ hai theo nhau mà tới. Còn chưa kịp bổ sung đến phía trước chiến kỵ, đi theo Hoàn Nhan Nạp Hợp chiến mã, cũng cùng nhau lộn ra ngoài. Chương 442, An No Căng chương 442, An No Căng tên nọ chính yếu nhất công năng, chính là tại đối xung bên trong xạ kích chiến mã. Bắn người độ khó lớn, bắn ngựa thì rất nhẹ lòng. Thất tử hết thể 15 cưỡi, trên trăm cung nọ nắm bắn xuống, cơ hồ không đến vòng thứ ba, liền toàn bộ ngã lật tại trên mặt cỏ. Hoàn Nhan Nạp Hợp cái này ngã một cái, nhất thời không cách nào từ dưới đất bò dậy. Lỗ tai hắn bên trong nghe tới, vô số chiến mã tại bốn phía đạp động. Dối bời hưng phấn đại tông lời nói, tại bốn phía kêu la. Lỗ tai hắn nóng nóng, lại mơ hồ có thể nghe rõ vài câu, chính là đang thán phục trên mặt đất nằm sấp một cái kim giáp thất tử. Hoàn Nhan Nạp Hợp một thân kim giáp, hết sức rõ ràng, dưới ánh trăng lóe kim quang. Đây chính là từ song phương phát sinh chiến dịch đến nay, cái thứ nhất kim giáp thất tử bị vây quanh ở mấy trăm chiến kỵ phía dưới. Cho nên, mấy trăm lâm phong quân hộ vệ tốt, đều lưu hành phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bùi Mãn cũng là bị chiến mã nhấc xuống đến, ngã xuống trên đồng cỏ. Hắn ngửa mặt lên trời, ngơ ngác nhìn trên bầu trời, phồn tinh đầy trời, đại náo lại giống tuyết. Một lát sau, Bùi Mãn phía trên bị một thất tuyết trắng chiến mã che quất. Một cái tuổi trẻ, một mặt ấm áp tiếu dung gương mặt xuất hiện tại hắn phía trên trước mắt. Hắc, Ngân Giáp A. Có người lập tức gào to, tướng quân, nơi này còn có cái kim giáp đâu, kim giáp A. Tấm kia trẻ tuổi gương mặt càng là vẻ mặt tươi cười. Lao tử biết có kim giáp, hoảng cái gì? Ao ào, có thật nhiều quân tốt nhảy xuống ngựa cõng, bắt đầu dùng dây thừng gói quẳng xuống đất, nhất thời không thể động đậy Thất tử. Vì mở kênh dẫn nước, Lâm Phong đã cải biến sách lược. Cùng Thất tử chiến tranh, không còn là không lưu tù binh. Những này thanh trắng niên, thể lực tốt, từng cái cao lớn và bỡ, đào đất mở kênh cho là một tay hảo thủ. Sao có thể lãng phí nhân lực đâu? Không có người dãy rủa, đều bị rơi thất điên bắt đảo, nơi nào có khí lực dãy rủa? Rất là thuận theo bị người ngũ hoa lớn buộc, lệch trên đồng cỏ, không núp đích. Lâm Phong xuống ngựa, ngồi xổm kim giáp Hoàn Nhan Nạp Hợp trước mặt. Hoàn Nhan Nạp Hợp đã bị trói ở hai tay, ngồi dưới đất. Hai người mặt đối mặt, quan sát lẫn nhau đối phương. Lâm Phong nhe răng cười một tiếng, nhấc khiên xuống quai hàm, "Ai, xương hô như thế nào?" Hoàn Nhan Nạp Hợp trầm mặc một lát, "Hoàn Nhan Nạp Hợp, Thiết Chân Hoàng tộc." Hoàn Nhan Nạp Hợp gật gật đầu, không nói chuyện, chỉ là nhìn kỹ đối diện cái này trẻ tuổi tướng lĩnh. "Lâm Phong." "Đúng, là ta, Hạnh Ngộ a." "Đáp Đỗ Nhĩ thành nội, ngươi dùng vũ khí gì?" Lâm Phong đưa tay chỉ bầu trời. "Thiên lôi, trên trời rơi xuống lôi phạt, đối với ngươi nhóm xâm lược hành vi, tiến hành trừng trị." Hoàn Nhan Nạp Hợp cười khổ, "Lâm Phong, nơi này là Thiết Chân quốc cảnh, ai tại xâm lược?" Lâm Phong dừng một chút, "Ách, nơi này trước kia tựa như là đại tông quốc thổ, về sau bị các ngươi xâm chiếm đi." Bùi Mãn tại cách đó không xa ai thán nói, "Lâm Phong, còn có thể tìm một chút đáng tin cậy lấy cớ sao? Vậy các ngươi xâm nhập đại tông lấy cớ là cái gì? Chúng ta thụ thảm họa tuyết, không có lương thực ăn." Lâm Phong gật gật đầu, "Ừm, lấy cớ này không sai, vậy ta hiện tại chính là ăn no dỗi việc, được hay không?" Hoàn Nhan Nạp Hợp cùng Bùi Mãn đều ngơ ngác nhìn Lâm Phong, nhất thời im lặng. Nạp Lan ngồi trên lưng ngựa, một mực tại cách đó không xa nghe mấy người đối thoại, nghe tới nơi đây không khỏi lắc đầu. Cường giả chính là cường giả, nghe một chút người ta lấy cớ. Nàng toàn thân khoác thanh thủy quân chế thức khôi giáp, Hoàn Nhan Nạp Hợp cũng không nhận ra nàng đến. Mặc dù hai người tại Thiết Chân Hoàng thất thường xuyên nhìn thấy, đương nhiên, Hoàn Nhan Nạp Hợp cũng sẽ không nghĩ tới, Nạp Lan sẽ tại dạng này trường hợp xuất hiện. Lâm Phong đứng dậy, phủi bụi trên người một cái. "Mà thôi, những này không trọng yếu, đem bọn hắn mang về đi." Một trận chiến này, Thanh Thủy quân tướng Thất tử 15.000 nhân mã bị triệt để đánh tan. Lâm Phong đã sớm bàn giao cho Tế Lương, trong thành cùng ba cái trong doanh địa, dự chôn mấy chục cái vỏ đen từ bom. Phí hết thời gian mấy ngày, Tế Lương một mực cẩn từ một nơi bí mật gần đó, làm bạo phá làm việc. Lâm Phong để nàng tìm những cái kia Thất tử quân tốt khả năng tụ tập địa phương, chôn xuống vỏ đen tử. Cũng không cầu có thể nổ chết bao nhiêu, chỉ là lên cái đe dọa tác dụng. Hiệu quả 10 phần rõ rệt, đem một đám Thất tử quân tốt dọa đến hoang mang lo sợ, chỉ biết hoảng hốt chạy trốn. Thanh Thủy quân lại hai đầu lấp kín, dĩ giật đại lao, chém giết vô số Thất tử. Cũng tù binh 2-3 ngàn Thất tử. Lâm Phong cảm thấy, cái này lại là một lần kinh điển quyết đấu, có thể ghi vào sử sách cái chủng loại kia. Nhất là một trận chiến này, bắt cái kim giáp Thất tử, sát thực so dị vãng chiến đấu, chói sáng rất nhiều. Chỉ là, dạng này chiến dịch, với hắn mà nói, hơi nhiều. Có kim giáp Thất tử liền đủ, chờ không ghi vào sử sách không quan trọng. Lâm Phong dẫn người trở lại Đáp Đô Nhi thành nội. Công binh doanh đã tại chữa trị bị nổ nát kiến trúc, trải bằng đường đi. Gần 3.000 tù binh bị lột đi khôi giáp, dùng dây thừng nối liền nhau, chồng trên quảng trường ngồi xuống. Khi kim giáp Hoàn Nhan Nạp Hợp bị áp vào thành cửa lúc, tất cả nhìn thấy Thanh Thủy quân tốt, đều phát ra một trận sợ hãi thán phục. Lâm Phong quát tay, để Trình Lương bọn người áp lấy bọn hắn, ngoặt một cái, đi ngang qua quảng trường. Một đám thát tử tù binh bảy bên trong, lập tức truyền ra kiểm chế tiếng hơi thở. Thủ lĩnh của mình đều bị bắt, một trận chiến này, thua tới nhà bà ngoại. Hoàn Nhan Nạp Hợp cùng Bùi Mãn đều cúi thấp đầu, tự động đóng lục tức, không nghe không nhìn, chẳng quan tâm. Hai người đều rõ ràng, mặt của chính mình bị ném trên mặt đất, bị người đập mạnh. Tây Hạ Ngân Châu phó thống quân Trương Ân Dịch, lĩnh 3 vạn Ngân Châu phủ quân, đã đi tới Khánh huyện bên ngoài trăm dặm chỗ. Khi Lý Kế Bình tiếp vào thát tử 2 vạn người, bị rút đi 15.000 nhân mã rời đi sau, lập tức hạ lệnh để Trương Ân Dịch dẫn đội xuất chinh. 3 vạn đối với 5.000, lại thêm Khánh huyện quân coi giữ gần 1 vạn người. Hai cái thống quân đại nhân cảm thấy cuộc chiến đấu này phần thắng rất lớn, có lẽ có thể nhất cử đem thát tử đuổi ra quốc cảnh. Cũng coi như phối hợp lâm phòng, hai mặt giáp công, để thát tử trước sau đều khó khăn. Đóng giữ thát tử doanh địa Ngân Giáp Nữ Khê Liệt, đối mặt Ngân Châu 3 vạn phủ quân, vẫn chưa bối rối. Từ lúc tiến vào Tây Hạ quốc cảnh sau, cùng Tây Hạ quân đánh mấy trận, đã hiểu rõ Tây Hạ quân đội sức chiến đấu. Hắn cùng Hoàn Nhan Nạp Hợp còn có Ngân Giáp Bùi Mãn, cùng một chỗ cho Tây Hạ quân đội làm cái ước định. Nhất trí cho rằng, nó sức chiến đấu rất cặn bã. Thát tử Thiện Kỵ Sạn cũng giỏi về giã ngoại công kích. Đối mặt 3 vạn Ngân Châu phủ quân, chẳng những không có co vào tại trong doanh phòng thủ, ngược lại tập hợp chiến kỵ, ra khỏi doanh lên chiến. Đây cũng là thát tử thiết kỵ bưu hắn chỗ. Trương Ân Dịch xuất lĩnh 3 vạn Ngân Châu phủ quân, có 1 vạn kỵ binh, 2 vạn bộ tốt. Tiếp vào thát tử ra khỏi doanh tin tức, lập tức để 5.000 trường mâu binh hướng về phía trước, xếp phương trận. Gần trượng dài trường mâu chỉ xéo hướng về phía trước, giống như rậm rạp rừng cây, mũi thương dưới ánh mặt trời lóe ra khiếp người lệ quang. Trường mâu trận hậu phương là cung tiễn doanh, 5.000 bộ cung tốt, đứng thành 4 sắp xếp, dương cung cài tên, chờ đợi đến. Lại sau này, chính là kỵ binh doanh, 1 vạn kỵ binh bị chia làm 3 bộ phận. Ở giữa chủ công, hai cánh trái phải phụ trợ công kích. Trương Ân Dịch cũng là thân kinh bách chiến tướng lĩnh, hắn bày ra nên địch trận thế, trung quy trung củ. Hắn trung quân đứng ở toàn quân hậu phương. 3 vạn quân tốt tại giữa đồng trống triển khai trận thế, đầy khắp núi đồi, cờ xí tung bay, đao thương san sát, khôi giáp tươi sáng, quân uy cường thịnh. Chương 443, rửa sạch nhục nhã. Chương 443, rửa sạch nhục nhã. Trương Ân Dịch lập tức tại một đạo dốc thoải phía trên, tay vướt sợi dâu, bình tĩnh nhìn xem phương xa. Hắn bên trái là Ngân Châu binh mã chỉ huy sứ Nhân Đa Lợi Cát. Từ khi bị trao đổi sau khi về nước, đã từng tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Trước mắt trạng thái tốt đẹp, lần nữa xin đi giết giặc xuất chiến, chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Hắn tại Thanh Thủy quân nơi đó bị thiệt lớn, cảm thấy trên mặt không nhịn được, lần này thát tử sầm lớn, vừa vặn cho hắn một cái cơ hội lập công. Thanh Thủy quân lão tử đánh không lại, có thể tại thát tử nơi này bù bù. Trương Thông quân, đợi chút nữa để mặt tướng đi dẫn đầu công kích đi, nhìn xem ta phủ quân thiết kỵ là như thế nào xông bại thát tử đội ngũ. Nhân Đa Lợi Cắt đầy cõi lòng lòng tin nói. Trương Ân Dịch lắc đầu, không thể chủ quan, thát tử Thiện Kỵ Sạn phải cẩn thận ứng phó. Phó thống quân đại nhân, Lâm Phong Thanh Thủy quân đều đánh vào thát tử quốc cảnh, hiển nhiên bọn hắn không có gì sức chiến đấu. Trương Ân Dịch trầm mặt xuống đến. Thanh Thủy quân chiến lược vô cùng cao minh, như thế nào có thể so sánh, không được khinh địch. Nhân Đa Lợi Cắt thấy Trương Ân Dịch nói đến nghiêm túc, liền ngậm miệng, nhưng là trong lòng không phục lắm. Nhìn trước mắt cường thịnh phụ quân, lòng tràn đầy muốn tự mình xung trận, cái này tới tay công lao có thể nào dễ dàng buông tha. Hắn nhãn châu xoay động, phó thống quân đại nhân, tại hạ thân làm binh ngựa đồ giám, phải nên công kích phía trước, cũng tốt để trấn quân tốt sĩ khí, một trận nếu không toàn diện thất tử, như thế nào hướng thống quân đại nhân bằng giao. Trương Ân Dịch liếc Nhân Đa Lợi Cắt một chút, trong lòng suy nghĩ một lát. Cũng tốt, Nhân Đa Lợi Cắt tướng quân vất vả, một trận khi nhớ công đầu. Nhân Đa Lợi Cắt nghe xong đại hỉ, cái này đẩy trời công lao như thế liền đến tay. 3 vạn tinh binh đối với 5.000 thát tử, vô luận như thế nào nghĩ cũng thua không được. Đa tạ phó thống quân đại nhân, hãy xem mặt tướng như thế nào chém giết thát tử. Nói xong thúc mạnh ngựa, phất tay chào hỏi một đám hộ vệ, kính vãng phụ quân kỵ binh trận doanh chạy đi. Trương Ân Dịch tay vướt sợi dâu, nhíu mày nhìn phía xa dần lên khói bụi, biết là thát tử tới. Thở ra một hơi, thư giãn một chút tâm tình khẩn trương. Trong lòng hắn cũng cảm thấy, mình có 3 vạn nhân mã, vô luận như thế nào cũng không thể thua một trận. Lại kỳ quái thát tử đối mặt mấy lần tại mình đội ngũ, làm sao lại chủ động ra khỏi doanh nên chiến đâu? Chú đóng ở doanh trại quân đội, không phải hẳn là có đối sách sao? Không dung hắn suy nghĩ nhiều, thát tử chiến kỵ tới quá nhanh, đầy trời khói bụi lan lộn, lộ ra một mảnh giáp sắt màu đen. Móng ngựa đạp ở thổ địa bên trên, oanh thanh âm bùng bùng, lộ ra một loại ngột ngạt túc sát chi khí. Trương Ân Dịch khoát tay, để cùng tiễn doanh chuẩn bị. Sau lưng hắn lập tức vang lên một trận đông đông đông tiếng trống. Đây là Tây Hạ phủ quân trên chiến trường truyền đạt quân lệnh thủ đoạn. 5.000 cung tiễn thủ nghe tới tiếng trống, lập tức dương cung cài tên, chậm rãi đem cung kéo ra, chỉ xéo hướng lên. Theo mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, thát tử kỵ binh xông vào xạ kích phạm vi. Theo tiếng trống biến hóa, cung tiễn thủ lập tức buông ra tay phải, đem vũ tiễn bắn vào giữa không trung. Chỉ một thoáng, một mảnh đen xì cái bóng, đằng không mà lên, gào thét lên vượt qua hai quân trước trận, rơi vào thát tử chiến kỵ bên trong. Lốp bốp loạn hưởng bên trong, lao nhanh chiến mã trong đoàn, nháy mắt ngã lật mấy chục kỵ, nhưng lại chưa ảnh hưởng thát tử chiến kỵ tốc độ. Càng phát ra kích thích thát tử dũng mãnh, thát tử chiến kỵ tốc độ càng chạy càng nhanh, hô quát vượt trên chiến mã oanh minh. Trương Ân Dịch lần nữa quát tay, tiếng trống lại biến. Đứng tại trước trận trường mâu thủ, tay trái cầm tuẫn, tay phải đem trường mâu một đầu chống đỡ tại dưới chân, mũi thương xéo xuống bên trên chỉ, khẩn trương chờ đợi thát tử kỵ binh xung trận. 80 bước, 50 bước, 30 bước. Ầm ầm tiếng chân, gõ tại mỗi cái quân tốt trong lòng. Tại chạy gấp trên chiến mã, thát tử bảy bên trong cũng dâng lên một mảnh vũ tiễn, trước trận trường mâu thủ nâng tuẫn che chắn. Còn chưa buông xuống tấm tuẫn, thát tử chiến kỵ liền bọn tới trước mặt, không chút do dự một đầu đụng vào Tây Hạ phủ quân trận bên trong. Trước trận trường mâu thủ một trận tán loạn, không có chỉ hoán thát tử chiến kỵ tốc độ. Trương Ân Dịch cho mày, những này thát tử quả nhiên hung hãn. Đánh trống, ngăn trở kỵ binh địch. Hắn trầm giọng quát. Trống trận lại vang lên, gấp rút mà dày đặc. Bộ tốt đầu lĩnh lớn tiếng hét lớn thủ hạ quân tốt, kiệt lực tổ chức chặn thát tử chiến kỵ. Đáng tiếc, Ngân Châu phủ quân nhiều năm chưa chiến sự, hơn phân nửa quân tốt đều là thời gian chiến tranh bị quân, bình thường bị dân, ăn nhàn quen rồi. Coi như bình thường huấn luyện, cũng chỉ là dòng giã đội hình, dùng súng đâm bệnh người dơ miệng ngắm. Đã nhiều năm chưa gặp huyết tinh. Mắt thấy thát tử chiến kỵ đem phía trước quân tốt xung kích đến loạn thất bát ao, máu tươi văng khắp nơi, gãy chi bay loạn. Trong lòng so chiến trường loạn hơn. Nhân thể làm sao có thể ngăn cản được khổng lồ chiến mã hung mãnh xung kích? Phía trước trường mâu thủ không tự giác lui về sau, hậu phương quân tốt chần chờ, tâm kinh đảm chiến cầm thật chặt trong tay trường mâu, lại không chịu anh dũng hướng về phía trước. Theo thát tử chiến kỵ xâm nhập, càng ngày càng nhiều chiến mã đạp lật càng nhiều phủ quân bộ tốt. Toàn bộ trận địa Ngân Châu phủ quân bộ tốt đỡ không nổi áp lực tâm lý, bắt đầu chậm rãi lui lại. Cứ việc tiếng trống càng thêm dày đặc, ý nguyên ngăn không được quân tốt sợ hãi trong lòng. Xông vào phía trước thát tử chiến kỵ, áp lực không lớn, thuận lợi xông vào đối phương trận doanh. Đi theo hậu phương chiến kỵ, nối đuôi nhau vào bảo, làm cho cả 5000 thát tử chiến kỵ thuận lợi triển khai trận hình công kích. Bộ tốt đối chiến cưới, cứ việc nhân số thêm ra gấp đôi, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thát tử thiết kỵ tứ ngược. Trương Ân Dịch thấy thế, lập tức hạ lệnh, bộ tốt hướng hai cánh rút lui, kỵ binh doanh xuất kích. Nhân đa lợi cắt đã đợi đến không kiên nhẫn, nghe tới chống trận nhịp chống biến động, lập tức giơ lên một cánh tay, cùng lao tử giết thát tử đi. Nói xong dưới cánh tay vùng, xách trước ngựa sông. Theo ở sau lưng hắn một đám sĩ quan, riêng phần mình hét lớn mình chiến đội, bắt đầu xách ngựa ra tốc. Nếu bàn về dũng mãnh, nhân đa lợi cắt xác thực được cho số một chiến tướng. Hắn nhiều khi đều là xung phong đi đầu, làm gương tốt. Chỉ là dũng mãnh có thừa, chí lực không đủ. Đối mặt trên chiến trường tình thế, năng lực phán đoán khiếm khuyết quá nhiều. Khi một đám Ngân Châu phủ quân kỵ binh cùng thát tử chiến kỵ đụng vào nhau sau, nó sức chiến đấu cao thấp lập tức hiện ra. Lâm Phong Thanh Thủy quân cả ngày cường hóa huấn luyện, mới cùng thát tử chiến kỵ chạy cái tương xứng. Ở đây tình huống dưới, Lâm Phong còn luôn luôn cường điệu đoàn đội tác chiến, không thể cùng thát tử kỵ binh so đơn binh tố chất. Cũng đừng nói nhiều năm không chiến sự Ngân Châu phủ quân kỵ binh. Nhìn qua quân dung chỉnh tề, uy phong lấm lấm. Chỉ là một khi tiếp địch thực chiến, lập tức giật gấu ba bay, trăm ngàn chỗ hở. Ở giữa 3000 phủ quân kỵ binh đã tiếp địch, phụ trách hai cánh phủ công kỵ binh doanh còn chưa xông lên. Không đủ nửa khắc đồng hồ thời gian, phủ quân kỵ binh đã tán loạn ra. Riêng phần mình rục ngựa tán loạn, bị thát tử kỵ binh đuổi theo đánh. Trừ sau lưng Trương Ân Dịch một vạn quân đội bên ngoài, toàn bộ chiến trường bên trên đã đầu nhập vào 2000 nhân mã. Lại bị 5000 thát tử chiến kỵ xung kích đến loạn thất bát ao, riêng phần mình tránh né lấy hung hãn thát tử chiến kỵ. Trương Ân Dịch thấy thế không ổn, đành phải phất tay để một vạn sinh lực quân công kích. Một vạn bộ tốt, như núi kêu biển gầm từ sườn đất bên trên bò xuống dưới, giống như thủy triều tràn vào chiến trường. Đã giết mắt đỏ thát tử chiến kỵ, không sợ hãi chút nào, dùng ngựa đón chiều đầu dũng mãnh xung kích. Song phương tại giữa đồng trống triển khai rằng có chiến. Chương 444, trên lệch quá lớn chương 444, trên lệch quá lớn theo thời gian trôi qua, đối mặt huyết tinh chiến trường, phủ quân quân tốt dần dần đỡ không nổi. Thát tử chiến kỵ càng chiến càng dũng, phản phất trong thân thể có sức lực dùng thoải mái. Rất nhiều Ngân Châu phủ quân bị bọn hắn loại này hung hãn hù sợ, lại nhìn thấy đầy đất tàn thi, đầy người vết máu. Những cái kia bình thường vì dân quân tốt, bắt đầu không tự giác lui lại. Trong nhà mình còn có vợ con, còn có mấy mẫu đất lương từ đâu, liều chết, người nhà làm sao? Trong đầu tưởng tượng những này, sức chiến đấu lập tức còn lại không nhiều. Có người bắt đầu quay người ra bên ngoài chạy, bên trong khách khí vây bắt đầu chạy, cũng đi theo xoay người chạy. Đang liều mạng trên chiến trường, một khi có người tán loạn, nháy mắt liền sẽ khuyết tán đến toàn bộ chiến trường. Chiến đấu chính là như thế thất bại. Cái gọi là binh bại như núi đổ, bại thế cũng chính là từ một cái chạy trốn quân tốt, kéo lên màn mở đầu. So sông về phía trước phong tốc độ còn nhanh. Trương Ân Dịch lập tức tại dốc thoải bên trên, trơ mắt nhìn xem đội ngũ của mình, như thủy ngân chạy, hướng bốn phía tán loạn. Sau lưng hắn chống trận lôi lại vang lên, cũng không có người chú ý quân tốt chỉ lo đảm mệnh, thể xác tinh thần toàn bộ chú ý tại sau lưng có hay không truy binh. Trương Ân Dịch cắn răng nghiến lợi mở to hai mắt nhìn, bất lực mà nhìn xem trên chiến trường thát tử kỵ binh, bốn phía truy sát mình quân tốt. Xong rồi, không thể vãn hồi đánh bại. Hiện tại rút lui cũng không thể. Đại bộ phận đều là bộ tốt, căn bản là không có cách tổ chức triệt thoái phía sau, đối mặt thát tử kỵ binh, thành hệ thống lui lại, chẳng khác nào chịu chết. Trương Ân Dịch hối hận, sớm biết như thế, lúc ấy hẳn là để Khánh trong huyện thành đội ngũ cũng tham gia vào. Bốn bạn đối với 5000, nên là nắm chắc thắng lợi trong tay đi. Trên đời không có thuốc hối hận, Trương Ân Dịch mắt thấy thát tử kỵ binh đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, chính hướng phía bên mình công kích. Lập tức hạ lệnh, hộ vệ ở phía sau chặn đường, mình vòng chuyển đầu ngựa, bắt đầu về sau chạy. Đương nhiên vẫn là mạng của mình trọng yếu. Lần này đánh bại, sau lưng còn có Ngân Châu, còn có toàn bộ Tây Hạ quốc đâu. Không thể bởi vì một lần thất bại, liền dựng vào tính mạng của mình. Trương Ân Dịch vừa chạy, liền tuyên bố toàn bộ chiến sự triệt để thất bại. 5000 thát tử chiến kỵ, không biết thừa bao nhiêu, nhưng thấy chỗ đều là hung hãn thát tử chiến kỵ, đuổi theo chạy trốn Ngân Châu phủ quân tán loạn. Nhân đa lợi cắt sát thực dũng mãnh, mình trùng sát sau một lúc, phát hiện bên người đã không có người một nhà. Bốn phía đều là thát tử chiến kỵ. Hán ngộ. Người đâu? Nơi nào sẽ chờ hắn phản ứng, mấy kỵ thát tử hướng hắn bắt tới. Không có cách nào, hình thức so người mạnh, nhân đa lợi cắt cũng biết mình đánh không lại nhiều như vậy thát tử. Lập tức quay đầu ngựa lại, bắt đầu đào vong. Đầy trời công lao cũng không đoái hoài tới. Nữ khê liệt một trận chiến này, lấy 5000 thiết kỵ, đánh tan Ngân Châu phủ quân 3000 nhân mã. Để hắn như khóc hạ bên trong uống một ly nước đá bình thường, toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ. mặc dù mình chiến tổn cũng không thiếu. Chiến tranh nào có không chết người, lão tử muốn chính là cái thắng lợi. Đợi đến lúc này, thắng cục đã định, Nữ Khê Liệt hét lớn một tiếng, dẫn đầu hộ vệ của mình đội, gia nhập truy kích Ngân Châu phủ quân hàng ngũ. Hắn đã sớm nhắm chuẩn trốn ở chiến trường đằng sau, dốc thoải bên trên Trương Ân Dịch. Không để ý tới cái khác, dùng ngựa trực tiếp hướng Trương Ân Dịch đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Không có cái gì so bắt quân đội chủ soái càng làm cho người ta cao hứng chiến tích. Chỉ là không bằng tâm nguyện của hắn, Trương Ân Dịch hộ vệ đội, ngoan cường mà đem Nữ Khê Liệt chiến đội ngăn cản tại dốc thoải trước. Cứ việc phủ quân chiến lực không tốt, nhưng là Trương Ân Dịch hộ vệ đội bên trong đều là cao thủ. Nữ Khê Liệt hộ vệ đội nhất thời không cách nào đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Chờ bọn hắn cách ra trước mắt những này dũng manh ra hỏa lúc, Trương Ân Dịch sớm đã đi được không thấy bóng dáng. Nữ Khê Liệt đành phải hạ lệnh, thu nạp chiến kỵ, thu thập chiến trường, kiểm kê chiến tổn. Mặc dù lần này bọn hắn thắng lợi, cũng là thắng thảm. Thiết chân chiến kỵ tổn thất hơn 1500 cưới, lại trận chạm Ngân Châu phủ quân 8000 có thừa. Tin tức rất nhanh truyền đến Ngân Châu thống quân phủ, chiến báo liền nằm ở Lý Kế Bình trước án trên mặt đất. Mà Trương Ân Dịch túi đầu đứng tại chiến báo một bên. Ngân Châu thống quân Lý Kế Bình trầm mặc nửa ngày. 3 vạn đối với 5000, khiến cho ngươi đem cầm đánh thành cái dạng này. Trương Ân Dịch một mặt hổ thẹn, ai, ta cũng không nghĩ tới, Tháp Tử chiến kỵ lại hung hãn như vậy, căn bản giết bất động. Nhân đa lợi cắt đầu. Trương Ân Dịch lắc đầu, lúc ấy quá loạn, hắn mang kỵ binh xông vào Tháp Tử bảy bên trong, chẳng biết đi đâu. Đây là về không được. Hai người tương giao nhiều năm, lẫn nhau tâm ý đều có thể hiểu rõ. Lúc này ngẩng đầu liếc nhau. Nhân đa lợi cắt là Ngân Châu binh mã đô giám, cũng coi như tướng lãnh cao cấp, nếu như lần này bỏ mình, vậy cái này một trận sẽ bị triều đình những cái kia đại lao cười nhạo. Phái người đi tìm sao? Đã phái mười mấy đạo nhân mã ra ngoài. Lý Kế Bình đang muốn hạ lệnh lại nhiều phái nhân thủ lúc, có quân tốt chạy vào báo cáo. Báo, thống quân đại nhân, Nhân Đa Lợi Cắt tướng quân trở về. Lý Kế Bình vội vàng nói, để hắn tiến đến. Rất nhanh, một thân chật vật Nhân Đa Lợi Cắt bị một cái hộ vệ đỡ lấy, đi đến. Trong hành lang hai cái thống quân, nhìn xem vết máu đầy người, khôi giáp lộn xộn Nhân Đa Lợi Cắt. Lúc đầu nghĩ quát lớn vài câu, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Thống quân đại nhân, mặt tướng có phụ kỳ vọng, dù lực chiến không thua, tiếc rằng Thát Tử hung mãnh, ta Lý Kế Bình khoát tay ngăn lại hắn nói tiếp. Ngồi xuống nói chuyện. Có quân tốt cho Nhân Đa Lợi Cắt chuyển cái ghế tới, dìu hắn tọa hạ. Bởi vì thân thể của hắn có tổn thương, phó thống quân Trương Ân Dịch đều vẫn đứng. Nhân Đa Lợi Cắt 10 phần cảm kích. Thống quân đại nhân, phó thống quân đại nhân, Nhân Đa Lợi Cắt hết sức Lý Kế Bình nhẹ nhàng gật đầu, từ Trương Ân Dịch trong miệng đã biết được, gia hỏa này tác chiến 10 phần dũng mãnh, tự mình dẫn đầu chiến kỵ, xông vào trận địa địch. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Nhân Đa Lợi Cắt nuốt ngụm nước miếng. Hai vị đại nhân, Tháp Tử chiến lược quá ác, chúng ta kỵ binh căn bản giết bất động, có mặt tướng trong trận gặp một cái giáp đồng Tháp Tử, kém chút để hắn chém chết. Nói đến trong chiến trường tình trạng, Nhân Đa Lợi Cắt vẫn lòng còn sợ hãi. Mấy người đối chiến trận tình huống đã đều biết, nhưng là Lý Kế Bình vẫn không thể tin được, chỉnh chỉnh tề tề 3 vạn nhân mã a cứ như vậy không đến nửa ngày, bị Tháp Tử 5000 chiến kỵ cho giết tan. Ba người trầm mặc. Đột nhiên, bọn hắn gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn đối phương, muốn nói lại thôi. Vẫn là Lý Kế Bình mở miệng hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Các ngươi nói, kia Lâm Phong là như thế nào cùng Tháp Tử đối chiến? Hai người khác trong lòng cũng là vấn đề này. Tháp Tử chiến kỵ đều hung hãn đến trình độ này, làm sao lại bị Lâm Phong Thanh Thủy quân giết tới quốc cảnh bên trong? Lý Kế Bình biết hai người bọn họ trong lòng cũng không có đáp án, đành phải đem thân thể ngựa tại lưng ghế bên trên. Thở dài một tiếng, ai, trên lệch ra tâm tình cũng không tốt, nhưng là Ngân Châu cảnh nội còn có Thát Tử tại tứ ngược, phải nắm chắc nghĩ biện pháp mới được. Lý Kế Bình thu thập tâm tình, cầm lấy bàn bên trên bút, bắt đầu viết thư. Hán quyết tâm dùng thành ý đả động Lâm Phong, mời gần tại thiết chân quốc cảnh bên trong Lâm Phong đưa tay kéo hắn một thanh. Ngân Châu xác thực còn có gần 8 vạn phủ quân. Thế nhưng là, đối mặt cơ động linh hoạt Thát Tử chiến kỵ, nhân số ít, căn bản đánh không lại người ta. Chương 445, nhất kích tất sát. Chương 445, nhất kích tất sát. Như xuất động đại bộ đội, lại không cách nào ép buộc Thát Tử quyết chiến. Cho nên, càng nghĩ, vẫn là phải mời Lâm Phong xuất thủ. Mấu chốt là, Hồng Khánh Hồ còn có chân tây mở kênh công trình, đã bị ảnh hưởng của Thát Tử. Lại không thêm chống cự, Thát Tử thiết kỵ liền kéo dài đến Hồng Khánh Hồ địa khu. Đây cũng là để Lâm Phong không thể không viện trợ chính mình nguyên nhân. Rất nhanh, một phong tình chân ý thiết, thành ý đầy đủ tin liền viết xong. Lý Kế Bình lập tức phái người, khẩn cấp đưa ra ngoài. Lâm Phong ngay tại tuần sát công binh tu chỉnh đáp Đỗ Nhĩ Thành. Hắn đã đem tòa thành trì này vạch vào đại tông cương vực bên trong. Nơi này chỗ bình nguyên, lại có nước hồ bị theo, cây rong um tùm, là cái chăm ngựa nơi tốt, hoàn toàn có thể làm một cái căn cứ nuôi ngựa. Bởi vì chiến mã tiêu hao rất lớn, thường thường một trận chiến đấu xuống tới đều sẽ hao tổn thật nhiều chiến mã. Lâm Phong liền suy nghĩ, như thế nào gia cố nơi này kiến trúc, đem nơi này làm trấn tây cùng thiết chân đạo thứ nhất phòng tuyến. Trước chính mình thế công trình kiến trúc đều là xi măng cốt thép, rắn chắc trình độ so hiện tại thế nhưng là cao không chỉ một điểm nửa điểm. Coi như là nghĩ không ra, xi măng là thế nào lấy ra? Lâm Phong chỉ nhớ rõ, xi măng là dùng đá bôi, đất sét còn có quặng sắt phấn, về phần còn thêm thứ gì, hắn không biết. Nhưng là, muốn đem kể trên mấy thứ vật liệu, mài thành phấn chạm vật, cũng rất không dễ dàng thực hiện. Cái này cần thời gian chậm rãi thí nghiệm mới có thể ra kết luận. Chủ yếu là mình mở kênh, cũng cần loại này vững chắc vật liệu, làm kiến trúc cơ sở. Lâm Phong biết, Tây Hạ cảnh nội có quặng sắt, tảng đá cũng rất nhiều. Có phải là mượn cơ hội lần này, từ Ngân Châu làm chút vật liệu đâu? Lâm Phong chính suy nghĩ việc này, liên tiếp vào Lý Kế Bình khẩn cấp tin. Xem hết tin gấp, trên mặt Lâm Phong lộ ra mỉm cười. Đây không phải lão thiên cho cơ hội mà, nếu như lão tử cự tuyệt, sao có thể xứng đáng lão thiên trông nom. Về phần Ngân Châu cảnh nội còn có gần 4000 thát tử vấn đề, đặt ở Lâm Phong nơi này, căn bản cũng không gọi cái vấn đề. Vừa vặn muốn đi Hồng Khánh Hồ đi một chuyến, nhìn xem mương nước công trình thế nào. Sau đó mượn cơ hội này, đến Ngân Châu các nơi khảo sát thực địa một lần, đem hữu dụng vật liệu làm một chút. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lập tức mệnh lệnh. Hồ Tiến Tài xuất 3000 khinh kỵ đóng giữ đáp đội Nhi Thành, tại trọng chiến xa doanh phụ trợ phòng thủ. Tế Nương xuất lĩnh đạn xe đá bộ đội, là Lâm Phong vũ khí bí mật, bình thường sẽ không xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lần này rời đi, Lâm Phong cũng lưu nàng lại, phụ trợ Hồ Tiến Tài thủ thành. Còn có 2000 công binh lưu tại thành nội, tiếp tục gia cố thành phòng công trình. Mình thì dẫn đầu Lý Đông Lai, Lâm Sả Muội, còn có Trử Tiêu Trọng Giáp Doanh, áp lấy tất cả tù binh, tiến về Tây Hạ Ngân Châu. Bởi vì Nạp Lan đối với nơi đó tương đối quen thuộc, liền đưa nàng lưu tại Đáp Đô Nhi Thành. Lúc gần đi, Lâm Phong đem Hồ Tiến Tài hô đến một bên. "Lão Hồ, cái này Nạp Lan lưu tại nơi đây, ngươi chú ý một chút, nếu như không có nguy hại, liền do cho nàng làm cái gì đều có thể." Hồ Tiến Tài nháy mắt mấy cái, "Lão đại, nếu có nguy hại đâu? Chỉ cần là nguy hiểm ta Thanh Thủy Quân hành vi, ngươi nhưng tự hành xử trí." Lâm Phong trầm giọng nói. Hồ Tiến Tài một chút suy nghĩ, "Lão đại, cái này nương môn rất lợi hại, chỉ sợ ta làm không được nàng. Không cần ngươi đi khống chế, theo nàng làm cái gì chính là, một nữ tử ở đây cũng không bay ra khỏi bao lớn một nước. Lão đại, chỉ cần chú ý chính là đúng không?" Lâm Phong vỗ bả vai Hồ Tiến Tài một cái. "Ừm, ngươi thông minh, ta là rất thưởng thức, yên tâm đi làm." "Đa tạ lão đại khích lệ, ta minh bạch, cam đoan cho ngài xem trọng đi." Lâm Phong nhíu mày nhìn xem hắn một mặt hèn mọn dáng vẻ. "Cái này mẹ hắn vừa khen ngươi thông minh, nghĩ đến nơi đâu?" "Không có a, lão đại, các ngươi rất bình thường a." Hồ Tiến Tài mở ra hai tay, một mặt vô tội. Lâm Phong lấy tay chỉ điểm lấy hắn, "Ngươi, tiểu tử ngươi đừng nghĩ sai lệch. Lão đại ta một thân chính khí." Lâm Phong bất đắc dĩ khoát khoát tay, "Xéo đi, cũng ngay cho ta xa một chút." "Đúng vậy, lão đại ngài đi tốt." Hồ Tiến Tài không người tuân lệnh. Lâm Phong dẫn theo một đoàn nhân mã, dĩ lệ đi tây đi về phía nam đi, ngay cả người mang chiến mã cùng xe ngựa, kéo ra mấy dặm dài đội ngũ. Đáp Đô Nhi trên tường thành, Nạp Lan đứng tại chỗ cao, lặng lặng mà nhìn xem đi xa đội ngũ. Thẳng đến tất cả mọi người biến mất tại trong tầm mắt, mới thất vọng mất mát thở dài, quay người hạ tường thành. Đáp Đô Nhi thành khoảng cách Tây Hạ Ngân Châu không xa, chỉ có 300 dặm đường khoảng cách. Chỉ là đường xá khó đi, qua thảo nguyên bằng phẳng khu vực, gò núi dã linh dần dần nhiều hơn. Rất nhiều nơi, xe ngựa đều khó mà thông qua. Xe ngựa kéo không ít tiếp tế cùng trọng giáp trang bị, đây chính là chiến thắng thát tử chủ yếu vũ khí, tự nhiên không thể bỏ qua. Cho nên, Lâm Phong quyết định đường vòng mà đi. Dù là đi chậm rãi một chút, cũng phải cam đoan mình tiến vào Tây Hạ sau, có thể đánh tan thát tử chiến kỵ. Lúc đầu 2 ngày lộ trình, khẽ cuốn nói, đến Tây Hạ cảnh nội lúc, đã là ngày thứ 4 buổi trưa. Bọn hắn đây coi như là chép thát tử đường lui, tiến Tây Hạ quốc cảnh, đã bị thát tử du kỵ phát hiện. Cấp tốc hồi báo đến nữ khê liệt trước trướng. Ngân giáp nữ khê liệt chính chờ đợi lão đại của mình tin tức, đột nhiên nghe tới đại tông Thanh Thủy quân tiến vào Tây Hạ, lập tức giống như một bầu nước lạnh tưới đến trên đầu. Hắn vội vàng nằm sấp tại trên địa đồ, cẩn thận tra tìm lấy Thanh Thủy quân địa vị. Thanh Thủy quân đội ngũ, xác thực đến từ Thiết Chân cảnh nội Đáp Đô Nhi thành phương hướng. Chẳng lẽ mình lão đại chiến bại? Cái này sao có thể? Thiết Chân hoàng tộc chiến đội, từ tướng lĩnh đến quân tốt, mỗi người đều tự tin vô cùng. Thiết kỵ của bọn hắn chính là trên đời này sắc bén nhất bộ đội, không có chi đội ngũ kia có thể chiến thắng. Nhất là vừa mới thu hoạch được một trận lấy ít thắng nhiều đại chiến. Tất cả tướng sĩ, sĩ khí chính đủ, ngạo khí trùng thiên thời điểm. Nữ khê liệt khẩn cấp đưa tới mấy cái giáp đồng thủ lĩnh, cùng một chỗ phân tích cái này kỳ quái tình trạng. Tại mấy cái thủ lĩnh khẩn cấp bàn bạc hạ, nhất trí cho rằng lão đại của mình, Hoàn Nhan Nạp Hợp là không thể nào thất bại. Chi này Thanh Thủy quân đội ngũ, hẳn là từ nơi khác đường vòng tới, hoặc là bị lão đại của mình đánh bại, chạy tán loạn đến Tây Hạ cảnh nội bại binh. Nữ khê liệt lúc này quyết định, thừa dịp Thanh Thủy quân đặt chân chưa ổn, lập tức cho đón đầu trọng kích. Lâm Phong đội ngũ từ vùng núi chuyển ra, cuối cùng đã tới tương đối bằng phẳng giữa đồng trống. Nơi này là thát tử xâm lấn Tây Hạ địa khu, không biết địch nhân ẩn ở nơi nào. Lâm Phong lập tức mệnh lệnh vi báo du kỵ xuất động, thả ra phạm vi trăm dặm, tiến hành trinh sát. Đại bộ đội thì tìm một chỗ dốc thoải, đâm xuống doanh trại quân đội. Lâm Phong nguyên tắc, tại giữa đồng trống cùng đối địch sông, tốt nhất chính là xuống dốc đối đầu sườn núi. Mặc kệ có hay không chiến xa, trọng giáp doanh tốc độ di chuyển không nhanh, xuống dốc ưu thế rất rõ ràng. Bên này vừa mới chôn nồi nấu cơm, còn không có đun sôi, liền có du kỵ tới bẩm báo. 150 dặm bên ngoài, phát hiện thát tử kỵ đội, 3000 cưỡi trở lên. Lâm Phong nhíu mày suy nghĩ, thát tử tới nhanh như vậy, 3000 cưỡi trở lên. Căn cứ Hoàn Nhan Nạp Hợp cùng Bùi Mãn bàn giao, bọn họ ở đây Tây Hạ cảnh nội còn có 5000 kỵ đội lính ngũ. Đoán chừng là toàn quân xuất động, để cầu nhất kích tất sát. Chương 446, người cái lao lục chương 446, người cái lao lục 150 dặm, đối với khinh kỵ chiến đội, nhanh, bất quá một canh giờ liền có thể đi tới trước mắt. Lâm Phong đành phải hạ lệnh, đình chỉ chỉnh đốn, toàn thể chiến đấu chuẩn bị. Trừ Tiêu cũng lập tức hạ lệnh, toàn thể trọng giáp doanh tướng sĩ, bắt đầu mặc giáp chờ lệnh. Lý Đông Lai cùng Lâm Sả Muội phân hai cánh trái phải, Trừ Tiêu trọng giáp doanh ở giữa, tất cả quân tốt đều lưu lại dốc thoải bên trên, chờ đợi thát tử đến. Không có ăn được miệng cơm nóng, chỉ có thể tại chờ đợi khe hở bên trong, gặm một cái lương khô. Trừ Tiêu 3000 trọng giáp doanh, đều phủ thêm trọng giáp, chiến mã đứng ở một bên. Mặc giáp tướng sĩ thì ngồi dưới đất. Trọng giáp doanh ba cái thiên phụ trưởng, cung ba pháo, Thiệu Nhất Hàn, Điền Vinh Đông. Ba người đều đồng dạng là nhân cao mã đại, khổng võ hữu lực. Bọn hắn tụ tại Trừ Tiêu bên cạnh thân, ngắm nhìn nơi xa. "Lão đại, cái gì cũng chưa trông thấy đâu, như thế chờ rất mệt mỏi." Cung ba pháo nguyên lai là Hồ Tiến Tài thị vệ trưởng, bởi vì võ nghệ cao cường, được đề cử đến trọng giáp doanh mặc cho thiên phụ trưởng. Là thăng liền hai cấp, đắc chí vừa lòng. Hắn là cái nóng nảy tính tình, xem ai cũng không phục cái chủng loại kia. Nhưng trải qua mấy lần chiến đấu rèn luyện sau, đối với Trử Tiêu là tâm phục khẩu phục, trong lòng đồng thời sinh ngưỡng mộ chi tình. Trử Tiêu đối với cái này cao đại uy manh hán tử cũng không chán ghét. Ta cái này thân trọng giáp, hướng trên thân xuyên rất tốn sức, chờ ngươi nhìn thấy kỵ binh địch lúc, lại chuẩn bị coi như chậm. Cung ba pháo cao mày nói, cái này thân trọng giáp, đánh lên sát thực an toàn, chính là không quá đã nghiền. Thiệu Nhất Hàn là cái ổn trọng, kiệm lời hán tử, lúc này nghe cung ba pháo nói như thế, nhịn không được nói. Ba pháo còn chưa đủ nghiền đâu, không thấy được chém giết thác tử, ta trọng giáp doanh vượt qua toàn quân một nửa a. Trử Tiêu xông Thiệu Nhất Hàn mỉm cười, phát lệnh nói rất đúng, để ngươi ra chiến trường là giết địch, không phải tới qua nghiện. Điền Vĩnh Đông cũng mở miệng nói, Lâm tướng quân nói, an toàn trên hết, vĩnh viễn là an toàn trên hết. Cắt, liền ngươi có khẩu hiệu thứ nhất. Cung ba pháo khinh thường trả lời. Trử Tiêu một mặt trịnh trọng, Lâm tướng quân khẩu hiệu nhất định phải miệng quen có thể tưởng, ba pháo, để ngươi biết chữ, hiện tại nhận biết bao nhiêu cái chữ. Nghe nàng hỏi cái này, cung ba pháo lập tức héo. Ách, 1 2 3. Sáu cái đi Thiệu Nhất Hàn cùng Điền Vĩnh Đông cười lên. Trử Tiêu khí một bàn tay đện ở cung ba pháo mũ sắt bên trên. Sáu cái, lão nương để ngươi sáu cái, ngươi cái lão lục. Ai ai ai đừng đánh nha, ta nhận biết bảy cái. Trừ Tiêu đỉnh chỉ đập nện hắn mũ sắt, dùng tay chỉ cung ba pháo cái mũi. Lão nương nhưng nói cho ngươi, đừng nhìn ngươi bây giờ là thiên phụ trưởng, nếu như không biết chữ, lão nương tặng ngươi đi đảo mương nước. A, cung ba pháo mắt tròn váng, những cái kia quanh co đồ vật, muốn để hắn nhận biết, còn không bằng để một mình hắn đi xung kích thát tử ngàn người kỵ đội đâu. Thiệu Nhất Hàn cùng Điền Vĩnh Đông ở một bên chít chít lạc lạc cười. Trừ Tiêu hướng bọn hắn vừa trừng mắt, cười cái gì cười, các ngươi biết chữ nhiều, lão nương hỏi các ngươi sẽ viết chiến báo sao? Hai người tiếng cười im bặt mà dừng, ngơ ngác trừng mắt Trử Tiêu nói không ra lời. Nếu bàn về biết chữ, hai người bọn họ xác thực nhận biết không ít. Nhưng là nếu để chính bọn hắn biết phần chiến báo, chỉ sợ còn rất miễn cưỡng. Trử Tiêu chỉ điểm lấy ba cái cao lớn hắn tử. Đừng oán lão nương không nói rõ ràng, về sau biết chữ viết văn là nhất định phải có, không phải nàng thở dài. Ai, tiền đồ của các ngươi cũng chỉ tới mới thôi. Lão đại, không có nghiêm trọng như vậy đi. Hừ, so cái này nghiêm trọng phải thêm. Lâm tướng quân nói qua, một chi biết đánh trận, có thể đánh trận quân đội, nhất định phải có văn hóa. Không có văn hóa quân đội, liền không có linh hồn. Ừm, chính là như vậy. Phía sau, nàng cũng đã quên. Cung ba pháo cắn răng một cái, lão đại, ta có thể biết chữ, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Trử Tiêu liếc mắt nhìn hắn, ngậm miệng, nhận biết 1000 chữ trở lên, mới có thể cùng lão nương đưa yêu cầu. Hai người mặc dù đều không nói ra, lại biết đối phương nói là cái gì. Bốn người trầm mặc, Thiệu Nhất Hàn cùng Điền Vĩnh Đông phát giác, Trử Tiêu cùng cung ba pháo ở giữa, có cô nói không rõ cảm xúc tại quân quanh. Mà đợi ở cánh trái Lý Đông Lai khinh kỵ doanh, Đào Kim Vượng ba huynh đệ cũng tụ cùng một chỗ. Đào Nhị Hổ nhìn phía xa trọng giáp doanh, một mặt tao ước. Kim Vượng ca, ta lúc nào có thể gia nhập trọng giáp doanh là tốt rồi. Đào Kim Vượng liếc qua, liền ngươi cái này thể trạng tử, đừng nghĩ, đại tráng còn có thể. Đào đại tráng trầm trầm nói, ta đi theo Kim Vượng ca, nơi nào cũng không đi. Đào Kim Vượng vỗ bả vai hắn một cái, đối với đi, đại tráng à, ta đánh trận phải dùng đầu óc, trọng giáp doanh đâu, chính là một cái công cụ mà thôi. Đào Nhị Hổ hủ rũ, ta không có thể trạng tử, cũng không có đầu óc. Kia liền trung thực đi theo ca, cái này không phải cũng một đường thăng lên đến mà. Ai, Kim Vượng ca, ngươi nói ta cùng Lâm Phong còn là đồng hương đâu, thế nào sẽ không chiếu cố một chút ta? Đào Nhị Hổ thấp giọng hỏi. Đào Kim Vượng vừa trừng mắt, ta Lâm Phong ca nhìn chính là năng lực, đồng hương nhiều đi, chiếu cố ai? Ta không có năng lực. Đào Nhị Hổ vểnh lên miệng. Không có năng lực cũng không cần gấp, ngươi liền tựa vào trung thành cùng nghe lời, cũng có thể thành. Trung thành. Nghe lời Đào Kim Vượng chỉ điểm lấy hắn, đối với đi, còn có a, ngươi chém không ít thát tử đầu người đi, trong nhà cũng chia hơn mấy chục mẫu đất, kém cỏi nhất cũng là địa chủ. Ta không muốn làm địa chủ, ta muốn làm tướng quân. Ngươi liền trung thực đi theo hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe được có người quát lên. Báo, thát tử kỵ đội tới gần 30 dặm. Nơi xa có quân tốt giục ngựa xông lên dốc thoải. Theo du kỵ báo cáo, mệnh lệnh của Lâm Phong cũng đi theo chuyển tới. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ dốc thoải ở trên đều vang lên một trận ào ào thanh âm. Vũ khí cầm ở trong tay, quân tốt trở mình lên ngựa, nghe từng tiếng cầu lệnh, các tìm địa vị, toàn bộ đội ngũ tập trung sát hàng. Đào Kim Vượng nhìn chằm chằm hai cái huynh đệ. Đến lúc đó theo sát điểm, đem đao dùng vải quấn ở trên tay, đường thoát tay, Thẩm Thuẫn cũng nắm chặt đi. Đào đại tráng cười nói, Kim Vượng ca, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, ta sớm nhớ kỹ lại gần. Đào Kim Vượng nhìn lướt qua chung quanh quân tốt, nhớ kỹ tốt, đều cho lão tử ghi nhớ, đoàn đội, đoàn đội, đoàn đội, chuyện quan trọng nói 3 lần, đây là Lâm tướng quân dạy bảo chúng ta. Yên tâm đi lão đại, đều ghi nhớ. Mỗi lần đều nói đâu, đồ đần cũng ghi nhớ. Đám người nhao nhao nói. Đào Kim Vượng cắn răng quát, hừ, liền sợ các ngươi đến lúc đó mình quay quàng, hưởng nộp mạng, nàng dâu hải tử đều thành người ta. Lão đại, ta còn không có nàng dâu đâu. Đến lúc đó lão đại cho người cưới a. Không có nàng dâu không có nhà, thổ địa cũng xung công, đã chết cũng chưa địa phương chôn. Phi, Lâm tướng quân nói, đã chết coi như anh hùng, có chuyên môn mộ địa chờ ngươi đấy. Ta nhổ vào, ngươi mới đã chết đâu. Toàn bộ đội ngũ bầu không khí rất là lỏng, đối mặt thát tử kỵ đội, bọn hắn đã có thân kinh bách chiến cảm giác. Đám người lẫn nhau nhắc nhở lấy, nạ báng. Nơi xa giữa đồng trống, xuất hiện một mảnh dòng lũ đen ngòm. Vô số chiến kỵ đạp lên khói bụi, lăn lộn xông lên bầu trời. Chương 447, một người không được chia một cái đầu. Chương 447, một người không được chia một cái đầu. Nhìn xem phương xa thát tử chiến kỵ, có quân tốt tiếp tục trêu chọc. A, người không nhiều a. Xác thực, một người cũng chia không đến một cái đầu. May mắn ta xếp tại đằng trước. Dẹp đi đi, trọng giáp doanh lên trước, đợi đến ta, lông cũng chưa. Ai, lão tử còn kém một viên thát tử thiết giáp đầu, góp đủ 100 mẫu đất đâu. Đại địa chủ A ngươi quân tốt cười nói, thát tử chiến kỵ cấp tốc tiếp cận, thẳng đến hơn một giám lúc, tất cả mọi người ngậm miệng. An tính chờ đợi đầu lĩnh cầu lệnh. Cung nỏ chuẩn bị. Theo một đạo mệnh lệnh, tất cả quân tốt đem cung nỏ xách ra, rầm rầm kéo động cò súng. Con mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần thát tử chiến kỵ. Trọng giáp doanh bên này, Trừ Tiêu quay đầu nhìn phía xa Lâm Phong sở tại địa. Nơi đó có truyền lệnh quân tốt, vũ động hai mặt hùng kỳ. Phân ba đội công kích, đội hình hơi tán một chút. Minh Bạch, là lão đại. Tốt. Ba cái trọng giáp doanh đầu lĩnh, riêng phần mình đáp ứng, bắt đầu xông sau lưng bộ hạ với gọi. Đi. Trừ Tiêu một tiếng gào to, trọng giáp doanh bắt đầu khởi động. Doanh thanh âm bùng bùng, chấn động mỗi người màng nhĩ. Từ thanh âm bên trong liền có thể nghe ra, trọng giáp chiến kỵ nặng nề phân lượng, không ngừng tăng tốc bên trong trọng giáp chiến kỵ, đem mã sóc bên ra, như phức tạp bụi cây cảnh, thước dài mũi nhọn sáng loáng tại trước mắt mọi người đung đưa. Song phương chiến kỵ cấp tốc tiếp cận. Nhóm này thát tử chiến kỵ, chưa thấy qua thanh thủy quân trọng giáp chiến kỵ. Mắt thấy một mảnh đen kịt quái vật từ nửa sườn núi dâng lên xuống dưới. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng là đã vọt tới phụ cận, không rảnh suy nghĩ nhiều. Mỗi lần chiến đấu đều là như thế, lợi dụng chiến kỵ cao tốc xung kích, nhất cử đem đối thủ phá tan. Đem vũ khí trong tay nắm chặt, mãnh dục chiến ngựa, kính vãng trong bầy quái vật đụng tới. Lâm Phong lập tức tại sườn núi đỉnh chỗ, nhìn xem song phương chiến kỵ đụng vào nhau. Lập tức hạ lệnh, hai cánh khinh kỵ doanh công kích. Lính liên lạc lập tức đánh ra phất cờ hiệu. Lý Đông Lai cùng Lâm Sảo Mội đội vàng vất tay, hạ lệnh bộ hạ chiến kỵ công kích. Nháy mắt, từ hai bên trái phải xông ra vô số chiến kỵ, đem thát tử gần 4000 nhân mã bọc tại ở giữa. Hoàn toàn như trước đây, tiếng la giết, tiếng va đập, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên hai. Nữ Khê Liệt lập tức tại chiến đội phía sau cùng, con mắt nhìn chằm chằm trên chiến trường tình trạng. Rất nhanh, lông mày của hắn liền chăm chú nhíu lại. Mình hung hãn chiến kỵ, lần này giống như xông vào vũng lầy bên trong, dần dần bị đen nặng chiến bầy bao phủ đi vào. Đây là chút cái thứ gì? Hắn nghi hoặc hỏi bên cạnh thân hộ vệ. Nữ Khê Liệt những hộ vệ kia, đồng dạng là mặt mũi hoang mang, há hốc mồm, không biết làm sao. Chờ hai bên lại xuất hiện vô số chiến kỵ lúc, trái tim của nữ Khê Liệt lập tức nhảy một cái. Chuyện này hình không đúng lắm à, làm sao 3-4 ngàn cưỡi dũng sĩ vào đi, ngay cả cái bọt nước cũng chưa có ném ra đến. Nữ Khê Liệt do dự, mình muốn hay không xông đi vào. Dĩ vãng chiến đấu, song phương hơi rằng có lúc mình xông vào chiến đoàn, liền có thể để chân sĩ khí phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng lần này, rất rõ ràng không phải trạng thái rằng co, mà là vũng bùn. Một cái xông đi vào liền lâm vào không thấy màu đen vũng bùn. Nữ Khê Liệt lắc đầu, đây không phải chiến bại thanh thủy quân, lão đại hoàn nhan nạp hợp chỉ sợ xong rồi. Chỉ là thời gian ngắn kịch liệt đấu tranh, nơi xa chiến trường liền phát sinh biến hóa. Từ hai cánh xông lại chiến kỵ đã phân ra mấy đội, hướng nữ Khê Liệt chỗ đứng chạy tới. Nếu như lúc này không đi, đoán chừng mình cũng bị kéo vào vũng bùn bên trong. Nhiều năm chiến trường kinh nghiệm, để nữ Khê Liệt không còn xính dung đấu hung ác. Quả quyết hét lớn một tiếng, đi. Nữ Khê Liệt quả quyết hạ lệnh, lập tức bay đầu ngựa lại, hướng chiến trường bên ngoài chạy gấp. Bên cạnh thân bọn hộ vệ, đội vàng rục ngựa đuổi theo. Hắn chưa hề bại cấp tốc như vậy, trốn được chật vật như thế. Đây là mình thân là thiết chân quân nhân xỉ nhục, nhưng lại nặng xỉ nhục, cũng so không có tính mệnh nhẹ một chút. Cứ việc trong lòng nữ Khê Liệt đấu tranh, cũng không ảnh hưởng hắn chiến mã như gió bình thường nhanh chóng. Lâm Phong dùng ngàn dặm mắt quan sát đến toàn bộ chiến trường. Đối mặt không đủ 4000 thát tử chiến kỵ, Lâm Phong đầu nhập vào toàn bộ chiến đội, lấy ưu thế áp đảo, để cầu cấp tốc diệt địch. Hiện tại chiến trường trạng thái, quả như mình suy nghĩ, không đến nửa canh giờ, gần 4000 thát tử chiến kỵ đã cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Thát tử đầu lĩnh cũng hoảng hốt chạy trốn, bị sau lưng thanh thủy chiến kỵ đuổi theo đánh. Triệu Thạc lần này không còn tự mình xung trận, đàng hoàng đi theo Lâm Phong bên cạnh thân. Chiến đấu như vậy, với hắn mà nói không có gì độ khó, hứng thú không lớn. Đại ca, không trước đó đào hố, chôn kia thát tử đầu lĩnh. Hắn thấy nữ Khê Liệt chạy không thấy bóng người, không khỏi nhíu mày hỏi. Lâm Phong lắc đầu, vừa mới tiến Tây Hạ quốc cảnh, tình huống gì cũng không hiểu rõ, như thế nào cho hắn đào hố, lao tử lại không phải thần tiên. Hắc hắc, ta một mực lên mặt ca làm thần tiên cùng bái đâu. A, cung cấp ở nơi nào? Trong lòng, ở trong lòng, cái này giã ngoại hoang vu, không có chỗ ngồi thắp hương dập đầu. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, canh cá cũng chưa cho lão tử thừa một thành, ngươi chính là như vậy cùng phụng thần tiên. Triệu Thạc gãi đầu, ách, nhìn không được a, quá thơm, đi thu thập chiến trường, chuẩn bị đi. Đại ca, ta chạy đi đâu? Đi bưng thát tử doanh địa, để bọn hắn không có ổ. Đúng vậy, mặt tướng tuân mệnh. Triệu Thạc gào to một tiếng, dùng ngựa hướng trong chiến trường vào tới. Ngân Châu thống quân phủ, Lý Kế Bình tiếp vào thanh thủy quân tiến vào quốc cảnh tin tức. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức làm cho người ta đi chiêu trương ân dịch. Hiện tại Khánh huyện bốn phía địa bàn đều bị thát tử khống chế, mình du kỵ không qua được. Thu được tin tức rất là lạc hậu, cho nên thát tử tất nhiên nhận được tin tức so với mình sớm phải thêm. Một khi thát tử động trước, Lâm Phong thanh thủy quân liền nguy hiểm. Chưa quen cuộc sống nơi đây, cuộc chiến này rất khó đánh. Vạn nhất thanh thủy quân lại nếm mùi thất bại, Ngân Châu coi như xấu hổ. Dù không đến mức bị thát tử cầm xuống, thế nhưng là trừ thành trì, thế giới bên ngoài xem như tận người về nhà tất cả. Trương Ân Dịch tới rất nhanh, vội vã bước vào đại đường. Đại nhân, thanh thủy quân đi tới. Tới, đang muốn thương lượng với người việc này. Hai người cũng không khách khí, cũng không tòa hạ, đội ba bắt đầu thảo luận bước kế tiếp hành động. Ta đến phái đội ngũ đi phối hợp Thanh Thủy quân, không phải Thát Tử hùng hãn như vậy, một khi Thanh Thủy quân bị tập kích, sự tình liền phiền phức. Đúng, ta lập tức dẫn người đi tiếp ứng Thanh Thủy quân, tranh thủ liên hợp đánh tan Thát Tử. Trương Ân Dịch nói chuyện, quay người liền đi ra ngoài. Lý Kế Bình biết sự tình khẩn cấp, cũng không rông dài, chỉ sau lưng hắn hô câu: "Mang nhiều đám nhân mã, không được liền triệu tập thị vệ quân." Thị vệ quân là Ngân Châu phủ thành bộ đội tinh nhuệ, cũng là toàn bộ Ngân Châu phủ quân chiến lược mạnh nhất bộ đội. Lý Kế Bình nói như thế, chính là quyết tâm muốn cùng Thát Tử đến một trận quyết chiến. Mượn Thanh Thủy quân trợ lực, triệu tập tất cả tinh nhuệ xuất chiến, vô luận như thế nào không thể để cho Thát Tử lại lưu lại Ngân Châu trên mặt đất. Những này Thát Tử quá mức hung tàn, giết người đổ thôn, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. So châu chấu còn tuyệt hậu. Nếu không phải phủ thành cần hắn đến tòa chấn, hắn đều muốn lấy tự mình dẫn đội tiến về chiến trường diệt địch. Trương Ân Dịch biết sự tình tầm quan trọng, hắn động tác rất nhanh. Chương 448, ngài là hỏi sống sao? Chương 448, ngài là hỏi sống sao? Trương Ân Dịch để bộ hạ cấp tốc truyền lệnh, triệu tập lên tất cả bộ đội, chọn lựa 3 vạn tinh nhuệ, nửa ngày liền đem đội ngũ mang ra doanh địa. Bộ đội tiên phong 5.000 chiến kỵ, vẫn từ nhân đa lợi cắt xuất lĩnh. Gia hỏa này khác không được, dũng mãnh ương ngạnh sức mạnh, tại toàn bộ phủ quân tướng lĩnh bên trong không ai bằng. Quân tiên phong hành động cấp tốc, từ phủ thành một đường hướng đông bắc phương hướng cấp tiến. Mà lúc này Lâm Phong đã sớm cầm xuống Thát Tử doanh địa, tiêu diệt trong doanh không đủ 300 thủ doanh Thát Tử. Thời sự tình tu chỉnh sau, liền đem bộ đội đóng quân đi vào. Mặt khác phái mấy chi kỵ đội bốn phía truy tìm Lữ Khê Liệt, còn có vi báo ngành tình báo đội cũng phái ra rất nhiều tình báo viên đối với toàn bộ Ngân Châu địa thế cùng quan mỏ cây rừng chờ tiến hành thăm dò. Lâm Phong muốn làm đến trong lòng hiểu rõ, đến lúc đó cùng Lý Kế Bình đàm phán lúc yêu cầu đồ vật, mục tiêu muốn chuẩn xác. Bên này bộ đội chuẩn bị chỉnh đốn một ngày, sau đó tiến về mương nước văn phòng công trình xem xét tiến độ. Cùng đại doanh cách xa nhau không đủ 10 dặm Khánh huyện thành trên lầu, tướng lãnh thủ thành là một cái hơn 30 tuổi thấp tráng hán tử. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, nằm ở tường thành lỗ châu mai ở giữa, cẩn thận quan sát đến phía trước. Mặc dù hắn đã bị đói đến choáng đầu hoa mắt, y nguyên cố gắng điều chỉnh tiêu cự, ý đồ thấy rõ ràng phía trước doanh trại quân đội bên trong tình trạng. Hắn gọi Thái Lộc, là Ngân Châu phủ quân phải cấm quan. Thái Lộc xuất 8.000 phủ quân, tại Khánh huyện thủ vương thành chỉ 1 tháng có thừa. Thành nội đã sớm hết đạn cả lương, dân chúng tạm thời không để ý tới, quân tốt đều có bị chết đói. Thát Tử vẫn chưa vây thành, chỉ là tại Khánh huyện thành trung quanh bốn phía cướp bóc. Ban đêm cũng có rất nhiều không trở về doanh địa Thát Tử, ngay tại thành chỉ phụ cận không người trong thôn làng hoặc là đồng ruộng chúng qua đêm. Rất nhiều chạy ra thành đi, tìm kiếm ăn uống, một khi bị Thát Tử du kỵ phát hiện, bị chém đầu tính hạ chẳng tốt, bị trà đạp đến chết mới là thê thảm. Không có ngựa, căn bản chạy không xa, Thát Tử tàn bạo, làm cho lòng người sinh sợ hãi, không dám rời thành. Thái Lộc không chịu rời thành, kiên trì chức trách của mình. Hắn quay đầu nhìn xem những cái kia thủ thành quân tốt, cong theo tường thành, ngồi dưới đất, vô lực buông phong đầu. Rắc rối, ngươi tới xem một chút, phía trước cái gì tình huống? Một cái thon gầy tuổi trẻ quân tốt, quay đầu nhìn xem Thái Lộc. Đại nhân, ta giống như đứng không dậy nổi. Thái Lộc cũng đành chịu, trong thành ngoài thành, vỏ cây sợi cỏ, phàm là có thể nuốt được đi đồ vật, đều ăn sạch. Hắn vô lực chỉ ngoài thành phương hướng. Rắc rối, giống như Thát Tử đi. Câu nói này để người trẻ tuổi ánh mắt lóe lên một sợi ánh sáng. Hắn phí sức bỏ lên, đem đầu nô ra lỗ châu mai, khép mắt nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên, nguyên lai thỉnh thoảng có Thát Tử du kỵ dưới thành trải qua. Mà lúc này, một cái Thát Tử cũng không thấy, nơi xa doanh địa có bóng người đang bận rộn, lại cùng Thát Tử có chút khác biệt. Thái Lộc nhìn không rõ lắm, liền để rắc rối xác nhận một chút. Trong lòng hắn rất kỳ quái, nếu như không phải Thát Tử, vậy nên là ai? Ngân Châu phủ quân không ai dám đến đưa lương, thật vất vả trông phủ quân, lại bị một trận chiến đánh tan. Thái Lộc cơ hồ muốn tuyệt vọng. Rắc rối trẻ tuổi, thân thể kỹ năng cũng không tệ lắm, sở dĩ không động đậy, chính là nghĩ giảm bớt tiêu hao. Hắn rủi rủi con mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm nơi xa Thát Tử trong doanh địa bóng người. Đại nhân, không phải Thát Tử, cũng không phải ta Ngân Châu phủ quân. Thái Lộc xác nhận ngoài thành không phải Thát Tử, tâm tư sinh động chút. Đi, mang mấy người đi qua nhìn một chút. Giáp Rối làm khó nhìn một chút dưới thành. Đại nhân, chiến mã đều ăn xong, liền tựa vào hai cái đùi a. Con mẹ nó ngươi nhanh lên, đều nói không phải Thát Tử, ngươi sợ hãi quặp lông. Thái Lộc lúc đầu tính cách còn tốt, chỉ là bị đói mải đi kiên nhẫn. Hai người đang nói chuyện, liền gặp nơi xa có đội kỵ mã hướng bên này chạy tới. Hai người khẩn trương nhìn chằm chằm kia đội có hơn 200 cưỡi đội ngũ. Thời gian dần qua, đội kỵ binh ngũ đến gần, hai người bọn họ cũng thấy rõ ràng, là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kỵ binh trang phục. Thái Lộc nghi ngờ nói, cái này tựa như là đại tông quân đội. Giáp Rối đầu dễ dùng, có phải là ta mời đến biệt binh? Thái Lộc vỗ tường thành, mặc kệ nó, chỉ cần không phải Thát Tử là tốt rồi, trước xem bọn hắn muốn làm gì. 200 cưỡi Thanh Thủy quân, dẫn đội chính là Đào Kim Vượng. Hắn lĩnh mệnh dẫn người đi tới Khánh huyện thành nhìn xem tình huống. Đi tới dưới thành sau, bốn phía liếc nhìn một chút, toàn bộ thành trì hoàn toàn tĩnh mịch, cầu treo bị dán tại giữa không trung, cửa thành đóng chặt. Tường thành lỗ châu mai ở giữa, mơ hồ có đầu người lăn lư. Ai, trên thành nghe kỹ, chúng ta chính là Thanh Thủy quân đoàn, đến đây cứu viện các người, có sống không có, ra nói chuyện. Đào Kim Vượng rắc uống họng gào to. Thái Lộc nghe được hết sức rõ ràng, hắn cùng Rắc Rối nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt ướt át. Hơn một tháng, từ hy vọng đến tuyệt vọng, lại đến triệt để hết hy vọng. Đây là một cái cỡ nào làm người ta khó chịu quá trình. Bây giờ tại trong tuyệt cảnh, đột nhiên thấy được một tuyến quang minh, Thái Lộc kém chút kích động ngất đi. Vẫn là Rắc Rối cơ linh, thăm dò để khí. Chúng ta còn sống đâu, lập tức đến ngay. Theo ở sau lưng Đảo Kim Vượng, Đảo Nhị Hổ cười nói. Cỏ, ngươi nếu là đã chết mới dọa người đâu. Vì bảo trì phòng ngự, Thái Lộc ưu tiên cam đoan quân đội lương thực, lão Bách Tính đã không để ý tới. Cho nên, phủ quân quân tốt vẫn có thể động đậy. Đào Kim Vượng bọn người lập tức dưới thành, đợi nửa ngày, mới thấy cửa thành chậm rãi bị kéo ra một cái khe. Không phải Thái Lộc chậm chạp, mà là vì củng cố, cửa thành bị dùng loạn thạch phủ kín lại. Thái Lộc dẫn đầu 10 cái quân tốt, từ cửa thành ra, đi tới chiến hào trước đánh giá Đào Kim Vượng bọn người. Xin hỏi tướng quân, các ngươi là tới cứu ta chờ a? Tháp tử đã bị đánh chạy, yên tâm khai thành. Đào Kim Vượng sớm chờ không kiên nhẫn. Đào Nhị Hổ cũng tức giận quát, có thể hay không nhanh lên, chưa ăn cơm làm sao? Đi theo Thái Lộc quân tốt, sớm bị đói đến choáng đầu hoa mắt, nghe tới bọn hắn nói chuyện, trong lòng đau khổ, trong mắt nước mắt chảy ròng. Thái Lộc một mặt cười khổ, mặc dù kích động tay chân run rẩy, lại vẫn trả lời. Lưỡng vị tướng quân, sắp thực rất lâu chưa ăn cơm. Đào Kim Vượng đã sớm nhìn ra những ngày quân tốt, hành tẩu lướt nhẹ, vẻ mặt hốt hoảng. Khai thành đi, đợi chút nữa cho các ngươi đưa lương thực tới. Quay thân hướng về phía quân tốt hô, trước cho bọn hắn làm điểm lương khô đệm đi đệm đi. Thái Lộc bọn người nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào thanh thủy quân tốt trên lưng ngựa treo lương túi, trong mắt phảng phất đã nhô ra hai cái tay nhỏ. Thả cầu treo, mau thả cầu treo. Đào Kim Vượng sai người trở về báo tin, cũng triệu tập lương thực tới. Cái khác quân tốt đi theo hắn dục ngựa vào khánh trong huyện thành. Tiến cửa thành, bọn hắn liền nghe đến một cỗ hôi chua vị, thành nội mười phần yên tĩnh, giống như đã không có người sống. Thái Lộc gặm mấy cái lương khô, trên thân lập tức có chút khí lực, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Đào Kim Vượng không chờ bọn họ đuổi đi lên, dẫn theo kỵ đội trong thành tha một vòng. Bên đường trong góc có không ít người chết, thi thể giữa nát đến kịch liệt. Toàn bộ thành nội cho bọn hắn ấn tượng chính là vô cùng thê thảm. Túi một vòng sau, lại trở lại chỗ cửa thành. Đào Kim Vượng nhảy xuống mã lai, nhìn Thái Lộc tinh thần không ít. Thành nội còn có bao nhiêu người? Thái Lộc cười khổ, tướng quân, ngài là hỏi sống sao? Giáp rối ở một bên vẻ mặt cầu xin, chết sống ta cũng không biết có bao nhiêu. Chương 449, đến cùng là thế nào thua chương 449, đến cùng là thế nào thua. Đào Kim Vượng lúc đầu nghĩ quát lớn một câu, nhưng nhìn bọn hắn hình dạng, đình chỉ chọn gật đầu. Không tốt thống kê a, vì bảo tồn thể lực, đều bốn tại các nơi. Thái Lộc đưa tay chỉ tường thành, chỉ trực luân phiên những này, có 1100 người. Đào Kim Vượng khoát khoát tay, làm nhiều mấy ngụm nồi lớn, chuẩn bị nấu cháo đi. Lời này bọn hắn thích nghe, lập tức có quân tốt chạy vội ra ngoài, mặc dù thân thể lắc lư, lại tốc độ không chậm. Lâm Phong nhìn xem Đào Kim Vượng điều tra trở về báo cáo. Ngân Châu Khánh trong huyện thành, vốn có phủ quân 1 vạn người, hiện còn thừa 7.300 người, chiến tử 1.180 người, chết đói 1.520 người. Thành nội cư dân 10 không còn một, chiến mã bị ăn sạch, người ăn người sự tình thỉnh thoảng xảy ra. Lâm Phong thở dài, cái này cùng Thát Tử xâm lấn trấn Tây, không sai biệt làm dáng vẻ. Triệu Thạc đưa đầu nhìn một chút báo cáo. Đại ca, ta hiện tại đã nghĩ mang binh đi Thát Tử quê quán hỏa hỏa một phen. Ta hiện tại nhiệm vụ là đem trấn Tây kiến thiết tốt, thiết chân địa phương quá lớn, đến từ kế hoạch. Ta cũng liền vừa nói như vậy, vẫn là trấn Tây kiến thiết càng quan trọng. Triệu Thạc gãi đầu cười nói, "Ừm, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một ngày, sáng sớm ngày mai, nhổ trại đi Hồng Cánh Hồ." "Là, đại ca." Đến chợ tối, có quân tốt để báo. "Báo, tướng quân, có Ngân Châu phủ quân phải cấm quân Thái Lộc, đến đây bài kiến." Đang xem địa đồ Lâm Phong, không ngẩng đầu, cho mời. Thời gian không dài, Thái Lộc bước nhanh đi mau, vào trong doanh trong quân trướng. Lão Viễn liền không người thi lễ, Thái Lộc gặp qua Lâm tướng quân. Lâm Phong ngẩng đầu mỉm cười, "Tốt, mời ngồi." Tại hạ đứng nói chuyện là tốt rồi, sao dám tại trước mặt Lâm tướng quân liền tòa? Thái Lộc cung kính nói. Lâm Phong khoát khoát tay, "Tùy ý là tốt rồi, người ta sở thuộc khác biệt, đều là bằng hữu." Thái Lộc đùi ngùi mãi thôi, "Lâm tướng quân, ngài để tại hạ như một xuân phong, đã sớm nghe nói Lâm tướng quân chuyển kỳ sự tích, bây giờ gặp một lần, quả không phải phàm nhân." "Ai, thổi phồng cũng đừng nói, vẫn là ngồi đi, dâng trà." Triệu Thạc thẳng nhếch môi, "Vừa rồi chỉ là nhường chỗ ngồi, một trận thổi phồng, liền có thể dâng trà." "Tại hạ cũng không phải thổi phồng, Lâm tướng quân đại danh, tại Ngân Châu phủ trong quân, đã sớm truyền ra." Thái Lộc nói chuyện, tại quân tốt chuyển tới trên ghế, ngồi nửa cái mông. Hắn là thật bị Lâm Phong choáng váng. Mắt thấy Thát Tử trong đại doanh, tất cả đều là thanh thủy quân, Thát Tử là thật cho đổi đi. Lúc ấy mình dẫn đầu phủ quân cùng Thát Tử vật lộn, thế nhưng là lãnh hội đến Thát Tử hung hãn, căn bản là không có cách ngăn cản loại kia hung manh vô cùng công kích. Liên cả trong lòng chính mình thần tượng, phó thống quân trường Ân Dịch đại nhân, thân soái 3 vạn đại quân. Tại Khánh huyện thành bên ngoài cùng Thát Tử 5000 thiết kỵ đối chiến. Thái Lộc lúc ấy nhưng lại tại trên thành quan chiến, nếu không phải Trương thống quân không cho hắn tham chiến, có lẽ mình cũng không sống tới hiện tại. 3 vạn đại quân a, bị 5000 Thát Tử xung kích đến 4 phía tán loạn. Đây là cái dạng gì đội ngũ? Chính là như thế một cái vô địch Thát Tử thiết kỵ đội ngũ, trong vòng một ngày bị thanh thủy quân đánh cho không thấy bóng dáng, liền cả doanh địa đều bị thanh thủy quân cho chiếm. Tại Khánh huyện thành thấy đám người Đào Kim Vượng lúc chỉ lo gặm lương khô, cái khác đều bỏ vào sau đầu. Trong lòng hắn vẫn là còn có nghi hoặc, chỉ là tiến vào nơi đóng quân sau, nhìn thấy thanh thủy quân tốt lúc, lập tức cảm nhận được một loại không giống hương vị. Bọn hắn từng cái hành động ở giữa trầm ổn nội liễm, lúc đầu nhìn không ra cái gì, lại tại lơ đãng thoáng nhìn ở giữa, để Thái Lộc sinh ra một loại từ trong bên ngoài lạnh thấu xương hàn ý. Thái Lộc len lén đánh giá ngồi ở đại án sau Lâm Phong, còn trẻ như vậy, một mặt tấm áp, hắn lại lần nữa hoài nghi, chính là trước mắt cái này trẻ tuổi người lãnh đạo một đám dạng này quân tốt sao? Thái Lộc là tới bái tạ Lâm Phong, là Lâm Phong cho hắn lần thứ 2 sinh mệnh, cũng cho gần vạn phụ quân sinh mệnh, còn có Khánh trong huyện thành rất nhiều bách tính. Dạng này đất nước, mình không đến biểu thị một chút, đây không phải để người ta xem thường Tây Hạ mà. Thái Lộc cùng Lâm Phong hàn huyên vài câu, thấy trong đại trướng ra ra vào vào không ít người, Lâm Phong mười phần bận rộn, liền đứng dậy cáo tử. Lâm Phong cũng khách khí vài câu sau, đưa tay để Triệu Thạc tiễn hắn ra khỏi doanh. Lúc đầu Lâm Phong dự định tại sáng sớm hôm sau, liền lên đường đi Hồng Khánh Hồ. Ai ngờ, Nhân Đa Lợi Cắt 5000 kỵ binh, gắng sức đuổi theo, tại Lâm Phong lên đường trước, đuổi tới Khánh huyện. Nhân Đa Lợi Cắt ý nghĩ rất đơn giản. Hắn biết Thanh Thủy quân lợi hại, đã nghĩ chạy tới, liên hợp Thanh Thủy quân, rào sát Thác Tử, thuận tiện cho mình báo cái thủ. Nhưng đuổi tới địa đầu xem xét, hết thảy đều không giống. Ra khỏi thành nên đón hắn Thái Lộc, đem nhìn thấy hết thảy đều chi tiết báo cáo nhanh cho hắn. Nhân Đa Lợi Cắt tại chỗ liền hít một hơi khí lạnh. Chính là đám kia đem mình 3 vạn nhân mã xung kích đến chia 5 xẻ 7 Thác Tử thiết kỵ, tùy tiện khiến cho Thanh Thủy quân cho đánh tan, còn làm cho người ta chiếm đại doanh đi. Đây không phải Thác Tử thua 10 phần triệt để sao? Đến cùng tại sao thua? Chỉ có thời gian một ngày a liên tiếp vấn đề, tại Nhân Đa Lợi Cắt trong đầu đi dạo, để hắn đều có chút choáng váng. Kỳ thật, hắn không biết là Thanh Thủy quân đánh tan Thác Tử 4000 chiến kỵ, đều không dùng một canh giờ. Nhân Đa Lợi Cắt dứt bỏ tất cả vấn đề, dùng ngựa đuổi tới Thanh Thủy quân doanh địa. Hắn muốn gặp trong truyền thuyết kia Lâm Phong, kém chút diệt mình Lâm Phong. Đã sớm nghe nói Lâm Phong trẻ tuổi, lại không nghe người ta nói qua, trước mắt Lâm Phong còn rất hòa ái. Cái này cùng truyền thuyết chênh lệch rất xa. Một cái quát tháo phong vân, huyết tinh tàn bạo, giết người như ngoé. Tóm lại, cùng mình não bổ hình tượng, ngày đêm khác biệt. Nhân Đa Lợi Cắt nhất thời ngơ ngác nhìn Lâm Phong, nửa ngày không có kịp phản ứng. Lâm Phong cùng Triệu Thạc một mặt ý cười mà nhìn trước mắt cái này mập lùn, đây chính là lúc ấy dẫn theo 5000 chiến kỵ, tiến vào trấn Tây vui chơi ra hỏa. "Ách, Lâm tướng quân, tại Hạ Ngân Châu giám quân ty, Vinh Mã đô giám Nhân Đa Lợi Cắt." Lâm Phong gật gật đầu, "Nhân Đa Lợi Cắt tướng quân, mời ngồi." Nhân Đa Lợi Cắt nháy nháy tiểu viên con mắt. "Đa tạ Lâm tướng quân thân xuất biệt thủ, thống quân đại nhân nhiều lần nhường ta chạy đến biểu thị chân thành lòng biết ơn." Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, "Các ngươi thống quân đại nhân không tới sao?" "À, phó thống quân đại nhân sau đó liền đến, thống quân đại nhân bởi vì tọa trấn phủ thành, tạm thời không đuổi kịp đến." Lâm Phong nghĩ nghĩ, phó thống quân gọi Trương Ân Dịch, lúc ấy đi trấn Tây chính là hắn chủ đạo đàm phán, có thể đến cũng được, chỉ cần có thể đáp ứng mình mấy cái điều kiện liền thành. Đương nhiên, thống quân không có tới bởi bạn, mình đối với Ngân Châu cảnh nội tài nguyên khoáng sản còn không hiểu rõ lắm, không cách nào đưa ra thích hợp điều kiện của mình. Lâm tướng quân, không biết có thể đi Ngân Châu phủ thành, cùng thống quân đại nhân một đường. Nhân Đa Lợi Cắt thấp thỏm hỏi. Lâm Phong nhàn nhạt gật đầu. "Ân, phủ thành tự nhiên là muốn đi, bất quá, ta còn có một số việc phải xử lý, đi phủ thành chỉ có thể trì hoãn lại nói." Nhân Đa Lợi Cắt nhẹ nhàng thở ra. "Không quan hệ, chỉ cần Lâm tướng quân đáp ứng đến liền tốt, thống quân đại nhân chắc chắn cung nên đại giá." Bởi vì không có tính thực chất nói chuyện, Nhân Đa Lợi Cắt cũng biết mình không đủ phân lượng, cho nên khách sáo vài câu sau liền cáo từ rời đi. Hắn ra quân doanh, trên thân lại nhiều một tầng mồ hôi, dính nhơm nhớp để hắn khó chịu. Trong lòng rất là kỳ quái, một cái thái độ hòa ái người trẻ tuổi, làm sao lại trong lúc vô hình cho mình to lớn áp lực đâu. Chương 450, thú nuốt vàng chương 450, thú nuốt vàng đưa tiễn Nhân Đa Lợi Cắt, Lâm Phong quyết định không lại chờ đợi phó thống quân Trương Ân Dịch. Lập tức hạ lệnh, toàn quân nổ trại, hướng Hồng Khánh Hồ phương hướng hành quân. Toàn bộ Thanh Thủy quân bộ đội chia làm hai bộ phận. Trọng giáp doanh cùng Lý Đông Lai khinh kỵ doanh, vẫn đường cũ trở về đáp Đô Nhĩ Thành, để phòng tiết chân nhân phản công. Lâm Phong chỉ mang Lâm Sảo Mội công kích từ xa doanh, áp tải các loại vật tư cùng tù binh, đi hướng Hồng Khánh Hồ công trường. Dọc theo Hồng Khánh Hồ đi về phía nam lệnh phương đông hướng, một đường kéo dài tới, dựng lên vô số giản dị nhà xưởng. Nơi này có hơn vạn dân phu tham dự mương nước công trình thi công. Loại này nhìn qua chỉnh tề sạch sẽ giản dị nhà xưởng, cũng là căn cứ Lâm Phong mạch suy nghĩ tiến hành thiết kế chế tác. Là dùng chất gỗ vật liệu, đem bốn sừng trụ đứng cùng nóc nhà, sớm chế tác tốt. Mặt tường tấm ván gỗ cùng cửa sổ cũng là sớm dự chế. Chỉ cần dùng xe ngựa kéo đến mục đích, dọn dẹp xong mặt đất, không dùng nửa canh giờ, liền có thể lắp đặt lên một gian nhà xưởng. Tham dự toàn bộ mương nước công trình kiến thiết nhân viên, phân 4 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là hai cái thủy lợi chuyên gia, trưởng không toàn bộ công trình chủ tính cùng áp dụng. Cấp độ thứ hai chính là thi công đầu mục cùng nhân viên kỹ thuật, bọn hắn nắm giữ lấy công trình cụ thể thi công phương pháp, chỉ huy dân phu như thế nào thi công. Cấp độ thứ ba là cụ thể hạ khổ lực làm việc dân phu. Cái thứ tư cấp độ chính là những cái kia bị nắm tới tù binh, bao quát khăn đen quần cùng thắt tử. Hạ khổ lực làm việc dân phu là bao ăn bao ở còn có tiền công nhưng cầm, làm xong việc còn có thể cùng tiến tới chơi đùa. Mà những cái kia bị bắt tới tù binh, mặc dù mỗi ngày làm lấy cùng dân phu đồng dạng sống, lại một mực ăn ở, cũng không có tự do. Phụ trách mương nước công trình an toàn là phủ thành Tôn Dương phái tới một chi ngàn người đội ngũ. Trọng điểm trông giữ tù binh, giám sát bọn hắn làm việc. Quân đội còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là để phòng bốn phía Tây Hạ thôn dân quấy rối. Hồng Khánh Hồ bốn phía hương trấn thôn xóm, phần lớn là dựa vào đánh cá mà sống ngư dân. Đối với đại tông trấn Tây tới mở kênh dẫn nước, ý kiến rất lớn. Một khi dẫn nước thành công, Hồng Khánh Hồ khẳng định mực nước hạ xuống lợi hại, đối với bọn hắn ngư nghiệp tài nguyên ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, làng xã trung quanh tám lân cận ngư dân thường xuyên tổ chức náo sự, quấy nhiễu mương nước công trình thuận lợi thi công. Biên thành phái tới thủ tướng gọi kế phó thành, là cái thiên phu trưởng, hơn 30 tuổi cao lớn hán tử. Dù sao thuộc về hai quốc gia, đối với phụ cận ngư dân náo sự, chỉ có thể khai thác xua đuổi đe dọa thủ đoạn làm chủ, không dám náo ra nhân mạng. Hôm nay cưỡng chế di rời bọn hắn, hai ngày nữa lại tới làm phá hư. Để kế phó thành 10 phần đau đầu. Tiếp vào Lâm Phong muốn tới Hồng Khánh Hồ báo cáo, kế phó thành hết sức cao hứng, rốt cục có chủ tâm cốt. Hai cái thủy lợi chuyên gia cùng kế phó thành hầu ở Lâm Phong tả hữu, một bên dọc theo mở đảo mương nước đi, một bên trò chuyện. Lâm Phong không có làm ra xi măng, mương nước chỉ có thể dùng hòn đá đắp lên, lượng công trình cùng vật liệu đá lượng dùng 10 phần to lớn. Hơn bạn người công trình đội, trải qua gần 2 tháng thi công, mới trải ra không đến 10 dặm dài mương nước tuyến đường chính. Không phải thiếu vật liệu đá, chính là nhận phụ cận ngư dân quấy nhiễu. Công trình tiến độ rất không thuận lợi. Lần này Lâm Phong lại đưa tới cả mấy nghìn thát tử tù binh, gia nhập vào thi công đội ngũ bên trong. Kế phó Thành âm thầm niết miệng. Vốn có tù binh đã gần 2 vạn, hiện tại lại nhiều cả mấy nghìn. Mình 1000 quân tốt, một cái quản lý không được, liền sẽ ra cái sọt lớn. Lâm Phong cũng đau đầu, trước mắt cái này mương nước công trình chính là cái cự hình thú nuốt vàng. Chẳng những hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, còn có tài lực. Mương nước đại lộ tiến vào trấn Tây sau, còn nhất định phải kiến thiết phân mương, thông hướng các địa khu. Không có máy móc trợ lực, toàn bằng nhân lực đào móc, chẳng những thi công tiến độ chậm, mà lại thời gian hao phí dài. Mình phân thân không còn chút sức lực nào, bên ngoài đánh đông giải bắc, không cách nào chuyên tâm làm nghiên cứu. Chỉ có thể là dùng hiện tại phương pháp, tiếp tục làm tiếp. Chờ hai cái thủy lợi chuyên gia giới thiệu xong thi công tình huống sau, kế phó Thành lặng lẽ ra hiệu Lâm Phong, đến vừa nói chuyện. Hai người tới một bên, kế phó Thành không người nói. Lâm tướng quân, mặt tướng có cái nan đề. Lâm Phong gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Cái này Hồng Khánh Hồ bốn phía ngư dân thường xuyên tới nháo sự, đuổi đi một lần, qua không hai ngày, liền lại tới một lần, đã nhiều lần đả thương chúng ta dân phu, còn trộm đi không ít vật liệu đá ném vào trong hồ. A, Lâm Phong cũng mới biết chuyện này, nhíu mày hướng bốn phía nhìn lướt qua. Xác thực, mình mương nước công trình ảnh hưởng chung quanh ngư dân dựa vào sinh tồn nguồn nước. Mương nước kiến thiết rộng lớn, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được, một khi mở kênh dẫn nước, Hồng Khánh Hồ mực nước khẳng định phải trên phạm vi lớn hạ xuống. Kế phó Thành thấy Lâm Phong không nói lời nào, liền tiếp tục nói. Lâm tướng quân, liên lụy đến hai nước vấn đề, mặt tướng không dám đem sự tình làm được quá mức, cho nên Lâm Phong gật gật đầu, quả thật có chút khó làm. Được đến Lâm Phong lý giải, kế phó Thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đừng trách hắn làm việc bất lợi là tốt rồi. Lâm tướng quân, mặt tướng nơi này chỉ có 1000 quân tốt, mỗi ngày coi chừng hơn 2 vạn tù binh làm việc, chẳng những muốn phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, còn muốn phòng ngừa bọn hắn tổ chức náo sự, đã mệt mỏi, người xem ý của kế phó Thành liền một cái, nhân thủ không đủ. Lâm Phong nhìn xem phụ cận giản dị nhà xưởng, những này dân phu cũng là không cần quản, tự có đốc công điều khiển. Nhưng những tù binh này, quả thật có chút nhiều, không tốt quản lý. Nghĩ tới đây, Lâm Phong vô vô kế phó Thành bả bay. Tốt, ta biết, ngươi đi mau đi. Chờ kế phó Thành sau khi đi, Lâm Phong quay đầu nói với Trình Lương. Viết phong thư cho Ngân Châu thống quân Lý Kế Bình, để hắn phái người quản thúc một chút phụ cận ngư dân, lại phái người đi biên thành đưa cái tin, để Tôn Dương tướng quân lại phái 1000 quân tốt tới, duy trì trị an. Trình Lương không người xác nhận, xoay người đi tìm chuyên môn phụ trách văn thư sĩ quan. Trình Lương cùng Ôn Kiếm hai cái thiếp thân thị vệ, võ nghệ không thể chê, đầu não cũng linh hoạt, năng lực phản ứng nhanh. Chính là văn hóa tri thức là cái nhược điểm, không thể hoàn thành văn tự làm việc. Đương nhiên, Lâm Phong cũng lý giải, nơi nào có như thế toàn diện nhân tài, trừ chính mình ra. Hắn chuẩn bị tại mương nước thi công hiện trường đợi mấy ngày, giải quyết hết tất cả vấn đề sau, lại đi đáp Đỗ Nhị Thành. Lâm Phong biết tin, rất nhanh sẽ đưa đến thống quân Lý Kế Bình trên bàn. Đối với nhỏ như vậy sự tình, Lý Kế Bình tự nhiên không có lời gì để nói. Lâm Phong cho mình giải vây, như thế lớn đất nước, còn không có biểu thị đâu. Người tới, để Khánh huyện chi huyện lập tức đến phủ thành tới ta. Quan truyền lệnh quay người ra ngoài, không nhiều lắm một hồi lại vội vàng trở về, thấp giọng bẩm báo. Thống quân đại nhân, Khánh huyện chi huyện đã hy sinh vì nước. Lý Kế Bình vừa đỡ cái chán, à, ta đem việc này cấp bên, gọi trái cấm quan Ngô đại nhân đến đây đi. Nô Thịnh ngược lại là tới rất nhanh. Nghe xong Lý Kế Bình vấn đề, Nô Thịnh cười khổ nói: "Đại nhân, cái này Hồng Khánh Hồ chính là ba huyện cùng quản lý, trung quanh trải rộng 7 hương 48 cái thôn, cơ hồ đều lấy đánh cá mà sống." Ý của hắn rất rõ ràng, liên lụy mặt quá lớn, không tốt quản. Lý Kế Bình gật đầu trầm tư. Đây đúng là cái nan đề, ngư dân muốn ăn cơm, toàn bộ nhờ Hồng Khánh Hồ. Một khi mương nước xây thành, thế tất ảnh hưởng bọn hắn kiếm sống, không nào mới là lạ. Chương 451, cưỡng ép áp chế chương 451, cưỡng ép áp chế đối với Ngô Thịnh nghiệp vụ năng lực, vẫn là không thể chê. Số liệu nhớ kỹ rất vững chắc, nhưng vấn đề này nhất định phải giải quyết, đừng nói thiếu người ta tỉnh, liền nói kia Lâm Phong có thể so sánh thát tử lợi hại nhiều. Khánh huyện bên này ngươi đi chọn cái chi huyện, cái khác hai huyện, liền cùng một chỗ hiệp thương một chút, nhìn xem xử lý như thế nào, nhất định phải nhanh, còn phải viên mãn, minh bạch. Nô Thịnh liền vội vàng con người, hạ quan minh bạch, cái này liền đi làm. Từ thống quân phủ ra, Nô Thịnh lập tức phái người triệu tập hai cái huyện chi huyện tới. Lúc đầu coi là không phải cái vấn đề lớn, ai ngờ hai cái chi huyện thấy Ngô Thịnh mặt, liền bắt đầu tố khổ. Cấm quan đại nhân à, huyện ta hai cái hương, 20 mấy cái thôn, toàn bộ nhờ đánh cá mà sống, gần ngàn hộ ngư dân à, trơ mắt nhìn xem người ta đem nước lấy đi, đây không phải đoạn nhân sinh đường mà. Một cái khác chi huyện cũng vẻ mặt cầu xin, cấm quan đại nhân, việc này ta không thể cứng nhắc mệnh lệnh, ngươi để bọn hắn thế nào sống? Nô Thịnh cũng bắt đầu vào đầu, hơn vài ngàn hộ ngư dân, như thế nào an trí? Bọn hắn liền mở cái lỗ hổng nhỏ, có thể tổn thất bao nhiêu nước đâu? Lỗ hổng nhỏ. Một cái chi huyện mở to hai mắt nhìn. Đại nhân, ngài không có đi xem một chút sao? Kia mương nước lão đại, địa vị mở còn khá thấp. Một cái khác chi huyện cũng lấy tay địa bộ lấy, nếu như mở kênh dẫn nước, Hồng Khánh nước hồ vị trí ít hạ xuống một nửa. Đương nhiên, hắn cũng là có chút kéo, tận lực đem sự tình nói lớn chuyện ra. Tóm lại, Hồng Khánh hồ là ngân châu nguồn nước, người khác làm đi ra, đau lòng. Nô Thịnh không có biện pháp, đành phải lấy tay đi lên chỉ. Nhị vị, đây chính là phía trên mệnh lệnh, đi cũng phải đi, không được cũng phải đi. Hai vị chi huyện mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện. Làm sao, các ngươi đây là nghi kháng mệnh không tuân theo sao? Cái kia lên tiếng trước nhất chi huyện, không còn trầm mặc. Đại nhân, chúng ta có thể đem thống quân đại nhân mệnh lệnh gián tiếp ra ngoài, về phần những cái kia ngư dân như thế nào, coi như không cách nào khống chế. Nô Thịnh lúc ấy cũng là đi sứ trấn Tây sứ đoàn thành viên, lúc ấy ký kết Hồng Khánh Hồ dẫn nước hiệp nghị lúc, trong lòng là mâu thuẫn. Hiện tại nhìn, công trình lớn như vậy, xác thực cho dân chúng của mình mang đến tổn thất to lớn, cảm thấy không đành lòng. Lời nói ở đây, vô pháp khả thi, đành phải khoát khoát tay. Chính là như thế, các ngươi lập tức đi làm. Nô Thịnh cùng Phó Thống quân Trương Ân Dịch giao hảo, giao phó xong chuyện nơi đây, lập tức đi tìm Trương Ân Dịch. Trương Ân Dịch còn tại Khánh huyện, cùng nhân đa lợi cắt an trí chiến hậu chủ kiến. Hai người ngay tại huyện nha thảo luận, nghe tới Ngô Thịnh tới, làm cho người ta mời đến trong phòng. Nô Thịnh vào nhà chắp tay cười nói, nhị vị đại nhân, vất vả vất vả. Ngồi đi, lớn lao viện chạy tới, có chuyện gì sao? Trương Ân Dịch nhìn xem Nô Thịnh nói. Nô Thịnh đầu tiên là uống một ngụm trà, tăng hắng một cái, đem sự tình nói một lần. Trương Ân Dịch nhíu mày, nửa ngày không nói chuyện. Nhân đa lợi cắt là cái thô hào hán tử, thấy hai người im lặng không nói. Ý kiến của ta là thuyết phục ngư dân từ bỏ ngăn cản trấn Tây mở kênh, quan phủ có thể cho bọn hắn một chút phụ cấp, tốt nhất đừng gây lâm phong không nhanh. Nô Thịnh làm khó, coi như cho nhất định phụ cấp, nhưng đánh cá là lâu dài kiếm sống, ngươi không thể phụ cấp bọn hắn cả một đời đi. Trương Ân Dịch cũng lắc đầu, lão bách tính không có ngốc như vậy, cho điểm trợ cấp thì thôi. Lâm Phong vừa cho ta giải khốn, chẳng lẽ ta trái lại không giúp đỡ? Nhân đa lợi cắt hỏi. Không nói không giúp a, mấu chốt là giúp thế nào mới có thể để cho song phương đều hài lòng. Nô Thịnh làm khó nói. Thống quân đại nhân nói thế nào? Trương Ân Dịch trầm ổn một chút. Ai, thống quân đại nhân nhường ta xử lý tốt, về phần xử lý như thế nào? Không nói. Nô Thịnh mở ra hai tay, bất đắc dĩ nhìn xem hai người. Nhân đa lợi cắt vỗ bàn một cái, không có khó như vậy xử lý, ai dám lại đi công trường quấy rối, bắt lại đánh mấy chục đánh vậy. Bảy hương 48 thôn ngư dân, cộng lại có mấy ngàn hộ, náo lên sự phẫn nộ của dân chúng làm sao? Nô Thịnh nhìn chằm chằm nhân đa lợi cắt. Giết gà dọa khỉ mà, ai dám cùng quan phủ náo? Nhân đa lợi cắt không quan tâm nói. Nô Thịnh lắc đầu, vì nước khác lợi ích, tổn hại ta ích lợi của mình, việc này không ổn. Nhân đa lợi cắt cười lạnh, Lâm Phong cũng không phải dễ trêu, ngươi tốt nhất hành sự cẩn thận. Đây là Tây Hạ Ngân Châu, không phải hắn Đại Tông trấn Tây. Nô Thịnh cũng không yếu thế. Nhân đa lợi cắt nở nụ cười, nói đúng, nhưng nơi này cũng không phải Thát Tử quốc thổ đâu, làm sao không gặp ngươi cùng Thát Tử kiên cường một lần? Ngươi Trương Ân Dịch khoát tay, chớ quấy rầy ở mỹ, để lão phu suy nghĩ một chút. Hai người lập tức ngậm miệng, lại vẫn lẫn nhau nhìn chằm chằm, chọi gà bình thường. Trong phòng yên tĩnh nửa khắc đồng hồ, Trương Ân Dịch mới thở ra một hơi. Đi thông chi các huyện chủ quản, coi chừng người của chính mình, không được lại kết bè kết đảng đi công trường phải dối. Nô Thịnh nhíu mày, đại nhân, cưỡng chế a? Cưỡng chế cũng tốt hơn bị người chơi chết đi. Trương Ân Dịch lạnh nhạt nói. Nô Thịnh không hiểu, đại nhân, tại ta Ngân Châu trên mặt đất, ai dám động thủ giết người? Nhân đa lợi cắt mặt không biểu tình, Lâm Phong. Nô Thịnh vừa muốn ngạnh lên cổ phản bác, lại bị Trương Ân Dịch ngăn lại. Nô cấm quan, trước đó Lâm Phong không ở Hồng Khánh Hồ, các làm ồn ào, cũng không đến nỗi ra cái đại sự gì, nhưng hôm nay Lâm Phong đến, còn như vậy sự tình thông chi thống quân đại nhân, ngươi suy nghĩ một chút, như tái xuất vấn đề Trương Ân Dịch không có lại nói tiếp, nhưng nó ý nghĩ đã rất rõ ràng. Nô Thịnh bất đắc dĩ gật đầu, tốt à, ta đã thông chi các huyện chủ quan, để bọn hắn bốn phía gián tiếp báo cáo, cảnh cáo tất cả thôn dân, không gặp được mương nước náo sự. Không đủ, đến phái người nhìn chằm chằm, ai dám lại đi náo sự, nhất định phải nghiêm trị. Trương Ân Dịch kiên quyết nói. Nô Thịnh miễn cưỡng gật đầu, đi, ta đi nói với bọn hắn vừa nói. Nhìn xem Nô Thịnh đi ra khỏi cửa lúc, Trương Ân Dịch lần nữa dặn dò. Nhớ lấy, không được bất luận kẻ nào lại đi náo sự, nếu không, nghiêm trị không tha. Nô Thịnh quay người xông Trương Ân Dịch gật gật đầu, biểu thị nghe tới, cũng không nói chuyện, quay người thẳng đi. Nhân đa lợi cắt nhún nhún vai, gia hỏa này liền không lên mặt người làm cái sự tình. Ánh mắt Trương Ân Dịch bên trong lộ ra lo lắng. Việc này xác thực xử lý không tốt, đều là hương thân hương lý, ai sẽ dùng sức mạnh. Lâm Phong cũng không phải cái dễ nói chuyện. Trương Ân Dịch thở dài, ai, để bọn hắn nhớ lâu một chút cũng tốt. Hồng Khánh mặt hồ tích rất lớn, khoảng cách mương nước công trình gần nhất làng, gọi Lương Gia Phụ. Lương Gia Phụ thôn trưởng gọi Lương Thủy Sinh, hắn thủ hạ có một bọn tay chân, độc quyền cái này một mảnh thủy sản sinh ý trong làng có hơn 300 gia đình, tất cả đều là dựa vào cho Lương Thủy Sinh đánh cá làm chủ nghiệp, đều không cho chồng. Mắt thấy mương nước tu được lão đại, một khi mở kênh, nước hồ đến di chuyển bao nhiêu a, Lương Thủy Sinh đợi không ngừng, hắn mang thủ hạ đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia, uy bức lợi dụ rất nhiều làng ngư dân, liên danh làm cái vạn dân tỉnh nguyện sách, đưa đến trong thôn. Trong thôn cũng không dám làm chủ, đành phải báo cáo trong huyện. Đái Chi Hành là Tân huyện chi huyện, hắn cũng cảm thấy Ngân Châu phủ tùy ý đại tông người tới mở kênh là phi thường không sáng suốt cử động. Tiếp vào vạn dân tỉnh nguyện lợi bạn, lập tức kèm thêm mình công văn, nộp lên Ngân Châu phủ. Ai ngờ, đợi thời gian gần một tháng, Ngân Châu phủ một điểm động tĩnh cũng chưa có. Hỏi lại, liền nói không biết. Rất hiển nhiên, công văn cùng vạn dân tỉnh nguyện sách đắp lên đầu đè xuống. Chương 452, so thát tử còn hung ác. Chương 452, so thát tử còn hung ác. Đái Chi Hành cũng không có cách nào, đành phải an ủi phía dưới dân chúng, để lại kiên nhận chờ chút. Mắt thấy mương nước công trình làm được khí thế ngất trời, mương nước càng mở càng dài, Lương Thủy Sinh mỗi ngày đều nôn nóng không chịu nổi. Đều là trong nước đòi đồ ăn bách tính, cho dù ai nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều sẽ biệt khuất khó chịu. Cho nên, Lương Thủy Sinh liền liên lạc hai mươi mấy cái thôn trưởng, thành lập một tổ chức. Thường thường, liền tụ tập đám người đi tới mương nước náo sự, hoặc là thừa dịp tối đêm phá hư mương nước công trình. Có đôi khi tìm cái cớ, cùng trên công trường dân phu đánh một trận. Dần dần diễn biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Dù sao bọn hắn liền một mục đích, không cho mương nước công trình làm tiếp. Bảo hộ mương nước công trình biên thành Thanh Thủy quân cũng bắt mấy cái náo sự lợi hại ngư dân, chỉ lái nút lại, lại không cách nào xử lý. Về sau, toàn bộ Hồng Khánh Chu vi hồ bên cạnh làng đều liên hợp lại, đến trên công trường náo sự. Kế phó thành thấy sự tình làm lớn chuyện, bước dưới áp lực, đành phải đem giam lại ngư dân thả đi. Cứ như vậy, càng phát ra tăng trưởng ngư dân tiêu càng phách lối. Một khi quân tốt không dám bắt người giết người, lão bách tính nơi nào sẽ còn sợ hãi? Cơ hồ mỗi ngày đều có tới náo sự ngư dân, mỗi ngày đều có dân phu bởi vì kéo bè kéo lũ đánh nhau thụ thương. Đương nhiên, ngư dân cũng là thụ thương càng ngày càng nhiều, song phương tựa hồ đánh ra hỏa khí, thương thế càng ngày càng nặng, hạ thủ càng ngày càng hung ác. Kế phó thành mắt thấy chuyện phải làm lớn chuyện, liền phái quân tốt trực luân phiên tiến hành phòng hộ. Mương nước công trình quá lớn, vài dặm dài mặt đất, 1000 quân tốt trực luân phiên cũng nhìn không đến. Việc này nào kế phó thành tóc đều nhanh rơi không có. Thật vất vả nghe tới Lâm Phong đi tới trên công trường, lập tức đem tất cả tình huống báo lên. Tân huyện chi huyện đái chi hành tiếp vào Ngô Thịnh truyền lời, muốn đi phái người ước thúc quanh hồ thôn dân. Cái này để mang chi huyện phạm vào khó, để ai đi nhìn xem phù hợp, đều là hương thân hương lý, nơi nào sẽ có lời hữu ích nói. Nhưng là hạ mệnh lệnh tới, không thể không chấp hành. Mang chi huyện liền tìm mấy cái quan lại, lại để cho mấy cái trong thôn ra mấy cái tiểu lại, hạ đến trong làng trông coi ngư dân. 7-8 cái quan lại đến trong làng, bị ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Nhất là trong thôn tiểu lại, đều là từ những này nông thôn ra ngoài, thân thích đạo lý cũng nhiều. Cho nên ngư dân nháo sự phong ba, quan phủ tham gia sau, chẳng những không có dập tắt, ngược lại càng thêm hừng hực. Những này quan lại đối với ngư dân nháo sự hành vi, đều mở một con mắt nhắm một con mắt, thích thế nào làm thế ấy đi. Chỉ là tại sau khi cơm nước no nê, nhiều lần cáo chi thôn dân, Thanh Thủy quân Lâm Phong ngay tại mương nước đâu, đều yên tĩnh điểm. Chờ Lâm Phong đi về sau, lại đi náo, an toàn chút. Lâm Phong hiện tại ăn cơm đi ngủ đều tại mương nước trên công trường, cùng mấy cái nhân viên kỹ thuật nghiên cứu tăng tốc công trình tiến độ biện pháp, cải tiến mương nước dẫn nước lượng thiếu hụt. Liên tiếp 3 ngày, trên công trường đều rất yên tĩnh. Có lẽ là nơi này tiến vào chiếm giữ cả mấy nghìn Thanh Thủy quân tốt nguyên nhân, các có chút tu liễm. Khả thi ở giữa dài quá, các lại nhịn không được, không thể để cho đại tông người đem mình nguồn nước cấp đi. Cái này cũng là bọn hắn dựa vào sinh tồn nguồn suối. Bọn hắn là lao bách tính, chẳng cần biết người là ai đâu, Lâm Phong là ai. Cũng không nhận ra a sau nửa đêm, Lâm Phong đang ngủ say lúc, liền nghe được có người nhẹ nhàng gõ cửa. Trình Lương nghe tới âm thanh của Lâm Phong, mới đưa đầu thò vào đến. Tướng quân, theo vi tướng quân du kỵ báo cáo, có mấy trăm thôn dân cầm công cụ hướng bên này tới, khoảng cách 7-8 dặm. Bởi vì Lâm Phong tại, kia cảnh vệ phạm vi đã mở rộng đến đại mấy chục dặm bên ngoài. Cái phạm vi này bên trong, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, vi báo đều không dám khinh thường kinh thị. Lâm Phong trầm ngâm một lát. Chuyện này hình rất hiển nhiên, mình cùng Lý Kế Bình câu thông thất bại. Lúc này, kế phó thành cũng tiếp vào báo cáo, đội vàng đuổi tới Lâm Phong nơi ở, thở hồng hộc báo cáo. Lâm tướng quân, bọn hắn lại tới, làm sao? Lâm Phong cũng không có từ ổ dơ bên trên, chỉ là nhàn nhạt phân phó. Đi thông chi Lâm Sả Muội, để nàng đi xử lý việc này, nói cho nàng, trấn nhiếp làm chủ. Kế phó thành một mặt bình tĩnh, bởi vì có Lâm Phong ở chỗ này đây, không dùng hắn nhọc lòng. Nhưng Trình Lương nghe điều đó mệnh lệnh, nhưng trong lòng thì lắc một cái. Hắn cùng Thanh Thủy quân tướng lĩnh đều thân quen, biết mỗi cái tướng lãnh cao cấp tính nết. Ngoài Lâm Sảo Muội bề ngoài xem ra là một cái xinh xắn ngọt ngào nữ tử, nói chuyện cũng giòn tan. Trình Lương thế nhưng là biết thủ đoạn của nàng, so Thát Tử còn hung ác mấy phần. Lâm Phong để Lâm Sảo Muội xử lý việc này, kết quả không dùng nghĩ cũng biết. Lâm Sảo Muội tiếp vào Trình Lương truyền lệnh, cứ việc Trình Lương nhiều lần căn bản. Lâm tướng quân nói lấy trấn nhiếp làm chủ, chớ gây ra án mạng. Lâm Sảo Muội chỉ là liếc mắt nhìn hắn, lớn tiếng mệnh lệnh, để cho thủ hạ quân tốt vòng quanh vừa sửa xong một đoạn mương nước mai phục. Kế phó thành đội ngũ, phụ trách canh giữ ở dân phu cùng trại tù binh trước. Thanh Thủy quân tốt nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh cứ dựa theo đầu lĩnh yêu cầu, bố trí xong. Bất quá chờ một khắc đồng hồ thời gian, một mảnh đen xì bóng người từ đằng xa lặng lẽ sờ soạt tới. Những người này thả nhẹ bước chân, đi tới mương nước trước, hơi dừng lại một lát sau, bắt đầu tiến vào dùng hòn đá xây tốt mương bên trong. Lấy tay bên trong công cụ bắt đầu hướng xuống nảy ra tảng đá. Chờ cái này mấy trăm người đều tiến vào mương nước bên trong bận rộn thời điểm, Lâm Sảo Muội xông lính liên lạc khoát tay chặn lại. Lính liên lạc lập tức thổi lên bén nhọn trúc tiêu. Nương theo lấy vang vọng bốn phía trúc tiêu âm, vô số tiếng dây cung loạn hưởng. Vũ tiễn phát ra suy suy đâm thủng không khí âm thanh. Ngay tại mương nước bên trong bận rộn bóng người, lập tức giật mình, ngồi thẳng lên hướng bốn phía nhìn loạn. Sau một khắc, vũ tiễn từ trong bóng đêm chui ra, rơi xuống dưới chân của bọn hắn. Từng tiếng kêu thảm vang lên, đen xì một đống người nhất thời loạn khởi đến, bắt đầu chạy loạn. Như thế khoảng cách, lấy Thanh Thủy quân cung tiễn tố dưỡng, nơi nào để bọn hắn có quá nhiều phản ứng thời gian. Theo lại phát hai vòng vũ tiễn, mương nước bên trong có thể đứng bóng người đã rất ít. Đại đa số người đều ngồi xổm trên mặt đất, nâng chân, lớn tiếng kêu đau. Tất cả tới nảy ra mương nước hòn đá ngư dân, một cái cũng chưa đi ra ngoài. Lâm Sảo Muội chờ giây lát sau, hạ lệnh, châm lửa. Lập tức, bốn phía giấy lên mấy chục chi bó đuốc, đem mương nước chiếu sáng. Chúng quân tốt tay cầm trường mâu, sáng như tuyết mũi thương, tại đám người trước mặt lăn lư. Lâm Sảo Muội nhìn trước mắt mấy trăm tên bách tính, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, thật nhiều mũi tên đều cắm ở bọn hắn chân bên trên. Phát giác đối phương là thật dám động thủ, một đám bách tính nhất thời không dám động đậy. Cũng không tệ lắm, mình huấn luyện tiễn thủ, tiễn bắn độ chính xác rất cao. Cứ việc trong đêm tối, ý nguyên có thể làm đến không thương tổn tới tính mệnh. Lâm Sảo Muội có chút đắc ý cách đó không xa, kế phó thành đứng tại một tòa giản dị nhà xưởng cổng, ngắm nhìn mương nước động tĩnh. Tận mắt thấy cái này dọa người một màn, thể xác tinh thần đều run rẩy. Như thế đêm tối, vô số vũ tiễn bay loạn, đến chết bao nhiêu người a? Thân là quân nhân, lúc đầu sẽ không bị kinh thành cái bộ dáng này. Chỉ là, đối mặt chính là lão bách tính, không phải thác tử, cũng không phải khăn đen quân. Những dân chúng này tới đây náo qua nhiều lần, mặc dù thường xuyên cùng bọn hắn hòa mình, chạy qua máu, nhận qua tổn thương, nhưng cũng chưa hề đi ra nhân mạng. Cho nên nói, những người này hạ thủ vẫn là có chừng mực. Mình cũng chỉ là vì như thế nào tốt hơn xử lý việc này, tổn thương thấu đầu óc. Nhưng một màn trước mắt, để hắn nghẹn họng nhìn chân chối, không thể động đậy. Có quân tốt nâng bó đuốc, kế phó thành thấy rõ ràng. Dạng này nhiều loạn tiễn, vậy mà không người chết. Lâm Sảo Muội nhìn xem mương nước bên trong người, lại không có dám loạn động, sau đó quay thân hướng Lâm Phong ở lại phòng ở đi đến. Trình Lương đứng tại cổng, gặp nàng tới, nhẹ giọng hỏi: "Lâm tướng quân, xử lý xong?" Lâm Sảo Muội cười một tiếng: "Còn không có đâu, muốn hỏi một chút anh ta, sau đó làm sao làm?" Chương 453, nơi này ai định đoạt? Chương 453, nơi này ai định đoạt? Trình Lương lấy tay chỉ trong phòng. "Còn đang ngủ." Lâm Sảo Muội khoát tay chặn lại. Trình Lương lập tức tránh ra cổng, nhìn xem Lâm Sảo Muội đẩy cửa đi vào. Hắn cũng không dám gây nữ tử này, cũng biết người ta thân phận. Lâm Sảo Muội sờ lấy đen vào trong phòng, phủ phục đem gương mặt ủi tại cổ của Lâm Phong chỗ. "Đã dậy rồi, bên ngoài ngư dân xử lý như thế nào a? Hơn nửa đêm để ta làm việc, ngươi ngược lại là ngủ cho ngon." Lâm Phong bị nàng ủi tỉnh, mơ mơ màng màng nói: "Để bọn hắn đợi, chờ xử lý chính là." Lâm Sảo Muội sững sờ: "Ca, hơn mấy trăm thụ thương đây này, đều là ngư dân, không cho trị thương sao?" Lâm Phong thở hắt ra, thanh tỉnh chút, đưa tay méo méo gò má của Lâm Sảo Muội: "Lão tử chính là để bọn hắn nhìn xem, còn dám tới quấy rối hạ tràng." Lâm Sảo Muội sóng mắt mềm mại, đưa tay vuốt ve Lâm Phong cằm. "Dâu ria lại dài quá, ai, không dùng khó khăn như vậy đi, ta dẫn người tới đổ thôn của bọn hắn chính là." Lâm Phong một tay lấy nàng lôi đến trên thân, cảm thụ được thân thể nàng mềm mại. "Không thể hồn áo, bọn họ chạy tới quấy rối, ta chỉ là giữ gìn mương nước công trình, đi đổ thôn, ngươi muốn cùng Tây Hạ khai chiến sao?" Lâm Sảo Muội đố néo người. "Khai chiến liền khai chiến, đám này hàng căn bản không khỏi đánh." Lâm Phong dùng sức đập đánh một cái mông của nàng. "Ta hiện tại chính giai đoạn phát triển, không nên bốn phía gây thù hằn, cho lão tử thành thật một chút ta, đừng hỏng rồi ta đại kế. Ta lúc nào không thành thật, đều là ngươi giáo." Lâm Phong không có để nàng lại nói tiếp, dùng miệng ngăn chặn nàng phía sau. Hai người trong bóng đêm sôi trào. Trời có chút sáng lên lúc, một đám dân phu cùng tù binh đều nhao nhao bị quát lên bắt đầu làm việc. Từng cái thủy nhãn mông lung hướng công trường đi tới, khi đi tới vừa mới xây tốt công đoạn lúc, đống nhiên phát hiện, mương nước bên trên loạn thất bắt ao, hoặc ngồi hoặc nằm mấy trăm người. Trước mắt một cái dân phu lớn tiếng la hoảng lên. Lại có tới quay rối tiếng kêu giống ôn dịch trong đám người truyền ra. Xôn xao bên trong, người phía trước lui lại, người phía sau hướng phía trước chen. Toàn bộ công trường nhao nhao nhồn áo, kêu la om sòm. Bởi vì những này dân phu thường xuyên cùng ngư dân đánh nhau, đều quen thuộc, chỉ cần phụ cận ngư dân xuất hiện, liền muốn khai chiến. Lâm Phong đứng tại một cái chỗ cao, mắt lạnh nhìn trên công trường loạn tượng. Rất nhanh, gần nhất tân trong huyện nha đến 10 cái sai dịch bổ khoái, còn theo 10 cái bách tính. Buổi tối hôm qua những này đến phá hư công trường người không có trở về, người trong nhà lo đến chết. Còn chưa chờ đến tiết lượng, liền đi báo quan. Lúc đầu trên công trường người cùng trong thôn bách tính, thường thường liền đánh một trận, quan phủ cũng đều tập mãi thành thói quen. Nhưng lần này người không có trở về, chi huyện đái chi hành đội vàng kém bổ đầu dẫn người tới xem xét. Người hầu dịch nhóm đi tới công trường lúc, thứ liếc mắt liền thấy ngồi xổm ở mương nước bên trong ngư dân. Kia mười mấy cái sai dịch nhìn xem chân bên trên cắm vũ tiễn ngư dân, lập tức ngẩn ngơ tại chỗ, nhất thời phản ứng không kịp. Tùy hành mười cái bách tính cũng bị kinh ngạc đến ngây người, hướng phía trước xích lại gần nhìn kỹ, lập tức nhận ra mấy cái mình người trong thôn. Nhìn thấy trong thôn thân nhân tới, những này thụ thương ngư dân bắt đầu kêu khóc. Một cái lao giả toàn thân run rẩy, ngón tay những cái kia thụ thương ngư dân. "Quan gia, cái này lời nói cũng nói không hết cả, chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Mặt khác mười cái thôn dân, có gan lớn, nhanh đi đỡ nhà của chính mình người." Tân huyện bổ đầu gọi Ghi Đồ Phúc, hơn 40 tuổi niên kỷ, làm bổ đầu nhiều năm, lại cũng chưa từng thấy qua như thế đả thương người đại án. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, con mắt bốn phía quét mắt. "Ai, nơi này ai định đoạt?" Bởi vì có Lâm Phong ở đây, người khác cũng không nói chuyện. Lâm Phong liếc Trình Lương một chút. Trình Lương lập tức đi lên phía trước quá khứ, xông Ghi Đồ Phúc gật gật đầu. "Bổ đầu đại nhân, những người này thừa dịp tối tới lấy trộm, nhân số đông đảo, chúng ta tưởng rằng sơn phỉ đâu, cho nên cắt bổ đầu trên dưới quan sát Trình Lương vài lần." Trong lòng ám đạo, nhà ai sơn phỉ tới trộm tảng đá. Lúc này, mương nước bên trong có bách tính bắt đầu kêu khóc, nghĩ là tìm tới chính mình thân nhân. Lâm Phong lại khoát tay, để Ôn Kiếm đi truyền lệnh, để bọn dân phu nhanh đi làm mình sống. Ghi Đồ Phúc rốt cục tỉnh táo lại, trong mắt xoay xoay. "Việc này quá nghiêm trọng, ta phải trở về bẩm báo huyện thái gia định đoạt, hiện trường các ngươi không thể động." Trình Lương gật gật đầu, "Yên tâm đi, muốn đụng đến bọn ta đã sớm động, sẽ không chờ đến các ngươi tới." Ghi Đồ Phúc quay người cùng một cái sai dịch thì thầm vài câu. Kia sai dịch quay người liền ra bên ngoài chạy như bay mà đi. Cũng có mấy cái thôn dân đi theo chạy, bọn hắn muốn về trong thôn báo tin. Đây chính là đẩy trời đại sự. Kia sai dịch một đường chạy, thở không ra hơi đi tới trong huyện nhà. Đã mệt mỏi gặp cả người đến, viện cung cửa, trừng mắt trong hành lang huyện thái gia, nhất thời nói không ra lời. Đái chi hành đang ngồi ở án sau, nhìn hôm nay hồ sơ. Ngẩng đầu phát hiện kia sai dịch một thân bụi đất, phù yêu thở dốc. "Ngươi, làm gì đâu?" Sai dịch thật vất vả đem khí tức thở vân, đưa tay chỉ vào bên ngoài. "Thái gia a, ra đại sự." Đái chi hành nhíu mày, hào hào nói chuyện. "Ai, ai, thái gia, chấn người Tây Mương nước, ta thôn bách tính đều bị thương, còn không cho người đi." Đái chi hành gãi gãi đầu, "Tiểu tử, còn biết nói tiếng người không?" Kia sai dịch ổn định một chút tâm thần. "Thái gia, là Lương gia phụ thôn dân, còn có mấy cái khác thôn hơn mấy trăm người, ban đêm đi mương nước, bị người bị thương, tràn đầy một mương người, đều chồng chất tại kia bên trong, không rõ sống chết." Đái Chi Hành nheo mắt lại, "Ngươi nói là hơn mấy trăm người, không rõ sống chết?" "Đúng, Thái gia, đối với..." Đái Chi Hành đứng lên, chăm chú nhìn sai dịch con mắt. "Chỉ là chúng ta thôn dân đều bị thương, vẫn là chấn người Tây cũng bị thương." Sai dịch gãi đầu, "Ta nhìn xem thụ thương chỉ có ta thôn người. Làm sao tổn thương?" "Ách, đều là cung tiễn cho bắn, bổ đầu để ta tranh thủ thời gian trở về báo tin." Đái Chi Hành vuốt râu, miễn cưỡng bình định tâm thần. "Đây thật là gia đại sự, chấn Tây người, dám động thủ giết người sao? Lâm Phong tại cũng không được a, hơn mấy trăm người đều dùng cung tiễn bắn bị thương, còn không rõ sống chết, đây là muốn kích phát mâu thuẫn, phát động hai nước chiến tranh tiết tấu a." Hắn hồi ức một chút trước đó vài ngày, Nô Thịnh đã nói, "Nếu như người chết, trách nhiệm này đến cùng nên về ai?" Hơi suy nghĩ một lát, Đái Chi Hành lập tức tọa hạ, bắt đầu viết công văn. "Sự tình quá lớn, trước hết đi lên báo, sau đó mình lại đi hiện trường. Tranh thủ đem trách nhiệm đẩy đi ra mới có thể bảo trụ mình mất quan." Công văn đưa ra, Đái Chi Hành lập tức thông chi huyện úy, triệu tập trên trăm phủ binh, chạy tới bên hồ mương nước. Lương gia phụ chung quanh mấy cái làng đã tụ tập gần ngàn thôn dân. Bọn hắn hành động so huyện nha nhanh hơn nhiều, ô ô mênh mông đám người, trong tay nói ra sẻng liềm đào chảy cán bột dao phay các loại vũ khí. Tại Lương gia phụ đầu thôn tề tự sau, kính vãng mương nước công trường tuần đi qua. Lương Thủy Sinh tối hôm qua tiêu chảy, không thể ra mặt, xem như may mắn thoát nạn. Lần này nghe nói thôn dân ngộ hại, nơi nào không chế được nổi hết lửa giận, dẫn đầu triệu tập các thôn thanh niên trai tráng, đồng loạt đi mương nước bên trên đòi một lời giải thích. Bọn hắn cũng biết, quan phủ sẽ không cho bọn hắn làm chủ. Lâm Phong bên này cũng chuẩn bị kỹ càng, tất cả dân phu đều tại một cái khác thi công mặt làm việc. Liên chưa lại một mảng lớn đất trống, chờ đợi. Như theo ý của Lâm Sả Muội, đã dẫn đội giết đi qua. Lâm Phong khoát tay, để nàng dẫn đầu đội ngũ của mình, đứng bên ngoài, không nên tới gần. Chương 454, thổ phỉ tập doanh. Chương 454, thổ phỉ tập doanh. Lương Thủy Sinh dẫn theo hơn 1000 thôn dân, vọt tới mương nước trước. Mắt thấy chồng đầy mương thụ thương thôn dân, con mắt bị lửa giận thiêu đến đỏ bừng. Nếu không phải một cái niên kỷ hơi lớn thôn dân giữ chặt hắn, liền muốn vất tay để đám người xông đi lên liều mạng. Kia tuổi khá lớn thôn dân, là thôn bên cạnh Vương gia phụ thôn trưởng. Hắn lặng lẽ ra hiệu Lương Thủy Sinh, để hắn thấy rõ ràng bốn phía tình trạng. Lương Thủy Sinh liếc nhìn một tuần, trong lòng cũng là trở nên lạnh lẽo. Mắt thấy bốn phía đứng đầy dương cung cài tên quân tốt, đều an tĩnh mà nhìn xem bọn hắn đám người này. Chỗ gần còn có cầm đao thương quân tốt, dù bận vật ung dung chờ đợi bọn hắn động thủ. Nhốn nháo nào đám người chậm rãi an tĩnh lại, chỉ trừng mắt phẫn nộ con mắt, chờ Lương Thủy Sinh lên tiếng. Lâm Phong chờ trong chốc lát, thấy phẫn nộ đám người dần dần bình tĩnh trở lại, trong lòng có chút thất vọng. Hắn đem những này thụ thương thôn dân vong ở đây, chính là muốn để những cái kia kích động thôn dân động thủ. Không sợ nhất chính là không nói đạo lý, trực tiếp động thủ. Mình cả mấy nghìn quân tốt, bắt lấy bọn hắn rất đơn giản, trên công trường còn thiếu dân công đâu. Ai ngờ, mình có chút tính sai, là đối với thôn dân lửa giận giá trị tính sai, cũng là đem quân tốt đều an bài ở chung quanh mất tính. Không nên đem vũ lực bày ở ngoài sáng, để thôn dân tắt lửa. Lương Thủy Sinh bình tĩnh một chút, cất bước tiến lên, lớn tiếng gào to. Đây là ai làm, ra cái quản sự. Chính Lương Y Nguyên Sung làm người nói chuyện, đi tới Lương Thủy Sinh phụ cận. Người tên là gì? Thân phận gì? Ta gọi Lương Thủy Sinh, Lương gia phụ thôn trưởng, phía dưới những này người bị thương, đều là ta thôn mất tính, người thân phận gì? Chính Lương đưa tay một chỉ mương nước, ta là phụ trách nơi này thi công, những người này tối hôm qua đánh lén công trường, bị thủ vệ bắt, có vấn đề gì sao? Đánh lén? Thật biết nói chuyện, bọn hắn là ta thôn dân, đều là đánh cá, bọn hắn là tới đánh đêm cá, bị các ngươi bị thương, các ngươi đến cho cái thuyết pháp. Lương Thủy Sinh cũng không đốc, đã không thể độc thủ, liền phải chiếm đóng đạo lý. Chính Lương nở nụ cười, đánh đêm cá à, xem bọn hắn trong tay, xẻng, côn sắt, xà beng, còn có đao, gậy gỗ. Lần đầu thấy dùng dạng này công cụ đánh cá. Vương gia phụ thôn trưởng cất giọng nói, coi như bọn hắn muốn trộm chút hòn đá trở về, cái này cũng có nơi đó quan phủ trừng trị, dựa vào cái gì liền đem người cho bị thương thành dạng này. Trình Lương gật đầu, trộm hòn đá à, giá hát phong cao, tay cầm vũ khí, mấy trăm người tới trộm hòn đá. Hắn nói chuyện, liếc nhìn một chút chúng thôn dân. Xin hỏi, trong nhà các ngươi phải thêm thiếu hòn đá à? Làm sao, đều là lấy hòn đá mà sống à? Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng không phải tới giết đi người, hiện tại người bị thương, các ngươi liền phải phụ trách. Ta làm sao biết bọn hắn không phải tới giết đi người, thông chi chúng ta không có. Các ngươi nhiều như vậy quân đội, bọn hắn làm sao dám tới giết đi người? Biết chúng ta nhiều như vậy quân đội, còn dám cầm khí giới thừa dịp tối đến tìm chết. Trong lòng Lâm Phong cười thầm, để Trình Lương gia hỏa này quá khứ thương lượng, thật đúng là tìm đúng người. Dừng lại lời nói, bắt đối phương không có chương trình. Thôn dân thấy hai cái thôn trưởng kinh ngạc, lập tức kêu la. Chúng ta bị thương người, các ngươi liền phải bồi. Quản chúng ta đến làm gì, các ngươi đã thương người liền phải bồi thường. Để bọn hắn bồi. Bồi thương tiền. Không phải đem nước của bọn hắn mương lấp. Đám người bắt đầu loạn kêu la. Trình Lương ngậm miệng, căn bản là không có cách cùng nhiều người như vậy giải thích, đương nhiên, cũng không cần giải thích. Lâm Phong cũng không nói chuyện, chỉ cần đừng chậm trễ mình công trình, khiến cho bọn hắn cứ việc ở đây ồn ào tốt lắm. Chính la hét, nơi xa chuyển đến tiếng vó ngựa. Đái Chi Hành lĩnh một bọn quan lại cùng phủ binh, chạy tới. Mắt thấy có quan gia người tới, đám người lại bắt đầu kích động lên, trong tay nâng các loại vũ khí, cao giọng gào thét. Đái Chi Hành lao viện xem xét, đầu liền lớn. Cái này mẹ nhà hắn, quân thể sự kiện à, không biết trong phủ có thể hay không tới người xử trí. hắn kiên trì thúc mã lai đến phụ cận, tung người xuống ngựa sau, để thôn dân tránh ra con đường. Mình mang theo hai cái quân lại, chen đến phía trước, để mắt bốn phía quét qua, nơi này ai quản sự? Vừa muốn quát lớn vài câu, chợt thấy mương nước bên trong nằm đầy thụ thương thôn dân, cũng không biết sống chết, lập tức hít sâu một hơi. Ta thao, quá hung ác đi, làm sao còn vòng ở đây a? Không cho chỉ thường, thực sẽ người chết. Đây không phải muốn kích thích mâu thuẫn mà. Trình Lương quan sát hắn một chút, ngươi là ai? A, Tân huyện chi huyện đái chi hành, ngươi chính là quản sự. Trình Lương gật gật đầu. Trên đái chi hành trước một bước, nghe nói Lâm Phong Lâm tướng quân ở đây, không biết có thể gặp một lần. Trình Lương lắc đầu, Lâm tướng quân sự tình bận rộn, không có thời gian. Đái chi hành đưa tay một chỉ mương nước, việc này các ngươi giải thích như thế nào? Thổ phỉ tập doanh. A. Đái chi hành dừng lại, con mắt xoay xoay. Rõ ràng là phụ cận thôn dân, như thế nào là thổ phỉ tập doanh? Dạ hát phong cao, trên mặt bọn hắn cũng không có viết thôn dân hai chữ, như thế nào phân rõ? Nhưng các ngươi thanh thủy quân có thể nào tùy ý đả thương người? Thát tử tứ ngược, thổ phỉ hoành hành, thanh thủy quân chính là vì cho các ngươi ngân châu giải khổ đến, không giết người, như thế nào cứu các ngươi ra trong nước lửa? Cái này đái chi hành cũng ngộng. Tình trạng trước mắt, người ta thanh thủy quân tay cầm trọng binh, hiển nhiên cùng bọn hắn động thủ bắt người, chính là tìm đường chết. Về phần giảng đạo lý, đối phương thế nhưng không có lớn lỗ thủng. Không có cách nào, đái chi hành quay người liếc mắt nhìn đen nghịt đám người. Cái này làng xã chung quanh tám lân cận đều đến, các ngươi dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp đi. Vừa rồi đã nói qua, các ngươi còn muốn cái gì thuyết pháp? Trình Lương lạnh lùng nhìn xem hắn. Lương Thủy Sinh thấy thế, đội vàng đào to. Lão phụ mẫu à, ngại nhưng phải cho bọn ta những này số khổ bách tính làm chủ áp vô số thôn dân đi theo bắt đầu hô, mời lão phụ mẫu cho bọn ta làm chủ đái chi hành một mặt xấu hổ. Các ngươi đều không có mắt vẫn là không có lỗ tai dài à? Tình hình này, lão tử như thế nào cho các ngươi làm chủ? Lâm Phong xa xa thấy sự tình cứng tại nơi này, thôn dân cũng không động thủ, rất là nhàm chán xoay người đi thi công địa vị. Hắn cần giải quyết mương nước thấm nước vấn đề, không có xi măng, không có chống nước biện pháp, như thế nào phòng ngừa mương nước thấm nước đâu? Hai cái thủy lợi chuyên gia cũng ngập bước, chúc mương nước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn muốn đơn độc làm phòng thấm công trình thủy lợi trình. Nơi này thổ chất, Lâm Phong đều đã điều tra qua, đào xuống đi nửa trượng sâu, đều là đất mới. Thấm nước là khẳng định, giống như vậy chiều dài mương nước, quang thấm nước liền sẽ chạy mất hết đại lượng nguồn nước. Mình cũng là suy tư rất lâu, cũng chưa có nghĩ ra như thế nào phòng ngừa dòng nước thấm để lọt biện pháp. Hiện tại duy nhất có thể sử dụng chính là bơi bữa. Lâm Phong triệu tập mấy cái nhân viên kỹ thuật tới, tìm một cái tương đối chống trải địa phương. Chư vị, ở đây xây một tòa lò vôi sống, các ngươi thử dùng vôi cùng đất sét thêm các mịn, làm thành vôi vữa, tại mương nước dưới đáy cùng hai bích dùng vôi vữa làm nền vững chắc xử lý, như thế nào? Nhìn xem đám người một mặt ngộng, Lâm Phong cười khoát khoát tay. Đều suy nghĩ một chút, biện pháp này có được hay không? Tất cả nhân viên kỹ thuật đều nhíu mày suy tư, có ngồi trên mặt đất phủi đi lấy, miệng lẩm bẩm. Lâm Phong rất hài lòng bộ dáng của bọn hắn. Đối với tính kỹ thuật vấn đề, liền muốn có nghiêm túc chấp nhất thái độ. Hắn cũng không gấp, chờ lấy nhân viên kỹ thuật kết luận, không tiếp tục để ý bên kia lôi kéo nhau ra.